Chương 1531, Tráng sĩ thân chết trước. Thần tôn thần quân cũng hoàn toàn không cách nào phát huy ra uy lực đế bảo, thế nhưng thần quân đại viên mãn như hoang tổ một chân đã bước vào đế cảnh này, liền có thể đem uy năng đế bảo thỏa thích phát huy. Chấn Thiên Thần Đế cười ha ha, thần thái cuốn lên, ngươi tính là đội đế bảo, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Mà lúc này, đám người Thánh Hoàng, Thánh Mẫu Nguyên Quân, Lưỡng Cung Cung Chủ cùng mấy thần quân đỉnh phong từng người đi, vào bên trong một tòa môn hộ, cùng Giang Tuyết phân thân bên trong 9 tòa môn hộ kia vung tay, giết đến thiên hôn địa ám. Giang Tuyết phân thân bên trong 9 tòa môn hộ bất ngờ cũng là thần quân đại viên mãn, thần tôn thần quân sát nhập bên trong những môn hộ này tử thương vô số, tình hình chiến đấu dần dần rằng co không dứt. Đột nhiên, bên trên một chiến lá sen nhiều hơn một thánh Phật, vừa rơi xuống đất, liền thấy ngồi xuống có hồng liên nghiệp hỏa tuôn ra, hừng hực thiêu đốt. Không sai biệt lắm, Minh Hoàng Hồng Liên, ra. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, đột nhiên tâm niệm vừa động, chỉ thấy một tòa đài sen bay lên trời, hàng tỷ đạo hào quang nở rộ, hào quang chuyển hướng, ba ba bá bay vào bên trong từng ngọn môn hộ, chỉ thấy hồng mông tử khí, huyền hoàng nhị khí, thiên địa nhân ba khí, tứ tượng chi khí bên trong những môn hộ kia. Huyết sắc bắt đầu khởi động, hồng liên nghiệp hỏa bốc hơi, tiếp theo tôn tôn thì cốt từ dưới môn hộ mơ hồ nổi lên, hai tròng mắt nhảy động hồng liên nghiệp hỏa yếu ớt, hướng từng người chấn thủ môn hộ lướt đi. Đây là cái gì? Chấn Thiên Thần Đế thấy bên trong môn hộ, đột nhiên nhiều hơn nhiều thần tôn thần quân khô lâu như vậy, không khỏi hết hồn, mặc dù hắn là thần đế 5.800 vạn năm trước, cũng hồn nhiên chưa từng thấy qua tình hình quỷ dị như vậy. Trời giáng hạo kiếp, tất có yêu nghiệt, đại hạo kiếp hôm nay còn hơn 5.000 vạn năm trước. Cái yêu ma quỷ quái gì cũng chạy đến. Cái trán hắn toát ra mồ hôi lạnh, sau đó liền thấy vô lượng Phật quang vọt tới, dũng mãnh vào bên trong môn hộ, một thánh Phật từ trong Phật quang đi tới, quanh thân giấy lên nghiệp hỏa hừng hực. Cùng lúc đó, bên trong rất nhiều môn hộ, cũng có tôn tôn thánh Phật đi tới, mỗi một tôn thánh Phật mặt đều tuyệt nhiên bất đồng, đó là thánh Phật đời đời kiếp thân mỗi một thế cũng cực kỳ cường đại, còn thánh Phật chân chính, lúc này đang ngồi chấn ở bên trên lá sen, chưa từng nhúc nhích qua. Mà trong hồng mông môn cùng trụ hoang môn, cũng có một tôn thánh Phật đi vào. Hai thánh Phật nhìn tôn tôn khô lâu từ bên trong hồng mông tử khí cùng trụ quang nhảy ra, khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói, tại sao không có hai tiểu quỷ đô thiên cùng huyền thiên kia? Hai thánh Phật không trở ngại chút nào, xuyên qua hai cánh cửa này, đi tới dưới chân thần sơn, nhìn lên, chỉ thấy Giang Tuyết như thiên nữ đứng ở đỉnh thần sơn, trong tay nắm bắt một cái khăn, đứng bên người một đế thân, đó là Quang Vũ đế thân. 3. Khinh la khăn nghiền nát, tinh khí vô biên hạ xuống, dung nhập vào bên trong phiến thiên địa này. Hai thánh Phật thấy thế, khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy món pháp bảo này bị phá hủy dung nhập bên trong thiên địa, mơ hồ khiến hắn cảm ứng được phiến thiên địa này có cái gì không đúng, có một loại lực lượng quỷ dị đang lưu động, chỉ là đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Đông cực đạo hữu, vì sao tự hủy pháp bảo? Chẳng lẽ biết bản thân chạy trời không khỏi nắng sao? Hai thánh Phật đồng thời hợp thành chữ thập cười hỏi. Rất nhiều thần tôn thần quân hò hét, giết lên thần sơn, Giang Tuyết đối với mọi người đánh tới làm như không thấy, hờ hững nhìn về phía hai thánh Phật này, ta nói ngươi cũng sẽ không hiểu, hà tất làm điều thừa. Ngươi không nói, làm sao biết ta không hiểu? Hai thánh Phật cười ha ha, cất bước lên núi, cười nói, đông cực đạo hữu, ngươi tu luyện thập toàn chi đạo, nhưng thiên đạo không được đầy đủ, bởi vậy ngươi thực làm khó thiên địa a. Tiểu Phật tới cũng không phải là tư oán, mà là phụng thiên đạo mà đến, hôm nay đạo hữu ứng kiếp, trách không được ta. Thiên đạo không được đầy đủ. Hai đại vũ trụ tương dung, thiên đạo đã toàn bộ. Bất quá ta nói như vậy, ngươi vẫn là không hiểu. Giang Tuyết như thần đế cao cao tại thượng, hỏi thần tử bản thân, thanh âm đạm mạc mà cao xa. Thánh Phật, bằng ngươi mấy kiếp trước thân này tới diệt trừ ta, ngươi nghĩ đủ sao? Tự nhiên thiếu. Hai thánh Phật vẻ mặt tươi cười, đạo hữu có 9 phân thân, đều có đế tư, có thể chứng đế. Sợ rằng chỉ có bổ thiên thần nhân mới có khả năng triệt để chém giết ngươi. Cho nên muốn tiêu diệt ngươi. Trước diệt ngươi 9 phân thân cùng tất cả giúp đỡ của ngươi. Hiện tại, tiểu Phật là làm như vậy, mà ngươi, cuối cùng vẫn là người cô đơn, nhất định ngã xuống, cho tiểu Phật thay trời hành đạo. Suy, Giang Tuyết thân thủ rạch một cái, chứng đế chi bảo cường đại nhất, Quang Vũ đế thân, lại bị nàng một trưởng phá vỡ một lỗ hổng lớn, ô ô hướng ra phía ngoài chảy thần đế huyết dung nhập vào bên trong phiến thiên địa này, khiến loại lực lượng quỷ dị kia càng thêm rõ ràng. Đáng tiếc, không có máu của bổ thiên thần nhân. Bằng không thì càng thêm hoàn mỹ. Hồ Thiên Đại Thế Giới, Thắng Thiên Yêu Tôn, Bình Thiên Yêu Tôn cùng Phúc Thiên Yêu Tôn nhìn thấy Giang Nam Tinh Quang Thần Đế hóa thân, đột nhiên tan thành mây khói, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Lão Ngũ, đã chết, Thắng Thiên Yêu Tôn hít vào một hơi thật dài, có chút bi thương nói, không quản nói như thế nào, Lão Ngũ Thủy Chung là ngũ đệ của chúng ta, đại tỷ bất nhân, trộm đi pháp bảo của chúng ta phong ấn trong Quân Thiên Điện, làm chúng ta không có thể rời đi Hồ Thiên thế giới, nhưng nàng thủy chung là đại tỷ của chúng ta. Lão Ngũ vì nàng chết trận, chúng ta mấy cái này làm ca ca, há có thể không bằng Lão Ngũ. Bình Thiên Yêu Tôn nói, Ngũ đệ lừng lẫy, đến cầu chúng ta tương trợ, nếu chúng ta vẫn rụt đầu rụt đuôi, kia thật là không bằng súc sinh. Phúc Thiên Yêu Tôn lắc đầu nói, lấy cước lực của chúng ta, chạy tới Tử Tiêu Thiên, chỉ sợ tới nơi đây cũng đã chậm. Theo ý của ta, không bằng đi gặp Hồ Thiên Lão Nhân, bổn sự của Lão Nhân này, vẫn là so với chúng ta cường hơn tí xíu, bảo hắn đưa chúng ta đi Tử Tiêu Thiên, có thể tiết kiệm được thời gian đi đường. Ba Yêu Tôn thương nghị đã định, đều tự thu thập gia sản, khống chế yêu phong đi vào thánh sơn của Hồ Thiên Lão Tổ ở. Linh Đạo Tử đang cố hết sức ôm một cái hồ lô lớn, thoáng nhìn tam đầu lão yêu quái này xuất lĩnh một số lớn yêu quái tới, không khỏi sắc mặt thay đổi, vội vàng cao giọng nói, lão gia, tai họa. Con cua bạch ngưu cùng đầu rắn lớn kia lại chạy tới, phỏng chừng là muốn trộm đồ nhà của chúng ta. Huyền Thiên giáo chủ thật vất vả mới đưa ra sản tới, hôm nay lại muốn bị bọn họ đoạt đi. Hồ Thiên Lão Tổ đẩy cổng tre, cất bước đi ra, chỉ thấy ba yêu tôn kính cẩn lễ phép, thi lễ nói, lão nhân. À không, Lão Tổ, có thể làm cho chúng ta đến Tử Tiêu Thiên nhanh hơn không? Chương 1532, Đại Thế Vô Địch. Hồ Thiên Lão Tổ cười khanh khách, ba vị đạo hữu vì sao trước kiêu căng, sao kính cẩn? Phúc Thiên Yêu Tôn trái lương tâm nói, trước kia chúng ta tuổi còn nhỏ, không biết điều, lúc này mới lỗ mãng, và chạm Lão Tổ, hôm nay chúng ta biết điều, còn thỉnh cầu Lão Tổ giúp đỡ. Hồ Thiên Lão Tổ thở dài nói, các ngươi tâm như trẻ sơ sinh, không có rơi vào hồng trần dính vào chuyện thị phi, cũng không biết nhân tâm hiểm ác. Ở bên trong Hồ Thiên thế giới của ta có thể bảo trụ tánh mạng, nếu ra Hồ Thiên thế giới, chỉ sợ tương lai đều phải gặp nạn, chết oan chết uổng. Yêu hồ kia ép các ngươi ở lại Hồ Thiên thế giới, cũng là vì tốt cho các ngươi. Các ngươi xác nhận muốn rời khỏi Hồ Thiên thế giới. Đại tỷ của chúng ta gặp nạn, làm huynh đệ há có thể ngồi yên không lý đến. Thắng Thiên Yêu Tôn không kiên nhẫn, múa may nắm tay nói, lão nhân, ngươi có chịu đưa hay không? Đưa chúng ta qua thì thống thống khoái khoái nói một câu, không tiễn chúng ta qua, chúng ta sẽ dương oai, phá phách cướp bóc, hết thảy cướp sạch nhà của ngươi. Hồ Thiên Lão Tổ trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, sau khi ta gặp nạn, các ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, cũng sẽ chết oan chết uổng, sớm chết muộn chết đều là chết, sớm một chút đi ra ngoài, nói không chừng còn có thể đánh ra một đường sinh cơ. Cũng thế, ta đưa các ngươi đi Tử Tiêu Thiên. Tam đầu lão yêu quái cùng một đám tiểu yêu quái mừng rỡ, kêu lên, ta đã nói lão nhân này ăn mềm mà không ăn cứng, cầm nắm tay hù dọa, hắn liền dễ bảo. Hồ Thiên Lão Tổ lơ đỉnh, vận chuyển pháp lực, mạnh mẽ xé mở không gian. Hồ Thiên Đại Thế Giới cùng Tử Tiêu Thiên trong lúc đó cách hàng rào thần giới, còn có trùng trùng điệp điệp thần giới chư thiên, nhưng không ngờ lão giả này trực tiếp đả thông trùng trùng điệp điệp thời không, đánh ra một con đường nối thẳng Tử Tiêu Thiên. Đám người Thắng Thiên Yêu Tôn tạ ơn, xuất lĩnh yêu tử yêu tôn đi vào trong thông đạo, Bình Thiên Yêu Tôn đi ở cuối cùng, quay đầu lại nói, Hồ Thiên Lão Nhi, Linh Đạo Tiểu Tử, các ngươi cũng không thể thừa dịp ba đại đế chúng ta xuất môn, chiếm đoạt thần đình của chúng ta. Chúng ta cứu đại tỷ, còn muốn sống trở về, tiếp tục làm đại đế của chúng ta. Hồ Thiên Lão Tổ cùng Linh Đạo Tử nhìn, theo đàn yêu quái to to nhỏ nhỏ này đi xa, tam đầu đại yêu này vừa đi, liền không còn có trở về, cổ lão thần đình dần dần hoang vu, biến thành một đoạn lịch sử bị mai một. Phía trên thần giới Tử Tiêu Thiên, ba lá sen to lớn không gì so sánh được nâng lên mảnh nhỏ La Thiên, lồng lộng đứng vững trên thần giới chư thiên, đỉnh xâm nhập đến trong La Thiên di chỉ, từ xa nhìn lại, ba lá sen này vô cùng bao la hùng vĩ, giống như ba tòa thanh thiên cộng đồng bảo vệ xung quanh hoa sen. Đợi cho ba yêu tôn xuất lĩnh nhiều yêu binh yêu tướng đến chỗ này, chỉ thấy hoa sen hình thành La Thiên đã so với trước lớn vô số lần, vô số máu thần ma chen chúc, chất chứa vô cùng tinh khí, thần ma chi thi hóa thành từng mảnh đại lục, cùng hoa sen biến thành La Thiên dung hợp. Một xác chết thần minh, thiên thần cảnh giới, liền có thể ở hạ giới hóa thành một mảnh đại lục, bên trên có thể cung cấp nuôi dưỡng vài ức nhân khẩu, huống chi chết ở nơi này là thần tôn thần quân cấp cường giả. Xác chết thần tôn thần quân hóa thành đại lục, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, huyết mạch hóa thành con sông cơ hồ là linh khí thuần túy tạo thành, cốt cách thành sơn, trái tim hóa thành một mảnh lại một mảnh đại dương mênh mông đại hải, cũng là linh khí thuần túy tạo thành, bọn họ một thân tinh khí dung nhập biến thành từng mảnh đại lục, chẳng những không có huyết tinh khí gì, ngược lại có vẻ nơi chốn đều là thần thánh, nơi chốn đều là tịnh thổ, nơi chốn có thể nghe rõ đạo âm. Chiến đấu cho tới bây giờ, đã chết gần ngàn thần tôn thần quân, vô cùng thảm thiết, gần ngàn thần tôn thần quân xác chết, rốt cục đem La Thiên tạo ra hình thức ban đầu. La Thiên đã xuất hiện hàng nghìn viên thần nhật thần nguyệt, mà chư thiên vạn giới đại đạo nước lũ cũng không có suy giảm xu thế, ngược lại càng thêm to, gào thét vọt tới, không ngừng dũng mãnh vào hoa sen cùng trong cơ thể nữ tử kia. Tâm ngoan thủ lạt, thật sự là tâm ngoan thủ lạt, Hồ Thiên lão tổ đem ba yêu tôn đưa tới, xa xa nhìn La Thiên hôm nay, không khỏi lắc đầu thở dài, nhẹ giọng nói, tân đế đăng cơ, muốn huyết tẩy thiên hạ, lấy mấy ngàn thần tôn thần quân chi thân cùng tánh mạng trọng tố La Thiên. Thần đế này, có thể nói là bá đạo nhất, đại khí nhất hơn 5.000 vạn năm qua. Đại thế của nàng đã thành, chắc chắn trở thành thần đế kiệt xuất nhất của vạn giới, mà ở ngoài Tử Tiêu Thiên, dao động càng thêm khủng bố truyền đến, giờ phút này Càn Khôn lão tổ cũng liều mạng, từng kiện thiên đạo chí bảo từ trong hư không oanh đến, ba thanh thiên ý chu tiên kiếm, thiên đao, tạo hóa thần lâu, vạn Phật tháp, thiên đạo bảo trung, thay nhau oanh hạ, mảnh thiên địa này chưa từng bị thiên đạo chí bảo chấn vỡ, thiên đạo như xuân phong mưa phùn, nhuận vật không tiếng động, tự nhiên sẽ không hủy thiên diệt địa. Cứ việc mấy thiên đạo chí bảo này không có bổ thiên thần nhân thúc dục, là tự phát công kích, ngăn cản Giang Tuyết chứng đạo, nhưng thiên đạo chí bảo uy năng cường hãn ra sao? Thiên đạo chí bảo phản phệ, thậm chí cần bổ thiên thần nhân vận dụng lực lượng bản thân đi chấn áp. Càn Khôn lão tổ lẻ loi một mình, một bên phải chấn áp hóa tiên ngọc bình của mình, một bên muốn cùng lục đại thiên đạo chí bảo này đối kháng. Cơ hồ làm cho hắn hận không thể từ trong hóa tiên ngọc bình giải thoát đi ra ngoài, hoàn toàn phóng thích chiến lực của mình. Tiểu hồ ly này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Càn Khôn lão tổ nhìn lại, đợi chứng kiến hoa sen hóa thành La Thiên, bên trong 12 tòa môn hộ không đếm, được thần thi hóa thành La Thiên thần sơn thần thổ, làm La Thiên không ngừng khuếch trương, liền biết ý định của Giang Tuyết, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hảo yêu hồ, gan dạ hơn người, thủ đoạn hơn người. Không hổ là xuất thân hồ ly, trọng tạo La Thiên, tranh đoạt số mệnh cho chư thiên vạn giới ta, hơn nữa cũng sẽ làm mình tiến quân hoàng đạo cực cảnh. Thành tựu của nàng, tương lai chỉ sợ còn muốn trên cả ta, hắn một cái thất thần. Lập tức lộ ra sơ hở, ba thanh thiên ý chu tiên kiếm đinh linh linh chém xuống, trên người Càn Khôn lão tổ lập tức thấy huyết, bị mở ra ba vết thương, thần huyết lưu thệ. Rắc, thiên đạo bảo trung bao lại Càn Khôn lão tổ, một tiếng trung vang lên, đem bổ thiên thần nhân này chấn thất điên bát đảo. Lập tức thiên đao đánh rớt, làm hắn lại thêm ra một đạo vết thương. Oanh, tạo hóa thần lâu áp chế, Càn Khôn lão tổ chỉ cảm thấy thân thể bị định trụ, không thể nhúc nhích, liều mạng đối kháng sức mạnh to lớn của tạo hóa. Lại vào lúc này vạn Phật tháp hung hăng đánh vào hậu tâm của hắn. Chương 1533, đại thế vô địch. Càn Khôn lão tổ nhịn không được hộc máu, thần huyết của hắn vừa mới ly thể, nhất thời bị một cỗ lực lượng vô cùng quỷ dị truyền đến, dắt thần huyết của hắn gào thét bay đi, rơi vào bên trong hoa sen, dung nhập đến trong Tân La Thiên. Tòa Tân La Thiên này vạn đạo nổ vang, làm chư thiên vạn giới vô số đại đạo càng thêm mãnh liệt, chư thiên, vạn giới, vô số đại đạo hiện lên. Chen chúc mà đến, càng thêm mãnh liệt hướng hoa sen hội tụ, vạn đạo hát vang, đại đạo chi âm rung trời, vô số sinh linh nghe xong loại đạo âm này, có lập tức ngộ đạo, có rõ ràng để thăng một đại cảnh giới. Thậm chí rất nhiều người thường từ trước căn bản chưa từng tiếp xúc qua võ đạo, tiếp xúc qua thần thông, cũng đột nhiên phúc trí tâm linh, lĩnh ngộ ra võ đạo thần thông, một chút dã thú bình thường, nghe được vạn đạo chi âm, ngay tại chỗ lăn một vòng hóa thành yêu ma. Dựa theo lệ thường, thần quân chứng đế. Căn bản không có như thế, vạn đạo nổ vang cũng sẽ không kéo dài lâu như thế, sẽ không đem chư thiên vạn giới đại đạo hết thảy dắt đi tới. Nhưng mà Giang Tuyết chứng đạo thành đế, lại làm được. Không phải tích lũy của nàng hùng hồn như thế, nghịch thiên như thế, mà là La Thiên vừa thành. Chư thiên vạn giới đều phải thần phục dưới La Thiên, vạn đạo đến cúng bái, bảo vệ xung quanh La Thiên, cho La Thiên cất chứa vạn giới chư thiên đại đạo, trở thành tối cao thiên, bên trong vô hình, Giang Tuyết cũng đoạt được vô số chỗ tốt. Mà máu của bổ thiên thần nhân là chất chứa thiên đạo giải thích, làm bên trong La Thiên nhiều ra thiên đạo. Còn quang vũ huyết là máu của tiên thiên đạo thể, tiên thiên đạo thể được xưng có thể vạn đạo hợp lưu, huyết này dung nhập La Thiên, chư thiên vạn giới vô số đại đạo liền có thể hòa hợp nhất thể. Ngay cả ta cũng bị tính kế. Càn Khôn lão tổ nhìn thấy một màn này, trong lòng giật mình, khó trách ta sai người đi mời nàng tham dự đoạt tiên phủ chi chiến, nàng đáp ứng lưu loát như thế, ta còn tưởng rằng nàng là muốn ta vì nàng chắn kiếp. Thông thông khoái khoái liền đáp ứng nàng. Nguyên lai là muốn máu của ta. Chẳng qua, muốn trọng luyện La Thiên, lấy thực lực của nàng còn không thể làm được. Hiện tại liền nhìn nàng có thể bỏ qua bao nhiêu. Ngay chính phân thân của mình cũng bỏ qua sao. Nữ tử này đủ tàn nhẫn. Bổ thiên thần nhân ở ngoài La Thiên, tự nhiên thấy rõ ràng. Nhưng ở trong La Thiên, bất luận kẻ nào cũng không có chứng kiến loại biến hóa nghiêng trời lệch đất này. Nhiều thần tôn thần quân sát nhập tòa tòa môn hộ, kiêu ngạo ngập trời, cố ý muốn cho Giang Tuyết không thể thành tựu thần đế. Liên Hoa thập nhị thiên la đại trận, trong cửa tam tài truyền đến chấn động vô cùng kịch liệt, tiếp theo Thánh Hoàng, một thánh Phật cùng với nhiều thần tôn thần quân cất bước lao ra cửa tam tài, đi vào phía trên hoa sen vây quanh thần sơn, đằng đằng sát khí. Cửa tam tài bị phá, một cửu vĩ hồ phân thân của Giang Tuyết trấn thủ cửa tam tài bị chạm, thì lạc bên trong thiên địa nhân ba khí, ngay sau đó nhiều môn hộ khác, tứ tượng tiểu ngũ hành tiểu lục hợp tiểu bát hoang, từng cái cũng lần lượt phá vỡ. Trấn thủ mấy cái môn hộ này chính là Giang Tuyết chín đại phân thân. Giờ phút này chín đại phân thân của nàng hết thảy bị chạm, bị Thánh Mẫu Nguyên Quân, hai cung cung chủ cùng Tôn Tôn kiếp trước thân của Thánh Phật, cùng với nhiều cổ lão thần quân ẩn nấp lâu nay đánh thành bột mịn. Giang Tuyết thiết hạ thập nhị thiên la đại trận, phân thân ngăn cản bọn họ, ở bọn họ xem ra, tự nhiên là suy yếu lực lượng của chính mình, cử chỉ không khôn ngoan, nhưng chín cái phân thân này lại chém giết gần ngàn thần tôn thần quân, bỏ thêm vào bên trong La Thiên. Không chỉ có như thế, chín phân thân của Giang Tuyết cũng dung nhập đến bên trong La Thiên, vạn giới chư thiên vô số đại đạo đến cúng bái, đã hình thành một loại đại thế vô địch. Trước mặt đại thế, không có chứng đế mà nói, bất luận kẻ nào cũng là con kiến. Rốt cục, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, chấn thiên thần đế chấn thủ cánh cửa huyền hoàng bị phá, thần đế này tu vi chưa khôi phục, cũng bị đánh thành cho bụi, hoàng tổ xuất lĩnh trên dưới 100 vị thần tôn thần quân giết ra cánh cửa huyền hoàng, xông vào thần sơn. Đông cực, tất cả cánh chim của ngươi đều bị gạt bỏ, chín đại phân thân bị hủy, hôm nay là một người hoàn toàn cô đơn, còn ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Nhiều thần tôn thần quân buông xuống đến phía trên thần sơn, hoàng tổ cười ha ha nói, hôm nay, liền đưa đạo hữu trở về vị trí cũ, đến lượt ta nhập chủ La Thiên. Giang Tuyết nhìn về phía hắn, khẽ lắc đầu cười nói, gà đất chó cảnh. Sắc mặt hoàng tổ khẽ biến, đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, chỉ thấy yêu khí cuồn cuộn, yêu quái to to nhỏ nhỏ từ trong một tòa môn hộ trào ra, vây quanh ba đại yêu xâm nhập nơi đây. Bình Thiên Đại Đế ở đây, Phúc Thiên Đại Đế ở đây, Thắng Thiên Đại Đế ở đây, ai dám tổn thương tỷ của ta? Phía trên thần sơn, hơn 2000 thần tôn thần quân ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn ba lão yêu quái này, chỉ thấy nhiều tiểu yêu dựng thẳng lên ba mặt tinh kỳ, bên trên viết Bình Thiên Đại Đế, Phúc Thiên Đại Đế, Thắng Thiên Đại Đế. Đây là dế nhủi ở đâu nhảy ra? Thánh Hoàng lẩm bẩm nói. Yêu quái to to nhỏ nhỏ vây quanh tam đầu lão yêu quái xông lên thần sơn, Thắng Thiên yêu tôn bá một tiếng xả ra một mặt đại kỳ, cao cao dựng thẳng lên, hướng Giang Tuyết hắc hắc cười nói, đại tỷ, đế kỳ của ngươi ta cũng mang đến cho ngươi. Đại tỷ nhìn xem, các ngươi, ánh mắt Giang Tuyết lộ ra vẻ cảm động, đợi chứng kiến mặt đại kỳ này, mặc dù bình tĩnh thong dong như nàng, cũng không khỏi đen mặt, chỉ thấy Thắng Thiên yêu tôn tế lên đại kỳ bên trên viết Quân Thiên Đại Đế, khẩu khí cuồng vọng đến hù chết người. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ta không nghĩ các ngươi cũng đi ra Hồ Thiên Đại Thế Giới. Giang Tuyết quét mặt đại kỳ này, lắc đầu nói, ta lúc trước tuổi nhỏ, chẳng biết trời cao đất dày, mới lập mặt đại kỳ này, muốn quân lâm thiên hạ, lan truyền đi ra ngoài sẽ làm người nhạo báng. Chẳng qua hôm nay sao, tư cách của ta đủ rồi, đủ để đảm đương được danh hào Quân Thiên Đại Đế này. Chỉ là tên này phải sửa lại, đổi thành Đông Cực Đại Đế. Hôm nào ta sai mấy tiểu yêu làm cho ngươi một mặt, viết danh hào Đông Cực Đại Đế. Thắng Thiên yêu tôn nhức đầu, đột nhiên sắc mặt ảm đạm. Rơi lệ nói, chúng ta vốn oán hận ngươi, không muốn tiến đến tương trợ, nhưng thấy ngũ đệ chết thảm, chúng ta không thể không tới. Chẳng qua, lần này ta đến đây cũng mang tinh kỳ của ngũ đệ đến. Chúng tiểu yêu, triển khai đại kỳ của ngũ lão ra cho ta. Xôn xao, đại kỳ phần phật, từng đầu yêu quái triển khai một mặt đại kỳ, đón gió phiêu triển, trên thần núi nhiều thần tôn thần quân định nhãn nhìn lại, chỉ thấy đại kỳ có bốn chữ vàng. Huyền Thiên Đại Đế, chương 1534, Hồ Thiên Tam Thánh. Nhiều thần tôn thần quân ngẩn ngơ, nhịn không được cất tiếng cười to, cười đến nước mắt giàn giụa, mặc dù hai cung cung chủ là mẫu nghi thiên hạ cũng cười uốn cong thắt lưng. Dế nhủi, ở đâu đi ra ba dế nhủi này? Ta cười muốn chết. Đông Cực yêu hồ, nguyên lai ngươi cũng là xuất thân dế nhủi sao? Bình tĩnh mà xem xét, bộ dạng của Bình Thiên yêu tôn, Phúc Thiên yêu tôn cùng Thắng Thiên yêu tôn, xác thực không thế nào đẹp, người khác mặc dù là yêu ma đắc đạo, sau khi biết hóa thành hình người. Đem dung mạo của mình tu chỉnh đến hoặc là anh tuấn, hoặc là thần võ, hoặc là ra vẻ đạo mạo, hoặc là nhanh nhẹn như tiên, hoặc là hại nước hại dân. Bất quá tam đầu lão yêu quái này lại lôi thôi lếch thếch, Thắng Thiên yêu tôn như một con cua hình người, tráng kiện thấp bé, như quái nhân sinh trưởng hình cua, dài ra hai mảnh chân, sáu tay một tay so một tay tráng kiện, bụng hắn chính là một cái bàn lớn, tay chân co lên liền có thể lăn hai vòng. Bình Thiên yêu tôn là đầu có sừng, lỗ mũi như trâu. Cả người mọc đầy lông trắng, cơ thể so với Thắng Thiên yêu tôn còn muốn hùng tráng, một thân viên thịt. Mà Phúc Thiên yêu tôn thì càng quỷ dị, tuy rằng tướng mạo như người bình thường, như là tú sĩ, thế nhưng cả người đều mềm nhũn, phảng phất tùy thời có thể sụi lơ trên mặt đất. Hơn nữa càng làm cho người ta ôm bụng cười chính là, tam đầu lão yêu quái này khẩu khí lớn đến hù chết người, từng cái một tự xưng đại đế, ngạo thị quần hùng, thế nhưng trong tay con cua cầm lấy pháp bảo, rõ ràng là một cái nắp nồi, trên đầu xà yêu rõ ràng là một cái chảo. mà đầu trâu kia thì càng thêm thái quá, trong tay cầm một cái trống bỏi. Ba lão yêu quái này đều nghiêm trang, nghiễm nhiên đem mình trở thành đại đế sự thật, thực sự không thể không chọc người cười. Giang Tuyết lại vẫn lạnh nhạt như cũ, mỉm cười ứng đối đám người Trường Nhạc cung chủ, Vị Ương cung chủ trêu đùa. Mặc dù thập nhị thiên la đại trận môn hộ bị phá, mặc dù đám người Giang Nam đột tử ở trong môn hộ, mặc dù chín đại phân thân của nàng bị đánh toái, cũng không thể làm nàng kinh hoàng chút nào. Ai nói đệ đệ ta chết? Nàng hướng ba lão yêu quái cười nói, ta từng trải qua một hồi sinh ly tử biệt, bản thân may mắn còn sống, ta xem tính mạng của hắn còn hơn bản thân chứng đế, làm sao sẽ khiến hắn chịu chết? Thắng Thiên, Phúc Thiên cùng Bình Thiên yêu tôn buồn bực, không giải thích được ý nghĩa. Bọn họ tận mắt nhìn thấy hóa thân của Giang Nam tan vỡ tan rã, đây rõ ràng là dấu hiệu thân tử đạo tiêu. Cái gọi là thân tử đạo tiêu, ý tứ là chỉ người vừa tử vong, đại đạo bản thân sẽ gặp sụp đổ, tan rã không còn. Giang Nam bỏ mình, tự nhiên sẽ gặp đại đạo tan rã, vô luận là thân ngoại hóa thân hay tiên huyết hóa thân của hắn, hết thảy sẽ tan rã không còn một mảnh. Mà Giang Tuyết hiện tại lại nói Giang Nam không có chết, không thể không khiến bọn họ buồn bực. Đại tỷ nhất định là đau lòng vì ngũ đệ chết, có chút không bình thường a. Ba yêu tôn liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ như vậy. Đông Cực Thần Quân, hiện tại mấy dế nhủi các ngươi cuối cùng cũng đoàn tụ, cũng có thể tống các ngươi lên đường rồi. Hoang Tổ cười ha ha, thân hình nổi giữa không trung, thân thể vĩ ngạn vô bờ, bỗng nhiên về phía trước đánh tới, hét lớn một tiếng, thanh âm rung trời, giết, giết. Hơn 2000 thần tôn thần quân nhộn nhịp phủ không quát lớn, từ bốn phương tám hướng vọt tới, giết hướng đỉnh thần sơn. Thần quang ánh sáng ngọc, lóng lánh động nhân, bên trong hoa sen, vô số thần tôn thần quân đại đạo đạo tắc tràn ngập ra quang thải sáng lạn, từng đạo đại đạo mộng ảo mê người, đem phiến thiên địa này, chèn ép giống như tiên cảnh. Rất nhiều đại đạo của chư thiên vạn giới vọt tới, hiện lên đủ loại tia sáng kỳ dị, vô số loại đại đạo đạo âm vang lên, loại tràng diện này chỉ có thể dùng xa hoa để hình dung. Mà bên trong từng cổ thần quang ba động kinh khủng sáng lạn kia, Giang Tuyết như trước bất động thanh sắc. Hướng ba lão yêu quái cười nói, hiện tại, các ngươi cũng đi chết một hồi đi. Tam đầu lão yêu quái sắc mặt kịch biến, Phúc Thiên yêu tôn kêu lên, đại tỷ, vì sao kêu chúng ta đi chết một hồi? Bình Thiên yêu tôn cả giận nói, đúng. Người trộm pháp bảo của chúng ta giấu ở Quân Thiên Đại Điện, làm hại chúng ta mấy năm nay trăm phương nghìn kế muốn đem pháp bảo lấy ra, cho đến hôm nay mới đi ra khỏi Hồ Thiên Thế Giới. Chúng ta nghe đến ngươi gặp nạn liền đến đây tương trợ, ngươi ngược lại muốn chúng ta đi chết, đây là cái gì đạo lý? Thắng Thiên yêu tôn thở dài nói, thôi, thôi, hai vị hiền đệ đừng vội cùng đại tỷ tranh cãi ầm ĩ, dù sao khi còn nhỏ nếu không có nàng chiếu cố chúng ta, chỉ sợ chúng ta lúc đã sớm hóa thành một đống xương khô. Bình Thiên yêu tôn cùng Phúc Thiên yêu tôn lặng lẽ, không khỏi nhớ tới thời điểm bản thân tuổi nhỏ. Khi đó Bình Thiên yêu tôn còn là một đầu tiểu bạch ngưu tỉnh tỉnh mê mê, không biết tu luyện, chỉ biết ăn cỏ phơi nắng, mà khi đó Phúc Thiên yêu tôn là một đại mãng. Cũng là thường thường không có gì lạ, mà Thắng Thiên yêu tôn là một con cua, đã tu luyện ra yêu khí, thường xuyên chạy đến khi dễ bọn họ. Khi đó Giang Tuyết còn là một đầu tiểu bạch hồ, cũng không có việc gì chạy đến chỗ Hồ Thiên lão tổ nghe giảng, sau khi học một thân bản lĩnh cũng là sung sướng không lo, một ngày thấy con cua khi dễ bạch ngưu cùng đại mãng, liền đem lão cua ra sức đánh một trầu. Từ lúc đó, lão cua đối với nàng dễ bảo, cả ngày đi theo phía sau cái mông của Giang Tuyết, huy vũ hai kìm lớn, nghiễm nhiên một bộ bảo tiêu. Mà Giang Tuyết thì vì hắn giảng đạo truyền pháp, sau đó Bạch Ngưu cùng Đại Mãng cũng chạy tới nghe giảng, dần dần thông linh trí, trong một ngày bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được tu luyện như thế nào. Bốn đầu tiểu yêu quái kết làm tỷ đệ, cùng nhau chạy tới chỗ Hồ Thiên lão tổ nghe giảng, sau đó mới có Thắng Thiên yêu tôn, Bình Thiên yêu tôn cùng Phúc Thiên yêu tôn về sau. Thôi, thôi, nàng tuyệt tình chúng ta không thể bất nghĩa. Bình Thiên yêu tôn lôi ngực to kêu, thả người nhảy ra, hóa thành một đầu ngưu yêu to lớn không gì so sánh được. Cầm trong tay trống bỏi, kêu lên, ta đây cả đời này là đại tỷ ban tặng, hôm nay liền trả cho nàng. Trả cho nàng. Bình Thiên yêu tôn kêu to, hóa thành một đầu đại mãng, chiếm giữ ở giữa không trung, đỉnh đầu hắc qua. Thắng Thiên yêu tôn cũng hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một con cua hùng tráng không gì sánh được, một cái móng vuốt nắm nắp nồi, mà ở dưới chân tam đầu lão yêu quái, là tiểu yêu quái cao thấp có thể so với tinh cầu, có tất cả mấy trăm đầu, đều là hậu thế của ba yêu tôn. Giết! Mấy trăm yêu quái kêu to. Nhằm về phía đám người Hoang Tổ đánh tới, Bình Thiên yêu tôn tế chống lắc, tiếng chống rung trời, uy năng đế bảo thỏa thích nỡ rộ, che giấu đại đạo đạo âm của vạn giới chư thiên, oanh kích đến rất nhiều thần thông tan vỡ tan rã, rất nhiều thần tôn bị đòn nghiêm trọng, khí huyết sôi trào. Chương 1535, Hồ Thiên Tam Thánh. Bình Thiên yêu tôn hoành thân đánh tới, đem tôn thần quân đánh bay, đụng đến bọn họ thổ huyết, lập tức huy vũ hai móng bò, thình thịch lưỡng quyền đem hai thần tôn đánh bạo. Phúc Thiên Yêu Tôn thân thể lay động, xà thân vô cùng cường đại hung hăng đánh bay hơn 10 người, lập tức mở rộng ngụm lớn thôn thiên, thật dài hút một cái, trên bầu trời nhất thời như nhiều hơn một hắc động kinh khủng. Lúc này có mấy thần tôn dừng chân không được, rơi vào trong miệng của hắn. Ông, đỉnh đầu hắn hắc oa bay lên, đế uy cái thế, gào thét nhất chuyển, thậm chí ngay cả hai vị thần quân cũng không có thể chạy trốn, kể cả hơn 10 thần tôn cũng bị bắt vào trong nồi. Thắng Thiên Yêu Tôn tế khởi nắp nồi, hắc oa cùng nắp nồi tương hợp, qua một cái nháy mắt, hắc oa cùng nắp nồi tách biệt, hai thần quân bị bắt vào trong nồi cùng hơn 10 thần tôn đều đã nấu chín, thi thể từ trong nồi hạ xuống, ngã vào dưới chân núi. Thắng Thiên Yêu Tôn cầm nắp nồi trong tay đấu đá lung tung, hoành hành ngang ngược, kìm lớn răng rắc, chuyên môn kéo thủ cấp người, thậm chí ngay cả thần tôn chi bảo cũng bị một kéo lưỡng đoạn. Tam đầu lão yêu quái này, đều là ở chỗ Hồ Thiên lão tổ bổ thiên thần nhân nghe giảng, lúc này khởi xướng hung ác, quả nhiên là thế không thể ngăn cản. Nổi bật là ba người bọn họ có một kiện pháp bảo do Hồ Thiên lão tổ luyện chế, đường đường bổ thiên thần nhân luyện chế đế bảo, uy năng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, chống lắc liên chấn. Liền đem mọi người chấn đến khí huyết sôi trào, hắc oa cùng nắp nồi bay lên, liền có thể đem thần tôn thần quân thu nhập trong đó, trong khoảnh khắc liền luyện chín, bị chết không thể chết lại. Bọn họ tuy rằng dũng mãnh, thế nhưng những yêu quái dưới quyền bọn kia lại chỉ là chân thần thần chủ cấp bậc, cùng quân hùng của chư thiên vạn giới va chạm trong nháy mắt, liền tử thương thảm trọng. Con ta chết! Bình Thiên Yêu Tôn đột nhiên kêu to, tê tâm liệt phế, thân thể to lớn không gì so sánh được ở giữa không trung cuộn tròn, xà thân quay quanh bên trên thần sơn. Đại khai sát giới, giữa không trung có mưa tầm tã hạ xuống, mặn mặn, chắc là nước mắt của đại xà này. Bọn họ mang đến đời đời con cháu, từng cái một giảm thiểu, cũng không lâu lắm liền chết tinh quang. Tam đầu lão yêu quái giống giận, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng hướng chư thần vây công bọn họ lướt đi, trong lúc nhất thời giữa không trung thần huyết nhuộm đỏ bầu trời, từng cổ thi thể hạ xuống. Chỉ là tam đầu lão yêu quái, các ngươi liền cầm không được, nhân vật bực này, các ngươi cũng muốn tranh đoạt bảo tọa thần đế của vạn giới chư thiên. Hai vị cung chủ đột nhiên đồng thời cười nhạt, một cái cầm trong tay Ngọc Như Ý, một cái tế một bồ đoàn, Ngọc Như Ý bay lên, hà quang vạn đạo, quang một tiếng đánh vào bên trên hắc oa, đem hắc oa đánh bay. Mà bồ đoàn bay lên, ở giữa không trung càng lúc càng lớn, vô số đạo âm lượn lờ, trên bồ đoàn ngồi một thần đế, loáng thoáng đó là dáng dấp của Quang Vũ thần đế, ầm ầm rơi xuống, đặt ở bên trên thân hình khổng lồ của Phúc Thiên Yêu Tôn. Cái bồ đoàn cùng Ngọc Như Ý này, tràn ngập đế uy, bất ngờ đều là đế bảo. Ta có thể chiếm giữ bên trên ngân hà, chỉ là bồ đoàn, làm sao có thể đè ép được ta? Phúc Thiên Yêu Tôn bị ép tới trong miệng phun máu, xà thân vặn vẹo, ra sức dãy giụa, muốn từ dưới bồ đoàn bơi ra, nhưng vào lúc này, Ngọc Như Ý bay tới, ba một tiếng đụng xuyên đầu hắn, đánh cho óc văng tung tóe. Phúc Thiên Yêu Tôn ngơ ngác, thân hình khổng lồ cũng không cách nào chống đỡ nữa, thi thể rơi xuống. Lão tứ, Thắng Thiên Yêu Tôn cùng Bình Thiên Yêu Tôn kêu to, Bình Thiên Yêu Tôn giống giận, điên cuồng thôi động chống lắc. Cúi đầu hướng lưỡng cung cung chủ đánh tới, hoang tổ hoành thân mà đến, quyền mang chỉ sáo, một quyền đánh vào trên ót của Bình Thiên Yêu Tôn. Bình Thiên Yêu Tôn bị chấn đến trong miệng trong mũi trong tai cùng nhau tràn ra tơ máu, hai mắt chảy máu, phát cuồng giống to hơn, từng quyền hướng hoang tổ đánh tới. Thình thịch thình thịch thình thịch, hai người đều là hạng người thân thể cực đoan mạnh mẽ, lấy mau đánh mau, ngươi đánh ta ta đánh ngươi, đối với quả đấm của đối phương căn bản không tránh, trong khoảnh khắc hai người liền cả người là máu. Thình thịch. Thân thể Bình Thiên Yêu Tôn nổ tung, ngã xuống tại chỗ. Thắng Thiên Yêu Tôn giết đến nổi giận, sáu tay trên dưới tung bay, kéo chết tôn thần quân. Gặp phải đối thủ mạnh mẽ, liền dựng thẳng lên nắp nồi ngăn cản. Trong lúc nhất thời giết đến long trời lở đất, không người có thể bắt. Hoàng tổ tiến lên, cũng không cách nào phá mở phòng ngự. Thánh Hoàng tiến lên, ngược lại bị hắn kéo toái hoàng đạo tử khí. Rất nhiều thần tôn thần quân vây công, mặc dù công phá vòng phòng ngự sáu tay của hắn, cũng không có thể bắt. Ngược lại bị giết chết hơn 10 người. Thắng Thiên Yêu Tôn một thân là giáp xác, tu vi lại so với Bình Thiên Yêu Tôn cùng Phúc Thiên Yêu Tôn mạnh mẽ, mặc dù là đế binh đánh tới, nắp nồi cũng có thể đỡ hết thảy. Thiện tai, chư vị thí chủ, để cho tiểu Phật tới đi. Một thánh Phật mỉm cười tiến lên, ngồi xuống một đóa hồng liên nghiệp hỏa bay lên, hô một tiếng rơi vào trên người Thắng Thiên Yêu Tôn. Quanh thân Thắng Thiên Yêu Tôn đột nhiên giấy lên nghiệp hỏa hừng hực, cả xác mang thịt cùng nhau thiêu đốt, cơ thể hủ hóa, xác cứng rắn thành tro, hỏa thế lan tràn. Trong khoảnh khắc liền đốt tới đầu hắn. Đại tỷ, trong ánh lửa, Thắng Thiên Yêu Tôn quay đầu, nhìn về phía giang tuyết trên đỉnh thần sơn, hai giọt nước mắt từ trong ánh mắt chảy xuống. Ta và ngươi còn có thể gặp lại. Giang tuyết hướng hắn xua tay, cười đến chư thiên thất sắc. Thình thịch, Thắng Thiên Yêu Tôn ở trong nghiệp hỏa nổ tung, hóa thành một mảnh tro bụi. Một cái chớp mắt khi thân thể của Thắng Thiên Yêu Tôn thành tro, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng hùng vĩ, mà không hiểu từ trong phiến thiên địa này xoắn tới, đem thần tính của hắn xoáy lên, trong lúc đó biến mất. Đợi Thắng Thiên Yêu Tôn mở mắt xem, chỉ thấy mình đi vào một không gian không biết tên. Hắn cũng không chết, đối với thần ma như hắn mà nói, làm cho hắn chết là một sự tình rất gian nan, cần nát bấy đạo tắc của hắn, phá giải bất tử chi thân của hắn, chém thần tính hắn, chân linh bất diệt đạp vào vạn thi lộ, mới có thể để cho hắn chính thức tử vong trên ý nghĩa. Hôm nay đạo tắc hắn nát bấy, thân thể bị phá, nguyên lai cho là thần tính của mình sẽ bị nghiệp hỏa cháy sạch không còn một mảnh, mà ngoài dự liệu của hắn là, La Thiên cuốn đi thần tính của hắn, đưa hắn vào bên trong không gian này. Thắng Thiên Yêu Tôn còn chưa kịp dò xét bốn phía, đột nhiên vô cùng đại đạo vọt tới, phi tốc rót vào bên trong thần tính của hắn, trong khoảnh khắc liền để hắn bành trướng, thần tính tăng vọt một mảng lớn. Nhị đệ, ngươi ở vào bên trong hạt sen của ta, chư thiên vạn giới đại đạo hội tụ, đúc lại La Thiên, kết xuất 360 hạt sen, đều là đại đạo của chư thiên vạn giới ngưng tụ mà thành. Chương 1536, nữ đế tàn bạo nhất. Thanh âm của Giang Tuyết đột nhiên từ trong phiến không gian không biết tên này vang lên, thản nhiên nói, đây là gặp gỡ khó được, đại đạo đạo tắc của ngươi nghiền nát, dễ dàng phá rồi lại lập, ngươi lập tức vận chuyển Thắng Thiên Bình Ma Kinh của ngươi, hấp thu vạn giới đại đạo, trùng tu đại đạo đạo tắc, khôi phục thân thể. Về phần có thể hấp thu bao nhiêu, đem mình tăng lên tới hoàn cảnh dạng gì, thì xem bản lãnh của ngươi rồi. Thanh âm của Giang Tuyết biến mất, Thắng Thiên Yêu Tôn trong lòng chấn động, cơ duyên cải tạo La Thiên. La Thiên là vật gì? So với Hồ Thiên Đại Thế Giới còn tốt hơn sao? So sánh xuống, hắn thật sự là một dế nhủi mạnh mẽ, cuộc đời này chưa bao giờ đi ra Hồ Thiên Đại Thế Giới, đối với ngoại giới cũng không biết. Tất cả tâm tư đều đặt ở như thế nào mở Hồ Thiên Đại Điện của Giang Tuyết. Tính toán như thế nào mở ra Quân Thiên Đại Điện, lấy ra bảo vật mà Giang Tuyết giấu trong đó. Hắn biết có thần giới, nhưng lại không biết thần giới có bao nhiêu chư thiên, cũng không biết La Thiên là thần giới cao nhất thiên. Cải tạo La Thiên, vạn giới chư thiên đại đạo ngưng tụ 360 hạt sen, nói như vậy, tam đệ tứ đệ đoán chừng cũng không chết, như vậy ngũ đệ cũng có thể còn sống. Thắng Thiên Yêu Tôn trong lòng tim đập mạnh một cú, thành thành thật thật vận chuyển Thắng Thiên Bình Ma Kinh của mình, thầm nghĩ, đại tỷ để cho ta hấp thu chư thiên vạn giới đại đạo trong hạt sen, ta đây tu luyện là được. Vô số đại đạo vọt tới, hào quang lưu sắc, bao hàm toàn diện, đây mới thực là đại đạo, so với hắn tu luyện ra đại đạo còn muốn thuần túy. Thắng Thiên Yêu Tôn vận chuyển Thắng Thiên Bình Ma Kinh, chỉ cảm thấy pháp lực của mình trở nên vô cùng tinh thuần, còn hơn lúc trước không biết bao nhiêu. Trong nội tâm không khỏi đại hỉ, thật tốt, không có uổng phí chết một lần. Sau khi trọng sinh ta khẳng định càng mạnh hơn nữa, thậm chí không thể nói trước có thể đột phá thành tựu thần quân. Bất quá nói trở lại, ta còn chưa có chết, không coi là trọng sinh, chỉ là cải tạo thân thể, cải tạo pháp lực, cùng La Thiên chung một chỗ cải tạo mà thôi. Hắn dần dần đoàn tụ thân thể, dò xét bốn phía, chỉ thấy mảnh không gian này hình tròn như trứng. Không gian cực kỳ quảng đại, vạn giới chư thiên đại đạo vọt tới, để cho nơi đây tràn ngập lưu quang các loại màu sắc, đạo âm chấn động, rất là thần thánh. Hắn dán màng thai hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong lòng chấn động, chỉ thấy bên ngoài không gian phiến hạt sen này, còn có từng khỏa không gian hạt sen tròn vo, tất cả lớn nhỏ, chẳng chịt hấp dẫn, bên trong có nguyên một đám thân ảnh xếp bằng mà ngồi, đắm chìm bên trong vạn giới chư thiên đại đạo nước lũ. Đó là tam đệ, bên kia là tứ đệ, còn có con của ta, rất tốt, đều còn sống. May mắn tử tôn của ta không nhiều lắm, nếu không vượt qua số lượng hạt sen, liền phải chết mất một nhóm lớn rồi. Cái tên mập mạp này là ai? So với ta còn béo, gia hỏa vênh vó trùng thiên kia là cái nào? Khí phế bất phàm, đủ để cùng bổn đế so sánh rồi. Thắng Thiên Yêu Tôn chứng kiến đại mập mạp tự nhiên là Đô Thiên Thần Tôn, mà vênh vó trùng thiên là Chấn Thiên Thần Đế. Thắng Thiên Yêu Tôn từng cái đảo qua, rốt cục chứng kiến Giang Nam. Giang Nam cũng ngồi ở trong không gian một quả hạt sen. Vạn đạo chấn động, hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, hỗn độn nguyên thần của hắn hiển hiện, phun ra nuốt vào đại đạo, giống như nuốt trôi cầu vồng, thật là làm cho người ta sợ hãi. So sánh với những người khác, hắn hiển nhiên thu hoạch thêm nữa, nguyên thủy đại đạo đem vạn giới chư thiên đại đạo dung nạp, những người khác dù sao công pháp có hạn, rất nhiều đại đạo khó có thể dung hợp, không cách nào luyện nhập bên trong pháp lực, mà hắn lại không kiêng nể gì cả, đầu đầu đại đạo vọt tới, hết thảy luyện nhập vào cơ thể. Ngũ đệ còn sống, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt, không công buôn bán lời ta vài giọt nước mắt. Thắng Thiên Yêu Tôn chứng kiến Giang Nam không việc gì, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mà ở bên ngoài không gian hạt sen, trên thần sơn, đại chiến hừng hực khí thế, giết đến thiên băng địa liệt, trải qua Thắng Thiên Yêu Tôn những lão yêu quái này một phen xung phong liều chết, thần tôn thần quân vây công Giang Tuyết bị chết không đủ ngàn. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi, mưu cầu muốn đem Giang Tuyết chảm ở trên thần sơn. Nàng kia như trước đứng ở đỉnh thần sơn, phong khinh vân đạm đối mặt công kích của cường giả đạt trình độ cao nhất chư thiên vạn giới, vung tay áo tầm đó liền đem rất nhiều thần tôn thần quân đánh bại, chấn đến cả người đối thủ nổ tung, nhưng không có đem những thần tôn thần quân này chấn giết, ngược lại làm cho rất nhiều thần tôn thần quân thấy được hy vọng, cho rằng Giang Tuyết cũng không chứng đế, bọn hắn như trước có đủ thực lực đi chém giết cô gái này. Huyết nhuộm thần sơn, thi thể thần tôn thần quân từ đỉnh núi Trụy Lạc, nện ở chân núi, lập tức bị một cổ lực lượng không hiểu ăn mòn, toàn bộ thi thể hóa đi, dung nhập đến bên trong La Thiên. Những thần tôn thần quân thân thể bạo toái kia nguyên một đám liều mạng tiêu hao pháp lực, một lần nữa diễn sinh thân thể, lần nữa chém giết tiến lên, Kiến Vũ thần quân kêu lên, nàng còn chưa chứng đế, giết không được chúng ta. Bành, Giang Tuyết một trưởng đánh tới, Kiến Vũ thần quân tế lên hải đăng ngăn cản, hải đăng bị một bàn tay bạch ngọc đập dẹp, hóa thành bột mịn, lập tức ống tay áo của Giang Tuyết quét ở trên người Kiến Vũ thần quân, toàn bộ thân thể vị thần quân này sụp đổ, chỉ có thần quân đại đạo đạo tắc bọc lấy thần tính đào thoát. Vừa nặng tụ thân thể, đánh giết tiến lên. Thánh Hoàng quát tháo, một đạo tử khí trường kiều cuồn cuộn rơi xuống, rơi vào đỉnh núi. Thánh Hoàng ngồi ở bên trong bảo liễn ngự tọa, trên gối để một thanh bảo kiếm. Tám thần tôn cấp cự thú kéo xe lao nhanh, đạp kiều đánh tới. Một đầu cự thú miệng phun liệt diễm hừng hực, một đầu cự thú miệng phun lũ lụt, một đầu cự thú há miệng một giống liền có vòi rồng bay ra. Tám đầu cự thú đều có thủ đoạn riêng. Giang Tuyết ống tay áo một cuốn, tám đầu cự thú đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bị nàng thu nhập trong tay áo, lập tức chấn thành bột mịn, Thánh Hoàng một kiếm bay tới, Giang Tuyết bắn ra một ngón tay, điểm ở trên mũi kiếm, bảo kiếm đùng đùng bạo toái. Trong lòng Thánh Hoàng tim đập mạnh một cú, nổi giận gầm lên một tiếng, đứng dậy tự mình khống chế bảo liễn hướng giai nhân trên đỉnh núi đánh tới, nghiễm nhiên một bộ ngọc thạch câu phần. Oanh, bảo liễn đâm vào trên người Giang Tuyết liền chia năm xẻ bảy. Mảnh vỡ pháp bảo tung tóe ra mọi nơi, trong mảnh vỡ Thánh Hoàng nhảy dựng lên, bàn tay như là một phiến đại lục che xuống. Lòng bàn tay rậm rạp trăm vạn đạo đạo tắc thần quân đại viên mãn. Chương 1537, nữ đế tàn bạo nhất. Giang Tuyết một trưởng bay ra, nghênh tiếp một trưởng này, ánh mắt Thánh Hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, từng khối huyết nhục từ trên người chóc bong, hóa thành từng tòa huyết nhục đại lục Trụy Lạc. Trong khoảnh khắc liền chỉ còn lại có một cỗ cốt cách màu tím. Dầm ào ào, đạo tắc của hắn xoáy lên thần tính bỏ chạy, vội vàng khôi phục thân thể, vẫn có chút hãi hùng khiếp vía, nàng một trưởng đánh bại thần tôn thần quân cũng thôi. Như thế nào ngay cả ta cũng không chịu nổi nàng một trưởng chi uy. Nàng thật không có chứng đế sao? Hai cung cung chủ tay áo tung bay, như là thải điệp, hai hai giết đến, các nàng chính là Quang Vũ đế hậu, thân gia tài lực hùng hồn, là thần tôn thần quân khác không cách nào tưởng tượng, các loại đế bảo bao quanh bay múa, thẳng hướng Giang Tuyết. Cùng lúc đó, Hoang Tổ, Hoang Thần cùng 12 thánh Phật phân thân đánh tới. Ngoại trừ Hoang Thần ra, những người khác đều là thần quân đại viên mãn, thực lực vô cùng cường đại, lại có chủng chủng đế bảo. Quay chung quanh Giang Tuyết bao quanh chém giết. Nàng kia như trước đứng thẳng bất động, như trước dẫn dắt đại đạo chư thiên vạn giới dũng mãnh vào trong cơ thể, chỉ thấy tay áo nàng tung bay, hai tay nhảy động, linh động mỹ diệu, nhìn không ra một tia sát cơ chút nào, nhưng không ngừng có đế bảo nghiền nát, mảnh vỡ đế bảo từ trên thần sơn rơi xuống, lập tức bị La Thiên phân giải, dung nhập đến bên trong La Thiên. Hoang Tổ một quyền oanh ra, quyền to như thiên, Giang Tuyết không tránh chút nào, nắm đấm xinh xắn oanh khứ. Hai người tất cả tung một quyền, Hoang Tổ đế bảo chỉ sáo nghiền nát, đón lấy ánh mắt vị thần quân đại viên mãn này lộ ra vẻ không thể tin được, thân thể bị một quyền giống như hời hợt kia của Giang Tuyết xinh xinh đánh bại. Hai cung cung chủ đủ loại đế bảo đều hóa thành cho bụi, chỉ phải tay không tấc sắt tiến lên, bốn bàn tay bạch ngọc phi đến, ống tay áo của Giang Tuyết lật lên, ngăn trở bốn tay của hai cung cung chủ. Hai cung cung chủ chỉ cảm thấy thần thông của mình, vỗ vào phía trên ống tay áo của nàng, như là châu đất xuống biển, nhấc lên không dậy nổi nửa điểm sóng gió. Trong nội tâm cả kinh, vội vàng phi thân lui về phía sau, cùng kêu lên, đi mau. Nàng sớm đã chứng đế rồi, muốn lợi dụng chúng ta. Bành bành, hai cung cung chủ một trước một sau bị hai tay ngọc thon thon đánh trúng, hoa dung thất sắc, lần lượt nổ tung, tiên thiên huyết mạch cũng không có thể ngăn cản được một kích chi uy này của Giang Tuyết. Những người khác nghe vậy, trong nội tâm hoảng hốt, vội vàng mọi nơi chạy thục mạng, hướng từng tòa môn hộ phóng đi. Ầm ầm, 12 tòa môn hộ nguyên một đám khép kín. Đem bầu trời cùng không gian phía dưới triệt để phong kín, một cổ thần đế đế uy bá đạo tuyệt luân chấn áp chư thiên vạn giới phóng lên trời, dung chuyển tâm linh tất cả mọi người, để cho tất cả thần tôn thần quân tâm linh rung động, có một loại chấn nhiếp cùng áp bách tự nhiên. Mọi người quay đầu lại, hướng trên tòa thần sơn này nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó vô số thần đế đạo tắc tung bay, sáng lạn vô cùng, sáng rọi đoạt người, hàng tỷ đại đạo xây dựng ra từng dị tượng nặng nề, thiên đình trồng chất chằng chịt, có tất cả 7 tòa. Vô số thần ma sừng sững ở trong thiên đình trùng trùng điệp điệp, thần thánh trang nghiêm. Bá bá bá, lại có một nữ tử xuất hiện ở trong tòa thần sơn chi đỉnh kia, có tất cả 9 nữ tử, sau lưng cũng là thiên đình chồng chất hiển hiện, rõ ràng là 9 nữ đế, cộng thêm bản thể của Giang Tuyết, có tất cả 10 nữ đế. 10 đế tề chứng, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mặc dù là thánh Phật, giờ phút này sắc mặt cũng khổ rồi, lẩm bẩm nói, chúng ta không phải chém 9 phân thân của nàng sao? Như thế nào nàng còn có thể 10 đế tề chứng? Hắn lại không biết cấu tạo bên trong La Thiên, không biết bọn hắn cũng không phải là thật sự đem 9 phân thân của Giang Tuyết chảm giết, mà là Giang Tuyết cố ý, để cho bọn hắn đánh vỡ thân thể 9 phân thân cùng đại đạo đạo tắc của mình, phá rồi lại lập, mượn nhờ La Thiên cải tạo vạn đạo triều bái, cải tạo 9 đại phân thân, mượn cơ duyên La Thiên cải tạo, một lần hành động để cho 9 đại phân thân chứng đạo thành đế. Đông Cực Thần Đế, ngươi không thể giết chúng ta. Trương Giật Tôn Vương sắc mặt xám ngoét, nghiêm nghị kêu lên. Ngươi đã 10 đế tề chứng, đánh cho chúng ta tâm phục khẩu phục rồi, đạt thành mong muốn, chúng ta phục ngươi rồi, sau này là thần tử của ngươi. Tân đế đăng cơ, không có chúng ta vì ngươi trấn thủ thiên hạ, cái chư thiên vạn giới này ngươi có thể thống trị được sao? Ngươi đã chiếm cứ thượng phong, chẳng lẽ còn muốn làm người cô đơn hay sao? Vạn giới hạo kiếp đã tới, giết chúng ta một mình ngươi đi ngăn cản trường hạo kiếp này sao? Giết chúng ta, trời cũng không để cho ngươi, bổ thiên thần nhân sẽ không tha cho ngươi. Giết chúng ta ngươi chính là nữ đế tàn bạo nhất. Bọn người hoang tổ cũng là sắc mặt thay đổi, trong nội tâm một mảnh u ám, bọn họ cùng Giang Tuyết tranh đấu nhiều năm, thậm chí chia cắt đế duyên lần trước Giang Tuyết chứng đế, lúc Giang Tuyết ngóc đầu trở lại cũng không hiển sơn lộ thủy, cô đơn một người, để cho bọn hắn cho rằng cô gái này lần trước chứng đế thất bại đã có kinh nghiệm, cho là bọn người mình đủ để áp chế nàng này. Mà bây giờ, nữ tử bọn hắn khinh thị, lại triệt để chiếm cứ thượng phong, tánh mạng nhóm người mình hết thảy không bị mình khống chế. Chỉ ở một ý niệm của nàng kia, loại cảm giác này cực không thoải mái, nhất là đối với bọn họ những tồn tại cách chứng đế chỉ có nửa bước này mà nói, quả thực là thiên đại đả kích. Buông tha các ngươi, trên thần sơn, Giang Tuyết bước chân rốt cục động, cất bước đi xuống thần sơn, ánh mắt lãnh lãnh thanh thanh, từ trên mặt mọi người đảo qua, nói khẽ, lý do của các ngươi hoàn toàn chính xác đầy đủ tốt, bất quá, Ngọc Hoàng Thiên của ta cùng Đông Cực Thánh Thành Anh Linh chết đi đang nhìn ta đây này. Các ngươi có biết không? Vì sao ta ngóc đầu trở lại sẽ lấy cái tên Giang Tuyết này? Chữ Tuyết này, ý tứ là báo thù rửa hận. Mọi người nghe nói như thế, trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Bọn hắn chịu chết thay ta, ta không thể để cho bọn hắn thất vọng. Các ngươi tới Hoàng Tuyền, nói cho bọn hắn biết là ta tiễn các ngươi xuống dưới, vì bọn hắn báo thù rửa hận. Giang Tuyết mỉm cười, nữ tử xinh đẹp nhất chư thiên vạn giới cũng không phong tình bằng nụ cười này. Ôn Nhu nói, hôm nay người tới đây, đều phải chết ở chỗ này. Bất quá trước đó, ta sẽ ép khô hết thảy tiềm lực tiềm năng của các ngươi, dùng huyết nhục của các ngươi đến củng cố La Thiên. Thân là thần đế thống trị chư thiên vạn giới, há có thể không có tiền vốn cường đại, há có thể không có tài trí bày mưu nghĩ kế, há có thể không có thận trọng từng bước chuẩn bị ở sau. Bọn người hoang tổ, thánh hoàng, thánh Phật, nguyên quân rốt cục kiến thức đến phong thái một đời nữ đế, chỉ là kiến thức đến phong thái của nàng, lại ý nghĩa tử kỳ của mình. Chương 1538 Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thần sơn chi đỉnh, 9 nữ đế đi xuống, những nơi đi qua, từng tôn thần quân thần tôn nhao nhao nổ tung, máu chảy thành biển, thần thi như là sủi cào từ phía trên không trụy lạc. Mọi người hò hét, dốc sức liều mạng chém giết, nhưng như cũ khó ngăn cản những nữ đế này một kích chi uy. Giang Tuyết 10 đế tề chứng, đại thế đã thành, sớm đã luyện thành vô địch chi thân, giờ phút này ngoại trừ 9 đại bổ thiên thần nhân, còn có ai có thể ngăn cản nàng? Kiếp số. Thánh Hoàng đã bị đánh nát hơn 10 lần, lại còn chưa chết, thần quân đại viên mãn cảnh giới muốn chết há lại dễ dàng như vậy. Vị cường giả sắp chứng đế này sắc mặt hồi bại, cử động lần này của Giang Tuyết rõ ràng là tát ao bắt cá, muốn hết thảy mày bọn chúng chết từ từ, để cho bọn hắn một lần lại một lần phục sinh, đem La Thiên dần dần chế tạo nguyên vẹn. Hơn 2.000 thần tôn thần quân huyết nhục cốt cách đến đúc lại La Thiên, lại phụ dùng Giang Tuyết chứng đế chi bảo, chư thiên vạn giới vô cùng đại đạo gia trì, có thể nghĩ, tòa La Thiên này chỉ cần một thành sẽ đem thiên đạo của địa ngục vạn giới kéo tới, theo thời gian chuyển rời mà không ngừng lớn mạnh, cuối cùng nhất triệt để lột xác thành chí cao thiên. Mà 12 thánh Phật phân thân bị đánh bạo, thi thể dung nhập đến bên trong La Thiên, lại không có phục sinh, dù sao đây là kiếp thân của hắn, sau khi đánh nát liền không cách nào lặp lại. Ta sẽ không chết ở chỗ này. Thánh Hoàng đột nhiên quát lớn, trong tử phủ vô số linh dịch linh thạch hết thảy sôi trào lên, hừng hực thiêu đốt, hóa thành pháp lực mãnh liệt bành trướng. Càng khiến người kinh dị chính là hắn rõ ràng cũng góp nhặt rất nhiều tiên khí, giờ phút này cùng một chỗ sử dụng, năng lượng càng thêm cuồng bạo. Hồng Mông tử khí, dung nhập thân thể của ta, ta muốn trong lúc nguy cấp này, chứng đạo thành đế, giết ra nơi đây. Khí tức Thánh Hoàng càng ngày càng tăng vọt, lạnh lùng nói, chư vị, các ngươi tích lũy cũng vậy là đủ rồi, lúc này không chứng đạo thành đế, chờ đến khi nào? chờ đợi nàng này đem chúng ta hết thảy tru sát sao? Hắn cũng là thế hệ số mệnh hưng thịnh, gặp gỡ liên tục, nếu không cũng không thể tu luyện tới cảnh giới cao như thế. Giờ phút này đem tất cả tích lũy của mình hết thảy phóng xuất ra, lập tức phá tan hàng rào thần quân cùng thần đế, một lần hành động chứng đạo. Hoàng tổ, thánh mẫu nguyên quân, hai cung cung chủ cùng hai thần quân ẩn cư đã lâu, không biết tên nhào nhào quát chói tai, cũng một phát đem tích lũy của mình hết thảy phóng thích, trong lúc nhất thời đế uy trùng thiên. Ở bên trong hoa sen dung chuyển không ngớt, không ngừng trùng kích. Con mắt Giang Tuyết không khỏi sáng, không có lập tức hướng bảy người này thống hạ sát thủ, tự nhủ, tốt, tốt, thân thể thần đế dung nhập La Thiên, thế tất có thể cho La Thiên càng thêm vững chắc, càng thêm thần thánh. Thần quân đại viên mãn cảnh giới chứng đế, có tất cả bảy tôn, lập tức dẫn động chư thiên vạn giới vạn đạo nước lũ. Giờ phút này đại đạo nước lũ chảy về phía La Thiên đã dần dần suy thoái, nhưng mà bảy đế tề chứng, lập tức để cho đại đạo nước lũ đã ảm đạm xuống lại tự lớn mạnh lên, vô cùng đồ sộ. Lúc này, chư thiên vạn giới cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được, ở phía trên chư thiên xa xôi, phảng phất đột nhiên nhiều ra bảy tồn tại chí cao chí vĩ, như mặt trời ban trưa, cùng thần đế cường đại nhất kia khí tức giao tranh. Ngày hôm nay, chư thiên vạn giới trong lúc đó nhiều ra tám thần đế. Ở trong La Thiên của ta chứng đạo, không thể không bóc lột các ngươi thoáng một phát. Giang Tuyết tâm niệm vừa động, lực lượng quỷ dị mà hùng vĩ tràn ngập bên trong La Thiên kia lập tức trở nên càng mạnh hơn nữa, tước đoạt hơn phân nửa vạn đạo nước lũ phóng tới bảy thần đế kia, chỉ có non nửa dung nhập đến trong mi tâm bọn người thánh hoàng. Cưỡng đoạt đế duyên. Giang Tuyết vậy mà một lần hành động đem đế duyên của bảy thần đế này cướp đi hơn phân nửa. Chỉ thấy thần đế đế duyên bóc lột đi ra kia phân ra 11 cổ, 10 cổ nhỏ dung nhập đến trong thân thể Giang Tuyết cùng 9 đại thần đế phân, mà một cổ thô to nhất thì dung nhập đến bên trong La Thiên. Bọn người thánh hoàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, Giang Tuyết cưỡng đoạt đế duyên của bọn hắn, để cho bọn hắn mặc dù chứng đế, so với chứng đế bình thường yếu nhược đi rất nhiều lần, so với giết cha mẹ bọn hắn còn muốn cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận, nhưng bọn hắn lại phát hiện, mình căn bản tranh giành không nổi Giang Tuyết, căn bản không cách nào cùng lực lượng của La Thiên chống lại. La Thiên đại thế đã thành, hơn nữa vạn đạo nước lũ lúc bọn hắn chứng đế, thế tất sẽ để cho phiến thiên địa này càng lúc càng vững chắc, chỉ sợ chỉ có tiên nhân hoặc là bổ thiên thần nhân mới có đủ thực lực đem phiến thiên địa này làm hỏng. Bảy thần đế một bên chứng đạo, một bên đánh tới, đế uy ở trong không gian hoa sen nội chuyển không ngớt, Giang Tuyết làm như không thấy. Chín thần đế phân thân nghênh tiếp bảy thần đế này, thân hình mình thì lóe lên, dĩ nhiên từ trong không gian hoa sen biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài hoa sen, bản thể thánh Phật ngồi ở phía trên Minh Hoàng Hồng Liên, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bản thể hắn không tham dự đến trong chiến đấu, mà là bày mưu nghĩ kế, chờ đợi trận chiến này thành kết cục đã định, mình sẽ ra tay cướp lấy lợi ích lớn nhất. Phân thân của hắn chính là các thế tu luyện ra Hồng Liên bất diệt kiếp thân, mỗi một cái đều đạt tới thần quân đại viên mãn cảnh giới, không ngờ 12 kiếp thân này đi vào trong từng tòa môn hộ, tiến vào không gian bên trong hoa sen, liền hết thảy đã mất đi cảm ứng. Ta trải qua vạn kiếp bất diệt, luyện thành bất thế kỳ công, muôn đời bất diệt, như thế nào hôm nay cũng có một loại cảm giác tai vạ đến nơi. Không đúng, không ổn. Sắc mặt thánh Phật âm tình bất định, khí tức bảy đế chứng đế truyền đến, lại không có để cho hắn yên tâm chút nào, ngược lại trong lòng bất an càng lớn. Bọn người thánh hoàng chứng đế, sẽ không chọn ở giờ này khắc này, bọn hắn tầm đó phòng bị lẫn nhau, há sẽ cùng lúc chứng đế. Bọn hắn nhất định là gặp được nguy hiểm không cách nào chống cự, bất đắc dĩ chứng đế. Thánh Phật nghĩ tới đây, tọa hạ chứng đế chi bảo Minh Hoàng Hồng Liên đột nhiên bay lên, chở hắn bay lên không trung. Thánh Phật tọa chấn ở trên không, hướng phía dưới nhìn lại, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn là hoa sen lá sen tuy cực lớn, nhưng còn có biên giới, liếc mắt là nhìn xuyên. Nhưng mà hiện tại đây đã hóa thành đại lục vô biên vô hạn, từng tòa thần sơn không ngớt phập phồng, thần hải mênh mông, trên bầu trời treo thần nhật thần nguyệt quay liên tục. Mà đóa hoa sen cùng ba phiến lá sen kia, dĩ nhiên hóa thành trung tâm phiến thiên địa thần thánh này. Không xong, yêu nghiệt thành công chứng đế rồi. Nếu ta lưu ở nơi đây, chỉ sợ sẽ bị nàng độc thủ. Chương 1539, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Sắc mặt thánh Phật kịch biến, lập tức biết rõ ý định của Giang Tuyết, không dám lãnh đạm, lập tức phi thân liền đi, ý định thoát đi nơi đây. Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm giống như tiên âm êm tai vang lên. Thánh Phật, lần trước lúc ta chứng đế, không biết có bao nhiêu yêu tộc Ngọc Hoàng Thiên là chết ở dưới Hồng Liên nghiệp hỏa của ngươi. Lần này, ta rất muốn gặp lại Hồng Liên nghiệp hỏa của ngươi. Thánh Phật dừng bước lại, thân hình lay động, hiện ra Phật thân vô cùng khổng lồ, đầu lâu cao ngất thẳng vào bầu trời, tọa hạ Minh Hoàng Hồng Liên cũng trở nên vô cùng khổng lồ. Hắn một người liền che khuất nửa bầu trời La Thiên, thậm chí rất nhiều thần tôn thần quân hai mắt biến thành thần nhật thần nguyệt, cũng giống như tiểu cầu sáng lên, ở bên cạnh hắn trôi nổi vận chuyển. Bá bá bá, một tồn tại cổ xưa hiện ra ở sau lưng hắn, gần vạn thánh Phật kiếp thân xuất hiện, mỗi một kiếp thân đều bao phủ ở bên trong hồng liên nghiệp hỏa hừng hực, đại Phật ngồi ở phía trên hồng liên nghiệp hỏa, mỗi một gương mặt đều rất là bất đồng, hoặc hiền lành, hoặc dữ tợn, hoặc anh tuấn, hoặc khủng bố, tôn tôn đại Phật thân hình to lớn bát ngát, khí tức khủng bố như uyên. Vạn kiếp thân, vô tương tự tại kiếp kinh. Lúc này mặc dù thánh Phật không có chứng đế, nhưng so với thần đế còn muốn đáng sợ, còn muốn khủng bố. Thử nghĩ thoáng một phát, ai có thể chống đỡ vạn kiếp thân thần quân đỉnh phong của hắn? Thánh Phật, ngươi quả nhiên che giấu thực lực. Giang Tuyết đứng ở trước mặt một tôn thánh Phật, cơ hồ không có ý nghĩa, bất quá nàng lại không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại rất là mừng rỡ, cười nói, đem kiếp thân của ngươi dung nhập đến bên trong la thiên của ta chắc chắn, tuy đuổi không kịp thời kỳ viễn cổ thiên đạo chưa từng nghiền nát, nhưng cũng sẽ không thua kém nhiều lắm. Bất quá ta càng thêm hiếu kỳ chính là, ngươi rốt cuộc là ma quái gì, rõ ràng có thể sống cả đời lại cả đời. Ma quái như ngươi, rõ ràng lẻn vào chư thiên vạn giới, bái Cực Lạc đạo hữu là môn hạ, Cực Lạc đạo hữu như thế nào không có phát hiện diện mục thật của ngươi. Đông Cực bệ hạ có chỗ không biết. Thánh Phật ha ha cười cười, vạn tôn đại Phật ngay ngắn hợp thành chữ thập, cất cao giọng nói, ta cũng không phải là ma quái, mà là trời sinh Phật đề. Ta vốn là một con kim thiền. Ở dưới cây bồ đề mà Cực Nhạc lão tổ ngộ đạo mà sinh, hút chất dinh dưỡng của cây bồ đề, một ngày leo ra thổ địa, lên cây bồ đề, bỏ đi kim sắc hóa thành ve, xuân sinh thu chết. Bất quá ta ở xuân thu tầm đó liền đại triệt đại ngộ, ngộ được minh hoàng tự tại kiếp kinh, chuyển thế đến địa ngục vạn giới, một phen vất vả, rốt cục trở thành minh hoàng. Giang Tuyết lẳng lặng nghe, thánh Phật tiếp tục nói, ta tu thành minh hoàng, thống trị địa ngục vạn giới, quên hết tất cả. Chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, duy ngã độc tôn, 200 vạn năm đi qua, ta đi đến tuổi già, lúc này mới cảm khái mặc dù là thần đế ma đế, thống trị vạn giới, cũng khó thoát khỏi cái chết, cùng kim thiền trong đất leo ra kia có cái gì khác nhau. Lúc này ân sư tìm được ta, ngăn ở trước cửa ma đạo thiên đình của ta, nói pháp 3 ngày, mặc ta đánh như thế nào cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Ta đại triệt đại ngộ, bỏ đi minh hoàng chi thân, bỏ qua cơ nghiệp cùng nhi nữ tử tôn ở địa ngục vạn giới, theo hắn mà đi. Về sau, ta thành thánh Phật vạn kiếp bất diệt, hôm nay đã trải qua muôn đời chuyển thế. Thì ra là thế, thánh Phật gặp gỡ phi phàm, làm cho người than tiếc kính nể. Giang Tuyết lẳng lặng nói, thánh Phật, ngươi là tự mình phân giải, dung nhập đến la thiên của ta, hay là ta giúp ngươi? Thánh Phật cười ha ha, Đông Cực bệ hạ, ở trong thọ nguyên cùng lịch sử dài dòng buồn chán của tiểu Phật, thần đế ma đế cũng thay đổi một mảnh lớn, duy ta cùng với bổ thiên thần nhân trường tồn hậu thế. Bệ hạ bất quá là một khách qua đường vội vàng bên trong cuộc đời này của tiểu Phật, làm sao có thể làm gì được ta? Hôm nay tiểu Phật nói cho bệ hạ lai lịch của ta, là muốn bệ hạ biết rõ, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nếu bệ hạ bỏ qua việc này, sau này ta kính bệ hạ 3 phần, nếu bệ hạ không ngộ, chỉ sợ cũng chiếm không đến tiện nghi, bệ hạ nghĩ lại đi. Kim thiền, khi ta còn nhỏ vẫn thường ăn, chỉ là hiện tại cai rồi. Bất quá giết mấy con kim thiền, dùng để hoàn thiện la thiên của ta, ta vẫn còn có chút hứng thú. Thân hình Giang Tuyết khẽ động, đi vào bên người một thánh Phật, ống tay áo phất một cái, tay áo đột nhiên trở nên vô cùng lớn, bá một tiếng liền đem vị thánh Phật này thu nhập trong tay áo. Tay áo nàng chấn động, thánh Phật kia không rên một tiếng liền hóa thành bột mịn. Giang Tuyết đổ sát đệ nhất tôn thánh Phật kiếp khu, sau đó liền có tôn thánh Phật kiếp khu thứ 2 bị diệt, sau đó là thứ 3, thứ 4, thánh Phật kiếp khu chính là thần quân đỉnh phong, một kiếp thân đều là xác ve mà hắn ở trong thọ nguyên lâu dài lột xác, bởi vậy lưu lại thể xác. Giờ phút này những kiếp khu này bị đánh nát, trực tiếp bị Giang Tuyết dung nhập đến bên trong La Thiên, tăng cường La Thiên. Muốn chính thức luyện thành La Thiên, so với lên trời còn khó, tuy Giang Tuyết dùng chứng đế chi bảo của mình làm căn cơ, dùng huyết nhục mấy ngàn thần tôn thần quân làm chất dinh dưỡng, dùng vạn giới chư thiên đại đạo làm đại đạo, tái hiện La Thiên, nhưng khoảng cách La Thiên vững chắc chính thức, còn khiếm khuyết rất nhiều hỏa hầu. Bất quá, nếu có thể đem thánh Phật vạn tôn kiếp thân dung nhập đến bên trong La Thiên, lại luyện chết 7 thần đế, bên trong hạo kiếp, lại dùng càng nhiều hoàng đạo cực cảnh cường giả chi huyết dung nhập La Thiên, như vậy La Thiên liền có thể triệt để vững chắc xuống, mặc dù không bằng La Thiên thời xa xưa, cũng thua kém không xa. Thánh Phật tức giận, cũng không hề lưu thủ, minh hoàng hồng liên thẳng bay lên, hồng liên nghiệp hỏa tách ra, hóa thành nhất trọng địa ngục thần giới, gần vạn thánh Phật kiếp khu nhao nhao rơi vào trong tòa địa ngục thần giới này, khí tức tương liên, hóa thành một tòa đại trận. Tòa đại trận này một thành, liền gặp phía trên La Thiên lại nhiều ra nhất trọng thiên. Đại tự tại thiên. Thánh Phật đại tự tại thiên vừa xuất hiện, liền đem lực lượng của đại tự tại thiên tập trung vào một thân. Vạn Phật gia trì bản thân, lập tức để cho khí tức của hắn kịch liệt bốc lên, không kém Giang Tuyết. Kiếp thân sừng sững ở sau lưng hắn, cả càng thêm hiển lộ rõ ràng thân thể hắn quảng đại, Phật pháp vô biên. Đây là đại tự tại vô tướng kiếp trận, dùng vô tướng tự tại kiếp kinh làm căn cơ, dung hợp Phật ma hai đạo hai đại vũ trụ hỗn hợp quy về nhất thể. Hắn cũng là thế hệ được thiên địa chiếu cố, thậm chí đã từng ở trong địa ngục chứng đạo ma đế, nếu không há có thể sống đến bây giờ. Chương 1540, Bảo Thần Nhân lấy máu. Bất quá tuy Thánh Phật thể hiện ra tất cả lực lượng của mình, nhưng như cũ không dám lãnh đạm, trước lập nhiều trận thế, ngăn cản được Giang Tuyết công kích, trầm giọng quát, Đông Cực bệ hạ, tiểu Phật vô ý đối địch với ngươi, lúc này đến bất quá là thuận theo thiên đạo không tha cho ngươi, bởi vậy tiểu Phật không tha cho ngươi. Ngươi đã chứng đế, cùng thiên đạo tương dung, như vậy tiểu Phật cũng sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Ngươi làm gì hùng hổ dọa người? Giang Tuyết thành công chứng đế, thiên đạo chí bảo công phạt đã đình chỉ. Hiển nhiên như Thánh Phật nói, thiên đạo đã đồng ý Giang Tuyết, không có tiếp tục công kích nàng. Không phải ta hùng hổ dọa người, mà là lần trước ngươi ám toán ta bất quá là báo thù mà thôi. Giang Tuyết thấy không cách nào đánh vào bên trong đại tự tại thiên, dứt khoát thu tay lại, tay áo phiêu nhiên. Lạnh nhạt nói, lần trước ta chứng đế, nếu không có hồng liên nghiệp hỏa của ngươi, ta há có thể bị thần tôn thần quân khác ám toán. Thánh Phật im lặng, lần trước Giang Tuyết chứng đế, vạn giới chư thiên đại đạo chấn động, hội tụ thành nước lũ, dũng mãnh vào Ngọc Hoàng Thiên, tiến vào bên trong mi tâm của Giang Tuyết cùng nàng luyện chứng đế chi bảo quyền thiên ấn, dùng thực lực khi đó của Giang Tuyết đã bao trùm ở phía trên thần quân khác, cho dù người khác cầm đế bảo trong tay đến công, cũng không cách nào ngăn cản nàng chứng đế. Khi đó, Thánh Phật xuất hiện, một đạo hồng liên nghiệp hỏa dẫn xuất đại họa, đốt lên nghiệp hỏa bản thân Giang Tuyết, làm cho nàng lâm vào hiểm cảnh, cơ hồ bị nghiệp hỏa chết cháy. Giang Tuyết sinh tâm ma, cho thần quân thần tôn khác thừa dịp, từ nay về sau Ngọc Hoàng Thiên bị diệt, cả tòa Ngọc Hoàng Thiên tất cả chư thần chịu khổ đồ sát, từng tòa chư thiên biến thành đất trống, vô số sinh linh biến thành nô lệ cho tất cả thế lực lớn, mà Giang Tuyết cũng bị đánh rớt phàm trần, rơi vào bên trong Huyền Minh Nguyên giới Lạc Hà Sơn mạch hóa thành yêu hồ trọng thương. Sắp chết, thậm chí ngay cả thần đế thần tính của nàng, cũng bị nghiệp hỏa cháy sạch chỉ còn lại có một đám, thần đế thần tính hóa thành thần hồn, nếu không có ở cuối cùng trước mắt, nàng hiểu ra bản thân, dập tắt nghiệp hỏa, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Đông Cực thần quân chán nản hóa thành bạch hồ trọng thương, thần hồn cơ hồ toàn diện, đần độn, ở trong Lạc Hà Sơn mạch thủy chung không cách nào khôi phục thần hồn, thương thế càng ngày càng nặng, cuối cùng bị săn thợ trên núi săn bắt, bởi vì thấy da lông nàng che kín dấu vết hỏa thiêu. Lột ra giá trị cũng không được mấy đồng tiền, liền đưa đến trên chợ bán. Nếu như bán không được, thợ săn kia sẽ đem vị Đông Cực thần quân này lột ra, chính mình làm thịt ăn. May mắn gặp thiếu niên thư sinh Giang Nam chán nản, khi đó Giang Nam chạy ra thiên khiển chi địa trung thổ phế tích, ở Tề Vương Phủ làm nô, học trộm võ học của Tề Vương Phủ, hơn nữa người chịu khó, tích lũy xuống mấy đồng tiền. Ngày hôm đó, thư sinh ở trên chợ nhìn thấy đầu bạch hồ chán nản này, ánh mắt bạch hồ để cho thiếu niên thư sinh nhớ tới mình tao ngộ. Cảm thấy mình cùng bạch hồ này đồng mệnh tương liên, liền táng ra bại sản xuất ra số tiền tài không nhiều mua xuống bạch hồ, đưa đến trong nhà tranh của mình. Giang Tuyết trộm lấy dương khí của Giang Nam chữa trị thần hồn cơ hồ suy kiệt của mình, bị Giang Nam phát hiện, vì vậy mới có truyền kỳ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy về sau. Có thể nói, lần độ kiếp kia thất bại, hoàn toàn là do Thánh Phật mà nên. Ngọc Hoàng Thiên hóa thành đất trống, dưới trướng Giang Tuyết vô số thần ma chết trận, vô số sinh linh bị bắt biến thành nô lệ, cũng hoàn toàn là do Thánh Phật mà ra. Giang Tuyết đối với vị Thánh Phật này phẫn nộ, có thể nghĩ, người vạn kiếp bất diệt chi thân hóa thành đại tự tại thiên, hoàn toàn chính xác kinh người đến cực điểm, bất quá có thể vượt La Thiên của ta sao? Giang Tuyết quát tháo, cả tòa La Thiên, phảng phất trong lúc đó đã có tánh mạng, lực lượng cả tòa La Thiên điều động, vô số đại đạo nổ vang, hướng đại tự tại thiên áp đi. Kiếp số, ta năm đó nổi lên tâm ma, mới có thể ngăn ngươi chứng đế, thế cho nên có kiếp số hôm nay. Sắc mặt Thánh Phật kịch biến, lập tức cảm thấy đại tự tại thiên lọt vào áp chế, La Thiên đại đạo là vạn giới chư thiên đại đạo hội tụ mà đến, bởi vậy mới có thể bị gọi chí cao thiên, tuy La Thiên chưa nguyên vẹn, nhưng loại lực lượng này như trước, cũng không phải là đại tự tại thiên có khả năng chống lại. Cử động lần này của Giang Tuyết không chỉ là trấn áp hắn, hơn nữa còn muốn đem hắn tính cả đại tự tại thiên cùng gần vạn Thánh Phật kiếp khu chung một chỗ luyện hóa, dung nhập đến bên trong La Thiên. Bất quá tiểu Phật sẽ không ngồi chờ chết. Thánh Phật thúc giục đại tự tại thiên kịch liệt có rút lại, toàn lực chống cự Giang Tuyết luyện hóa, bất quá ở phía dưới La Thiên đấu đá, đại tự tại thiên của hắn cũng đang không ngừng sụp đổ, tan rã, chỉ là để cho hắn có thể thở dốc chính là, tốc độ La Thiên luyện hóa đại tự tại thiên không nhanh, để cho hắn còn có một đường sinh cơ. Oanh, đột nhiên đóa hoa sen trung tâm La Thiên kia chấn động một tiếng, lại nghe được một tiếng ầm vang nổ mạnh, sau đó là tiếng thứ ba, thứ tư. Liên tục thất âm qua đi, uy năng La Thiên đột nhiên tăng lên 6-7 thành, Tốc độ luyện hóa đại tự tại thiên lập tức nhanh hơn, trong nội tâm thánh Phật hoảng sợ, biết Giang Tuyết đã đánh bại hoàng tổ, thánh hoàng, hai cung cung chủ các loại tân tấn thần đế đế thân, đem đế thân luyện nhập bên trong La Thiên, tăng lên uy năng La Thiên. Tuy La Thiên là chí cao thiên của chư thiên vạn giới, nhưng cũng là pháp bảo của Giang Tuyết, thân thể bảy thần đế luyện nhập La Thiên, có thể tưởng tượng tòa chí cao thiên này uy năng sẽ tăng lên đến hoàn cảnh hạng gì. Giang Tuyết cũng không luyện chết bảy tân tấn thần đế này, mà là như trước muốn nhờ năng lực khôi phục của bọn hắn, để cho bọn hắn khôi phục thân thể, đem nhục thể của bọn hắn chảm nhiều mấy lần, gia cố La Thiên. Bành bành bành, một thánh Phật kiếp thân nổ tung, bị luyện hóa dung nhập bên trong La Thiên, uy năng của đại tự tại vô tướng kiếp trận lập tức kịch liệt giảm bớt, đại tự tại thiên cũng lập tức sâu sắc rút lại, tiêu hao này so sánh xuống dưới, lập tức để cho thánh Phật cảm giác được chạy trời không khỏi nắng. Bên trong hoa sen trung tâm La Thiên, thân thể gần ngàn thần tôn thần quân tan vỡ một lần lại một lần, mặc dù là bọn người phụ triều Pháp Vương, Đế Thiên Pháp Vương cũng gần như dầu hết đèn tắt, mà Thánh Hoàng, hai cung cung chủ các loại tân tấn thần đế càng thêm không may, liều chết chứng đế, đế duyên bị tước đoạt hơn phân nửa, vất vất vả vả thành tựu thần đế, còn bị chín nữ đế phân thân của Giang Tuyết đánh bại, uy nghiêm thần đế không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, bọn hắn chuẩn bị không đầy đủ, cũng chưa từng luyện thành chứng đế chi bảo. Pháp bảo của bọn hắn căn bản không có cơ hội thành tựu chứng đế chi bảo, liền bị Giang Tuyết đánh nát, dung nhập đến bên trong La Thiên. Chương 1541, Bảo Thần Nhân lấy máu. 5.400 vạn năm qua, chư thiên vạn giới 28 triều thần đế có mạnh có yếu, nhưng mặc dù là Tư Mã Thánh Đế yếu nhất, cũng là một cường giả vô địch trấn áp thời đại kia không đối thủ. Mà bảy thần đế này, bị Giang Tuyết chèn ép luyện hóa, so với Tư Mã Thánh Đế còn yếu đi rất nhiều, ở bên trong các đời thần đế. Căn bản nhập không được mặt bàn, cho dù thành tựu thần đế, cũng là một trò cười. Tốc độ đại tự tại thiên sụp đổ nhanh hơn, trong mấy hơi thở liền có hơn 2.000 thánh Phật kiếp khu bị đánh nát, dung nhập La Thiên. Sắc mặt thánh Phật thảm đạm, ra sức chống cự, lại thủy chung không cách nào đột phá La Thiên chấn áp, rất nhanh sẽ bị luyện chết ở bên trong La Thiên. Đột nhiên thần quang đại phóng, một đạo thần quang huy hoàng như trụ rót vào bên trong đại tự tại thiên, lập tức triệt tiêu luyện hóa chi lực của La Thiên. Đông cực đạo hữu bất giận. Phật âm hạo hạo đãng đãng chuyển đến, chư Phật hiện lên ở bên trong La Thiên, vô số đại Phật lớn nhỏ mọc lên san sát như rừng, bảo vệ xung quanh một bổ thiên thần nhân bao phủ bên trong thần quang, một đại Phật thân hình to lớn cao ngạo, Phật quang lách thân, nhưng ở trước mặt vị bổ thiên thần nhân này vẫn là như ánh nến huỳnh quang. Cực nhạc đạo hữu. Giang Tuyết thu tay lại, hướng bổ thiên thần nhân kia chào, dùng đạo hữu tương xứng. Thần quang dung chuyển, cực nhạc lão tổ ở trong thần quang hoàn lễ. Thanh âm chấn động thiên địa, đông cực đạo hữu có chỗ không biết, đệ tử này của ta hôm nay vẫn không thể chết, cần hắn đến đối kháng Xâm La Ma Hoàng. Nếu ngươi luyện chết hắn, chư thiên vạn giới ta đối kháng trường hạo kiếp này, liền thiếu đi một cường giả. Cực nhạc lão tổ đã ra mặt, sự tình ta rơi vào phàm trần có thể thôi. Giang Tuyết đối mặt vị bổ thiên thần nhân này, không có vẻ sợ hãi chút nào, nhưng Ngọc Hoàng Thiên ta tử thương vô số thần ma, vô số sinh linh chết thảm, làm nô, trận nhân quả này đoạn như thế nào? Cực nhạc lão tổ không đáp, trầm mặc một lát nói, đệ tử này của ta, trời sinh liền có tuệ căn, ta ở dưới cây bồ đề ngộ đạo, cũng đã phát hiện hắn cùng với Phật môn ta hữu duyên, bởi vậy mới làm phép hắn. Ve sầu thoát xác, hóa thành chi liễu, cái gọi là chi liễu, là biết rõ, Phật môn ta chú ý đốn ngộ, kim thiền, chi liễu, sắc ve, đều tích chứa tâm tình cực cao của Phật môn. Bất quá hắn sinh trong đất, tuy được Phật pháp, nhưng như cũ là chỗ sinh dơ bẩn, phải bỏ đi sắc ve dơ bẩn, mới có thể hóa Phật. Vì vậy đệ tử này của ta chuyển thế đến địa ngục vạn giới, hóa thành minh hoàng, để cho hắn lĩnh ngộ sinh tử vô thường, bỏ đi ma thân. Thánh Phật chính là kim thiền dưới cây bồ đề mà cực nhạc lão tổ ngộ đạo, cực nhạc lão tổ ở dưới tàng cây ngộ đạo 11 năm, bổ thiên thần nhân lĩnh ngộ đại đạo là cao thâm bực nào, đại đạo đạo âm ở chỗ cây bồ đề, cơ hồ tương đương với cực nhạc lão tổ tự mình vì hắn nói pháp, nói 11 năm. Thánh Phật ở trong đất liền mở ra linh trí, leo ra bùn đất, bò lên trên cây bồ đề rút đi thể xác. Tu luyện tới thần cảnh liền đi địa ngục vạn giới, rốt cục thành tựu minh hoàng. Nếu hắn có thể thành đế, tất nhiên có thể kế thừa vị trí của ta, thống lĩnh Phật môn, chỉ là hắn cuối cùng là chỗ sinh dơ bẩn. Trong lòng ma tính khó đi, hắn cả đời bỏ đi kiếp khu, thủy chung không có chứng đạo thành đế, là ta nhìn ra hắn còn có ma tính, công pháp chưa viên mãn, bởi vậy không cho hắn chứng đạo, chỉ đợi hắn tu thành thần quân đại viên mãn cảnh giới liền để, cho hắn bỏ đi kiếp khu. Cực nhạc Phật tổ thanh âm ầm ầm chấn động nói, ở kiếp này hắn như trước không có tẩy đi ma tính, ở trong tối tính toán đạo hữu, còn tạo ra một hồi sát nghiệt, thế cho nên vô tướng kiếp kinh lưu truyền ra ngoài, suýt nữa tai họa chúng sinh. Ta vốn muốn để cho hắn lần nữa bỏ đi ma thân, chẳng qua hiện nay là lúc dùng người, chỉ có hắn có thể ngăn Xâm La Ma Hoàng, cho nên lưu hắn đến nay. Đông cực đạo hữu, ngươi giết hắn 3.000 kiếp thân dung nhập La Thiên, lại giết xuống dưới, hắn liền vô lực chống cự Xâm La Ma Hoàng rồi. Kính xin đạo hữu, cho ta một chút mặt mũi, ngày sau làm tiếp truy cứu. Đầy trời chư Phật ngay ngắn nói, kính xin đông cực bệ hạ cho cực nhạc đại thế giới ta một cái mặt mũi. Phật âm mênh mông cuồn cuộn, chư thiên đều nghe thấy. Sắc mặt Giang Tuyết biến hóa, tự nghĩ không phải là đối thủ, đột nhiên cười nói, đạo hữu muốn cứu ái đồ, vì sao hà tiện. Cực nhạc Phật tổ cười ha ha nói, tự nhiên phải thành toàn đạo hữu. Đạo hữu La Thiên một thành, áp lực của chúng ta cũng giảm nhẹ một chút. Ở bên trong thần quang, vị bổ thiên thần nhân này thò tay vẽ một cái, vạch phá bản thân, chỉ thấy Phật huyết óng ánh sáng long lanh bay ra, bay vào bên trong hoa sen, dung nhập đến trong La Thiên. Đã có cực nhạc Phật tổ Phật huyết thoải mái, La Thiên lập tức trở nên càng thêm thần thánh. Cực nhạc Phật tổ tọa hạ, một tiểu Phật đà lông mày xanh đôi mắt đẹp bay ra, tế lên một cái túi, cao giọng quát, Thánh Phật sư huynh, còn không trở về. Ở bên trong đại tự tại thiên, Thánh Phật cùng 7.000 kiếp thân còn lại chung một chỗ hướng cực nhạc Phật tổ hạ bái, chỉ thấy đại tự tại thiên tan rã, từng con kim thiền từ đó bay ra, nhao nhao rơi vào trong bao vải. Tiểu Phật đà kia thu túi, cung kính giao cho cực nhạc Phật tổ. Đa tạ đạo hữu. Cực nhạc Phật tổ thi lễ. Giang Tuyết hoàn lễ nói, đạo hữu cần biết, bên trong hạo kiếp ta không tính toán với hắn, hạo kiếp thoáng qua một cái, hay sẽ so đo một phen. Cực nhạc Phật tổ gật đầu, mang theo túi cùng chư Phật rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Cực nhạc Phật tổ vừa biến mất, đột nhiên chỉ thấy hư không bắt đầu khởi động, từng đạo thần quang từ hạ giới phô ra, phô đến phía trên La Thiên, áp chế La Thiên, để cho La Thiên không cách nào tiếp tục thôn phệ thân thể thần đế, thần quân, thần tôn. Một cái đầu rồng cự đại tìm đến trước mặt Giang Tuyết, để cho Giang Tuyết giống như một hơi bụi thật nhỏ. Đầu rồng mở miệng, thanh âm to giống như chuông lớn chấn động, cao giọng nói, đông cực đạo hữu, có thể cho ta chút mặt mũi, buông tha mọi người bên trong hoa sen hay không? Bên trong một đạo thần quang, một gương mặt hiển hiện, đúng là tạo hóa lão tổ, cao giọng nói, đúng vậy, ngươi khí cũng đã ra, La Thiên cũng đúc rồi, nên thu tay lại đi. Ở bên trong đạo thần quang thứ ba, thanh âm đạo vương truyền đến nói, đạo hữu, lúc trước chúng ta không ngăn trở ngươi, là cho ngươi hả giận, hôm nay xả giận xong, kính xin thu tay lại, cộng đồng đối kháng hạo kiếp. Đạo thần quang thứ tư truyền đến thanh âm của thiên ý lão tổ, tràn đầy ngạo khí, giết bọn chúng đi, ngươi muốn đích thân cùng những tiểu lâu la kia giao đấu hay sao? Không khỏi có mất thân phận đạo hữu. Lưu bọn hắn lại, để cho bọn hắn đi đối phó những tiểu lâu la kia. Chương 1542, thần nhãn ma quái. Ngoại trừ Càn Khôn lão tổ không có đến đây, 7 bổ thiên thần nhân khác đều tới, đến đây khuyên bảo, loại tràng diện này có thể nói là trước đó chưa từng có. Thái độ của bổ thiên thần nhân đối với Giang Tuyết cũng long trọng gấp đôi, viễn siêu thần đế khác. Giang Tuyết đột nhiên cười cười, dịu dàng thi lễ nói, 7 vị đạo hữu, cho chút máu được chứ? Ở bên trong từng đạo thần quang, 7 bổ thiên thần nhân trầm mặc, đạo vương đột nhiên cười nói, đang muốn thành toàn đạo hữu. Dứt lời, trong thần quang một đạo thần huyết tuôn ra, dung nhập đến bên trong hoa sen trung tâm La Thiên, ở bên trong 6 thần quang đại đạo khác, cũng có thần huyết bay ra, dung nhập La Thiên, bổ toàn bộ La Thiên thiên đạo. Hoa sen tách ra, thành từng mảnh cánh hoa hướng mọi nơi mở ra, lộ ra một tòa thần sơn huyết nhuộm, rất nhiều thần tôn, thần quân, thần đế bị nhốt trong không gian hoa sen như được đại xá, vội vàng chen chúc bay ra, 4 phương 8 hướng chạy thục mạng mà đi. Chư vị đạo hữu minh giám, ta chỉ là bên trong hạo kiếp không tính toán với bọn họ. Hạo kiếp thoáng qua một cái, sẽ so đo một phen. Giang Tuyết lần nữa thi lễ nói. Rất nhiều bổ thiên thần nhân gật đầu, nguyên một đám biến mất. Giang Tuyết đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, trở lại thần sơn bên trong hoa sen, ngồi xuống thầm nghĩ một tiếng may mắn. Nếu bọn họ không nói đạo lý, ta tránh khỏi một kiếp, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Cũng may đạo vương đầu lĩnh, chủ động giao ra thần huyết bản thân. Máu của bọn hắn, đã nhận được a. Đột nhiên một thanh âm ở bên tai nàng vang lên, già nua tăng thương. Giang Tuyết tựa hồ không có cảm giác được ngoài ý muốn chút nào, tự nhiên cười nói, được. Trong thanh âm tăng thương kia toát ra ý mừng rỡ, cho ta xem. Giang Tuyết nghe vậy, tâm niệm vừa động, chỉ thấy ở chỗ sâu trong thần sơn bay ra 8 giọt thần huyết, đúng là thần huyết của đạo vương, huyền hoàng, tạo hóa, càn khôn, ứng long, thiên đao, thiên ý cùng cực nhạc 8 bổ thiên thần nhân. Bổ thiên thần nhân chủ động cắt tay, dùng thần huyết của mình đổ vào La Thiên, để cho trong máu của bọn hắn thấm thiên đạo giải thích dung nhập bên trong La Thiên, là vì tiến hành bổ thiên, để cho La Thiên trở nên viên mãn, do đó có tiền vốn cùng địa ngục chí bảo Minh Hải vạn ngục ấn tranh hùng, bất quá những thần huyết này đều bị Giang Tuyết lưu lại một giọt. Thần quang dung chuyển, một thần nhân xuất hiện ở trên La Thiên thần sơn, cùng Giang Tuyết sóng vai mà đứng, ngưng mắt nhìn 8 giọt thần huyết này, thần huyết óng ánh, tràn ngập thiên đạo thiên uy. Chỉ thấy vị thần nhân này thò ra một bàn tay khô gầy, trong lòng bàn tay kia cũng có một giọt thần huyết, bất quá trong đó tất cả đại đạo đều bị người xóa đi, nhìn không ra là huyết của người phương nào. Cuối cùng có thể thấy được, rốt cuộc là ai lấy đi chủ hồn của Tịch Ứng Tình rồi. Vị thần nhân cao gầy này tinh tế dò xét, phân biệt dị đồng ở trong 9 tích thần huyết này. Sau một lúc lâu, trong thần quang đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, chỉ thấy 9 tích thần huyết dung nhập đến bên trong La Thiên, biến mất không thấy gì nữa. Gian xảo, ngay cả như vậy cũng không có lộ ra chân ngựa. Ta tính toán trùng trùng điệp điệp, lại còn không có tính toán hắn đi vào, muốn bắt được hắn, chẳng lẽ thật sự phải chết một hai vị bổ thiên thần nhân hay sao? Vị thần nhân này dậm chân, quay người rời đi. Giang Tuyết đứng ở trên đỉnh núi, đột nhiên cao giọng nói, lão đầu, ta bây giờ là thần đế rồi, có tư cách làm đệ tử của ngươi chưa? Thần nhân kia dừng bước lại, quay đầu lại cười nói, còn chưa đủ. Giang Tuyết có chút tức giận, cao giọng nói, ta trước kia mấy lần hỏi qua ngươi, lúc ly khai Hồ Thiên cũng hỏi qua ngươi, ta có thể làm đệ tử của ngươi không, ngươi nhiều lần cự tuyệt ta. Khi đó ta nhỏ yếu, nhưng hôm nay ta chính là thần đế của chư thiên vạn giới. Lực áp đương thời, tru sát vô số cường giả, đánh bại bảy thần đế, đoạt số mệnh của bọn hắn, thậm chí ta ngay cả bổ thiên thần nhân cũng tính kế. Chỉ cần La Thiên thâu tóm địa ngục thiên đạo, ta liền một lần hành động thành tựu hoàng đạo cực cảnh. Hai đại vũ trụ dung hợp, ta liền có thể phi tiên mà đi. Ta so với ngươi còn mạnh hơn, phóng nhãn lịch sử của chư thiên vạn giới, có chiến tích của thần đế nào có thể cùng ta so sánh. Ta còn chưa đủ làm đệ tử của ngươi sao? Đệ tử của ta, chẳng những muốn làm thần đế của chư thiên vạn giới, hơn nữa còn phải trấn áp cổ tiên, bình định hạo kiếp, có thể ngăn cơn sóng dữ, mở một thời đại, mở muôn đời thịnh bình, có ý chí phun ra nuốt vào vũ trụ, quét ngang lục hợp bát hoang. Ngươi chỉ có thể thành tiên mà thôi, nhưng ngươi không có dã tâm bực này. Thần nhân kia phiêu nhiên mà đi, cười nói, ta và ngươi đều là nhàn vân dã hạc, ngươi có thể làm đạo hữu của ta. Đông cực đạo hữu, sau khi chúng ta từ biệt, cái từ biệt này, không biết còn có thể gặp lại hay không. Nữ đế của chư thiên vạn giới im lặng, sừng sững ở trên thần sơn, gió phất mái tóc, tay áo tung bay. Làm đệ tử của hắn, là một tâm nguyện từ nhỏ của nàng. Nàng ở trước nhà tranh của vị lão giả này nghe đạo, cảm thấy chiếc bóng cô đơn của lão giả này, rất là đáng thương. Vì vậy về sau nàng lại mang đến một con cua, một đầu bạch ngưu cùng một đầu đại xà. Vị lão giả này đối với bọn họ những dị loại này không có bất kỳ kỳ thị, đối xử như nhau, vô luận cái gì đều hướng bọn hắn giảng, các loại pháp, các loại đạo. Đạo lý vô cùng cao thâm, dùng ngữ điệu êm tai nói rất dễ hiểu dễ hiểu. Về sau lão giả lại ôm đến một cô nhi, gọi là Linh đạo tử, với tư cách đạo đồng. Đạo đồng kéo lấy nước mũi cùng bọn họ chung một chỗ nghe giảng. Không biết từ lúc nào, trong nội tâm ngây thơ của Giang Tuyết liền muốn làm đệ tử của lão giả này. Thời điểm lão giả này cự tuyệt nàng lần thứ nhất, nàng rất căm tức, cùng mấy yêu quái chung một chỗ trộm cắp nhà của hắn. Lão giả kia lơ đễnh, tùy ý nàng trộm cắp, mặc dù Giang Tuyết cùng mấy yêu quái đánh hắn và đạo đồng chiếm thần đỉnh, thậm chí ngay cả chân tiên đỉnh cũng bị nàng trộm đi, lão giả đối với cái này cũng là thủy chung lơ đễnh. Thẳng đến lão giả kia bị trộm sạch, ngay cả giày cũng trộm, lão giả này vẫn là phong khinh vân đạm, không có để ở trong lòng, mà là sai đạo đồng biện giày rơm, tiếp tục mỗi ngày truyền đạo thụ nghiệp. Giang Tuyết bất đắc dĩ, chỉ phải mặt dày mày dạn tiếp tục đến nghe giảng, rốt cục, nàng học có thành tựu, tự giác lưu ở nơi đây khó tiến bộ hơn nữa, liền quyết định ly khai Hồ Thiên thế giới. Trước khi ly khai Hồ Thiên thế giới, nàng lần nữa ý định bái sư, như trước lọt vào cự tuyệt. Ta là đế sư, chỉ dạy đế hoàng, ngươi không phải người ta muốn dạy. Đi thôi, nếu ngươi có khó khăn, lại đến gặp ta. Lão giả kia ở lúc nàng ly khai nói với nàng. Chương 1543, thần nhãn ma quái. Từ lúc đó về sau, chứng đạo thành đế là một cái tâm nguyện của Giang Tuyết. Nàng ở Trung Thiên lưu lại cơ nghiệp to lớn, ở chư thiên thanh danh lên cao, trở thành đông cực thần quân thống trị Ngọc Hoàng Thiên. Về sau, nàng ở trên đường chứng đế lọt vào ám toán, cơ nghiệp bị hủy, vô số tùy tùng đi theo nàng chết thì chết, bị trấn áp, biến thành nô lệ thì thành nô lệ. Bất quá, mặc dù nàng gặp rủi ro, cơ hồ vẫn lạc, cũng thủy chung chưa từng trở lại qua Hồ Thiên, chưa từng bái kiến lão giả kia. Nếu khi đó nàng không tuyển chọn chạy trốn tới Huyền Minh Nguyên giới, mà là lựa chọn chạy trốn tới Hồ Thiên đại thế giới, nàng căn bản không có khả năng gặp được Giang Nam, nàng sẽ nhanh hơn ngóc đầu trở lại. Nàng có kiêu ngạo của mình, đi ra con đường của mình, lòng tự trọng cho phép, khiến cho nàng đi một xa xôi chi địa, bị đánh quay trở lại nguyên hình một mình liếm lắp miệng vết thương. Bởi vì nàng cảm giác mình chưa từng chứng đế, không xứng gặp lại lão giả vị giống như phụ thân kia. Thẳng đến lần này chứng đế, trong lòng nàng có lo lắng, lúc này mới trở lại Hồ Thiên, cùng lão giả kia ăn nhịp với nhau. Lần này chứng đế, Giang Tuyết trở thành một trong những thần đế cường đại nhất trong 5.400 vạn năm qua,

hắn tư chất có hạn, cuộc đời này chỉ có thể đến thần tôn cảnh giới, nhưng mà lúc này hắn tích lũy cũng trở nên dị thường khủng bố, pháp lực hùng hồn đến cực điểm. Chương 1544, Tân Đế đăng cơ. Thắng Thiên Yêu Quân chứng kiến Giang Nam đứng ở cách đó không xa, vội vàng chạy tới, cười nói, hiền đệ, ngươi quả nhiên còn sống. Giang Nam mỉm cười mà chống đỡ, không nói gì. Bình Thiên Yêu Quân nhảy qua ra, cười ha ha nói, hiền đệ, chúng ta suýt nữa nghĩ ngươi chết rồi, trong tích tắc hóa thân của ngươi sụp đổ, chúng ta cũng là áy náy phải chết. Giang Nam mỉm cười gật đầu. Già Thiên Yêu Quân lội tới, cười nói, nhìn thấy ngươi không có việc gì, lần này năm đại đế chúng ta có thể đoàn viên rồi, nhất định phải không say không nghỉ. Ngươi tại sao không nói chuyện? Đúng, ngươi tại sao không nói chuyện? Bình Thiên Yêu Quân gom góp quay đầu lại, buồn bực nói. Thắng Thiên Yêu Quân cũng gom góp quay đầu lại, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ là lúc cải tạo thân thể gây ra rủi ro, đem mình làm cho không nói gì rồi hả? Ta cảm thấy giống như là xem thường chúng ta. Bình Thiên Yêu Quân cười lạnh nói, hắn và đại tỷ thân nhất, lại là nhân loại, tiểu bạch kiểm, đoán chừng là xem thường chúng ta. Ta, Giang Nam há mồm, vừa mới hé miệng, đại đạo nổ vang, vô số đại đạo biến thành thần quang thần hy từ trong miệng hắn tuôn ra, hóa thành từng đạo cầu vồng. Giang Nam vội vàng há miệng khẽ hấp, đem những đại đạo này hết thảy một ngụm nuốt vào, đóng chặt miệng không dám nói một câu nữa, thậm chí ngay cả khí cũng không dám thở gấp thoáng một phát. Hắn ăn quá no, tiêu hóa không hết. Ba đầu lão yêu quái liếc nhau, vỗ tay cười nói. Xác thực như ba lão yêu quái nói, Giang Nam đích thật là ăn quá no. Hắn là người thứ nhất chết trận, cái thứ nhất đại đạo tan rã, chỉ còn lại có nguyên thần, cái thứ nhất tiến vào không gian hạt sen. Giang Nam ở trong không gian hạt sen cải tạo nguyên thủy đại đạo, đem chư thiên vạn giới đại đạo dẫn dắt mà đến, luyện nhập trong cơ thể của mình. Hắn cùng những người khác bất đồng, công pháp những người khác, cho dù là chấn thiên thần đế, công pháp của hắn cũng khó có khả năng bao hàm toàn diện, mà là hướng một loại cực cảnh xuất phát, để mình có thể ở sinh thời đột phá, tu thành hoàng đạo cực cảnh. Mà nguyên thủy đại đạo của hắn, lại vạn pháp hợp lưu, vạn đạo hợp lưu đúc nguyên thủy, vạn giới chư thiên vô số đại đạo vọt tới, muốn ở trong hoa sen ngưng kết thành hạt sen, những đại đạo này bị hắn luyện nhập bên trong nguyên thủy đại đạo, chỉ là đúc lại la thiên, vạn giới chư thiên đại đạo thật sự quá nhiều. Kết thành hạt sen, không chỉ có vạn giới chư thiên đại đạo, còn có chư thiên vô số thần tôn thần quân, thậm chí bảy thần đế vừa mới tấn thăng kia, có thần đế đạo tắc của bọn hắn. Không chỉ có như thế, về sau lại có bổ thiên thần nhân chi huyết luyện nhập la thiên, lại có chín đại thiên đạo chí bảo thiên đạo vọt tới, muốn luyện hóa những đại đạo này, luyện nhập bản thân, quả thực là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Mặc dù nói Giang Nam lĩnh ngộ ra nguyên thủy đại đạo, làm được vạn đạo hợp lưu, nhưng muốn chỉnh hợp quy nhất những đại đạo này, vẫn còn có chút vượt qua cực hạn của hắn. Hắn gần trăm triệu đạo đại đạo luyện thành chân thần đạo tắc, dung nhập đến nguyên thủy đại đạo, liền phát hiện nguyên thủy đại đạo của mình đã không cách nào dung nạp càng nhiều đại đạo nữa. Nguyên nhân chủ yếu là vạn đạo trở về nguyên thủy, để cho nguyên thủy đại đạo có khả năng dung nạp đại đạo đạt đến cực hạn, thúc giục cảm thấy rất gian khổ, có chút vận chuyển mất linh. Đây là sự tình có chút bất đắc dĩ, giống vậy nói pháp lực của ngươi là một chiếc xe ngựa, có thể khu động pháp lực chỉ là một chú chuột, dùng chuột đi kéo xe ngựa, tự nhiên kéo không nhúc nhích. Nhưng mà, gặp gỡ khó được, trận gặp gỡ này có thể nói đã vượt qua Giang Nam lúc trước tất cả gặp gỡ, hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội tốt lớn như vậy. Như trước dốc sức liều mạng thôn phệ luyện hóa vô số đại đạo, dốc sức liều mạng bỏ thêm vào đến trong cơ thể mình. Như thế nào mới có thể dung nạp càng nhiều đại đạo nữa? Hắn toàn lực phóng thích tài trí của mình, mượn nhờ La Thiên cải tạo chi cơ, dựa vào mình đối với Quang Vũ Thần Đế tiên thiên đạo thể lĩnh ngộ, đem tiên thiên huyết mạch của mình hướng tiên thiên đạo thể cải biến. Bản thân hắn liền đối với huyết mạch cùng đủ loại thần thể có giải thích cực kỳ cao thâm, có thể nói là chuyên gia phương diện này, hơn nữa bên trong La Thiên cũng sáp nhập vào Quang Vũ Thần Đế chi huyết. Rõ ràng để cho hắn mượn cơ duyên này luyện thành tiên thiên đạo thể, chỉ là không hoàn chỉnh, so với Quang Vũ Thần Đế tiên thiên đạo thể vẫn còn có chút thua kém. Bất quá, Giang Nam rất nhanh mượn nhờ gặp gỡ vạn đạo vọt tới kết hạt sen, đem vô số đại đạo luyện nhập trong tiên thiên đạo thể của mình, mượn nhờ vô số đại đạo của vạn giới chư thiên, cưỡng ép đem thân thể tăng lên tới trình độ tiên thiên đạo thể hoàn mỹ. Thế nhưng mà, mặc dù là tiên thiên đạo thể, có khả năng dung nạp đại đạo cũng có hạn. Nguyên thủy đại đạo của hắn bị nhồi đầy, thân thể cũng bị điền tràn đầy. Giang Nam lại dốc sức liều mạng đem những đại đạo này nhét vào tử phủ của mình, chứa vào tạo hóa tiên đỉnh, cũng rất nhanh đã vượt qua cực hạn, mà tử phủ cùng tạo hóa tiên đỉnh có khả năng dung nạp. Hắn lại đem những đại đạo này luyện nhập nguyên thần, đem nguyên thần chống béo béo mập mập, lâm vào hoàn cảnh cùng nguyên thủy đại đạo đồng dạng, có chút tiêu hóa không nổi. Hỗn độn nguyên thần của hắn trở nên so với Đô Thiên Thần Tôn cùng Thắng Thiên Yêu Quân còn muốn béo. Mập ba bốn vòng, tròn vo như một hỗn độn đại cầu. Đại cầu mọc ra mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, tai nhỏ có chút buồn cười. còn có tay chân mập đến rút vào trong cơ thể. Rơi vào đường cùng, Giang Nam chỉ có thể thân thể diễn biến thiên địa, dùng không gian thân thể đi chứa những đại đạo này. Hắn như là một con sóc chờ đợi qua mùa đông, dốc sức liều mạng đem hạt thông nhét vào nơi ở của mình, nhét đến tràn đầy. Sau đó, hắn ăn quá no, vô luận là hô hấp hay là nói chuyện, đều có đại đạo biến thành thần quang thần hy từ, trong cơ thể hắn bỏ trốn đi ra ngoài. Ta được cơ duyên này, đã một lần hành động thành tựu chân thần viên mãn, trong nguyên thủy đại đạo chất chứa hơn 100 triệu đạo đại đạo tắc, nếu ta đem đại đạo chứa đựng luyện hóa, chỉ sợ thành tựu thần chủ cũng không nói chơi, thậm chí có thể trùng kích đến thần chủ đỉnh phong cảnh giới. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, những đại đạo này luyện thành đại đạo đạo tắc liền tương đương với pháp lực, trong đó lại tích chứa vô cùng tri thức hóa thành nội tình của hắn, biến thành đại đạo giải thích, hiệu quả so với tiên khí còn muốn xuất sắc. Tiên khí chỉ là năng lượng, thực sự không phải là tri thức, lúc tu luyện dựa vào tiên khí tuy có thể rất nhanh tăng lên tu vi, nhưng sớm muộn sẽ gặp được tri thức chướng, nội tình chướng, vô lực tái tiến một bước. Muốn tiến bộ, liền chỉ có thể tích lũy càng nhiều đại đạo giải thích nữa, để cho tầm mắt của mình càng rộng, đối với đại đạo lĩnh ngộ càng rộng. Chương 1545, Tân Đế đăng cơ. Giang Nam nhìn lại mọi nơi, chỉ thấy Thần Sơn chi đỉnh, một vị nữ đế phong độ tư thái chắc chắc ngật đứng ở đó. Tỷ tỷ, Tân Đế đăng cơ, chiêu cáo thiên hạ, yên ổn tứ phương, triệu tập chư hầu chư vương của chư thiên vạn giới, hội tụ La Thiên, trong lúc nhất thời thiên hạ đều nghe thấy, thiên hạ sợ hãi, các lộ chư hầu chư vương nhao nhao đến đây triều kiến. Lúc này La Thiên, bốn hoa sen lá sen rễ cây như là bốn trụ chống trời khởi động La Thiên, cắm rễ ở bên trong Tử Tiêu Thiên, thần quang ở trong La Thiên dung chuyển, các loại đại đạo tràn ngập, thần hy hóa thành ngũ sắc, sáng lạn phi thường. Bên trong thần ma có người giỏi tay nghề chế tạo thần đình, 10 nữ đế phân biệt ở trong 10 đế cung, tiếp kiến quần hùng chư thiên vạn giới. Lại có 7 thần đế vừa mới tấn chức, không thể không đến đây, cúi đầu yết kiến nữ đế, tôn vạn giới chư thiên trung chủ, lại có bổ thiên thần nhân phái môn nhân đến đây tiễn đưa sách, xem lễ, môn nhân tôn xưng thần đế. Trong sách bổ thiên thần nhân chúc mừng đông cực đạo hữu du ngoạn sơn thủy đế vị, chính thức tán thành đông cực thần đế, để cho uy danh nữ đế nhất thời vô lượng. Tân đế đăng cơ, tự nhiên phân đất phong hầu quần thần, trấn an thiên hạ, chỉ là nữ đế này cũng không có bao nhiêu tùy tùng, dưới trướng thế lực giải rác, thương nghị mấy ngày, cân đối tất cả thế lực lớn, vì vậy có chiếu hạ chỉ. Trấn thiên thần đế là công thần trợ giúp tân đế đăng cơ, phong làm trấn thiên đại đế, thống trị Tử Tiêu Thiên, khoảng cách nữ đế gần nhất. Trường Nhạc cung chủ tuy có điêu ngoa, nhưng mà tương trợ đông cực thần đế luyện chế La Thiên, cống hiến ra vô số pháp bảo cùng thân thể, lại tu thành đế vị, phong làm Trường Nhạc nữ đế, thống trị Ngọc Hoàng Thiên. Hoàng tổ tuy có bất hảo, nhưng trợ thần đế luyện chế La Thiên, xuất lực ra bảo ra thân thể, có công với thiên hạ, lại tu thành đế vị, phong làm Hoàng tổ thần đế, thống trị Huyền Thanh Thiên. Thánh Hoàng nghĩa cử, trợ thần đế luyện chế La Thiên, cũng xuất lực ra bảo ra thân thể, tuy có ngỗ nghịch, nhưng công lao càng lớn, phong làm Thánh Hoàng thần đế, thống trị Tử Vi Thiên. Thánh Mẫu Nguyên Quân, trợ thần đế luyện chế La Thiên, tuy có tâm tư khác, nhưng cũng xả thân vì thiên hạ, bỏ qua đế thân dung nhập La Thiên, phong làm Nguyên Quân nữ đế, thống trị Thanh Hoa Thiên. Thánh Phật trách trời thương dân, từ bi vi hoài, tâm hệ thiên hạ, đem 3000 xác ve của mình dung nhập La Thiên, có bất thế chi công, tạm phong làm Thánh Phật Thánh Quân, thống lĩnh Trường Sinh Thiên. Bá Phủ trợ thần đế luyện chế La Thiên, hiến lực hiến thân, tuy có phạm thượng, nhưng tội không giấu công, phong làm Bá Phủ thần đế, thống lĩnh Hậu Thổ Thiên. Thiên Phương trợ thần đế luyện chế La Thiên, hiến lực hiến thân, tuy có phạm thượng, nhưng ưu khuyết điểm đền bù, phong làm Thiên Phương thần đế, thống lĩnh Câu Trần Thiên. Vị Ương cung chủ tuy có tùy hứng, nhưng lòng mang thiên địa, sau khi chứng đế chủ động hiến thân dung nhập La Thiên, phong làm Vị Ương nữ đế, thống lĩnh Trung Thiên thế giới. Trong đó, Bá Phủ cùng Thiên Phương hai thần đế, vốn là thần quân cổ xưa, tu luyện tới thần quân đại viên mãn cảnh giới, nguyên ý định giấu tài, tiếc rằng nữ đế chứng đạo, hai người không thể không đến ngăn cản. Một hồi đại chiến, cơ hồ đem hai thần đế này chém giết, khiến cho bọn hắn không thể không sớm chứng đế, kết quả lại bị tước đoạt hơn phân nửa đế duyên, đầy ngập hùng tâm hóa thành hư ảo. Lại có ý chỉ ban xuống, quần hùng chư hầu của chư thiên vạn giới, tất cả có phong thưởng, có ít người chết trận ở La Thiên. Lại có nhân vật mới bổ sung, phân đất phong hầu, có minh thăng ám hàng, có minh hàng ám thăng, có lực lượng mới xuất hiện, có thanh danh hiển hách, có thì dã tâm quá lớn, bị phong bế ở chung quanh La Thiên. Từng đạo ý chỉ ban xuống, chiêu cáo chư thiên vạn giới, quần hùng chư thiên vạn giới thấy ý chỉ của thần đế này, có kinh, có nộ, có kinh ngạc, cũng có vui mừng. Nữ đế lại phân đất phong hầu ba vương khác họ, Thắng Thiên Yêu Quân, Bình Thiên Yêu Quân, Già Thiên Yêu Quân, để cho bọn hắn nhập trú La Thiên, tả hữu của mình. Đem ta phong ở Hậu Thổ Thiên, trưởng quản thiên ngục. Nữ đế thần đình đã kiến thành, Trên triều đình, Đô Thiên Thần Tôn tiếp được đế chỉ, thấp giọng nói, thiên ngục cái chức trách này cũng quá đắc tội với người, nhưng cũng là một chỗ hái ra tiền. Bất quá, Đô Thiên Thần giới giao cho ai quản lý? Nữ đế ý chỉ, phong Huyền Thiên giáo chủ làm Tả Thiên Hầu, đi nhậm chức Đô Thiên Thần giới, thành Đô Thiên chi chủ. Lại có ý chỉ ban xuống. Sắc mặt Giang Nam tối sầm, chỉ thấy nữ đế trên điện cười mỉm nói, Tả Thiên Hầu có ý kiến, không ngại nói ra. Trong điện quần thần nhìn lại, chỉ thấy Tả Thiên Hầu, miệng bế quá chặt chẽ, mặc dù mặt tối sầm, nhưng không có lên tiếng. Duy chỉ có các lão yêu quái Thắng Thiên yêu quân lòng dạ biết rõ, nói thầm, đại tỷ thật là âm hiểm, biết rõ hắn không có thể mở miệng nói chuyện, còn hết lần này tới lần khác muốn hắn nói ra. Đô Thiên chi chủ tuy thanh danh bất hảo, nhưng kỳ thật lại là chuyện tốt bảo vệ tánh mạng. Giang Tuyết Phong Giang Nam làm Đô Thiên chi chủ, hiển nhiên là vì bảo hộ hắn, không muốn hắn tham dự đến đại chiến càng thêm thảm thiết ngày sau, ở trong hạo kiếp vẫn lạc. Cũng không lâu lắm, chư thiên vạn giới các lộ chư hầu phân đất phong hầu hoàn tất, lúc này tán đi, tất cả đi nhận chức. Giang Nam cũng ly khai La Thiên, đi Đô Thiên Thần giới tiền nhiệm. Đô Thiên Thần giới, Huyền Thiên Thánh Tông, Thánh Tông cao thấp như trước yên lặng ở trong bi thương vô biên, mà trưởng giáo phu nhân Thi Hiên Vi thì đem mình nhốt ở trong Thuần Dương Điện, thật lâu không ra, Giang Lâm lo lắng nàng sẽ nghĩ quẩn, nhịn xuống bi thống thường xuyên đến đây an ủi, bọn người Mộ Vãn Tình, Nhạc Ấu Nương cùng Tú Vân Thiên Nữ cũng thường đến nói chuyện phiếm, trợ giúp nàng đi qua giai đoạn gian nan này. Ngày hôm đó, Thi Hiên Vi rốt cục khôi phục một tia thần thái, hướng chúng nữ cười nói, không cần quan tâm ta, Giang gia không có hậu đại, ta sẽ không tự sát. Ta những ngày này tâm thần bị hao tổn, phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, khôi phục nguyên khí. Đợi ta đem đoạn trí nhớ giữa ta cùng với hắn kia chém ra, liền sẽ không bi thống rồi, sau đó dùng nguyên dương hắn lưu lại, vì Giang gia sinh hạ một đứa con. Chúng nữ im lặng, trong lòng biết nàng có tình sâu đậm, nếu không chém đi trí nhớ cùng Giang Nam, chỉ sợ sẽ suốt đời yên lặng ở trong hồi ức trước kia, tổn thương trung thân, thai nhi bất lợi. Thi Hiên Vi nhẹ nhàng vê động mi tâm, từ trong đầu rút ra từng sợi hình ảnh sinh hoạt cùng Giang Nam, lại nhịn không được rơi lệ, nàng cắn răng, lòng sinh tuệ kiếm, muốn đem những trí nhớ này hết thảy chém sạch. Nữ đế đăng cơ rồi, phân đất phong hầu thiên hạ. Đột nhiên ngoài Thuần Dương Điện truyền đến một hồi ồn ào, chỉ nghe Tương Ngạn thần chủ kêu lớn. Hữu thần quan đem đế chỉ đưa đến Đô Thiên chúng ta rồi, trong đó còn có danh tự Huyền Thiên giáo chủ, phong làm Tả Thiên Hầu. Chương 1546, một cái hôn tạo nên thần tôn. Thi Hiên Vi rơi lệ, huy kiếm chảm tơ ngọc, đờ đẫn nói, sau khi chết truy phong, có làm được cái gì? Giáo chủ còn được phong làm Đô Thiên chi chủ mới, lập tức tiền nhiệm. Cái thằng này rõ ràng còn sống, còn leo đến trên đầu chúng ta rồi. Tam khuyết Phật Đà cả kinh kêu lên. Trong Thuần Dương Điện, chúng nữ giật mình. Nhạc Ấu Nương vội vàng móc móc lỗ tai, có chút khó có thể tin nói, ta không có nghe lầm chớ. Giáo tôn còn sống, còn được phong làm Tả Thiên Hầu, Đô Thiên chi chủ. Chúng nữ tử khác vừa mừng vừa sợ, Thi Hiên Vi lập tức ngừng tuệ kiếm, càng là vui buồn lẫn lộn, chỉ nghe bên ngoài tiếng cười càng lúc càng lớn, thanh âm của Hoa Chấn Nguyên truyền đến, hậm hực nói, chúng ta hôm nay ở Đô Thiên làm người hầu, sau này chẳng phải là muốn gọi hắn một tiếng lão ra sao? Đúng vậy, Tả Thiên Hầu. Đô Thiên chi chủ, nếu là thiên hầu, hầu vị tự nhiên là cực cao, bất quá như thế nào còn phong hắn làm Đô Thiên chi chủ. Cái này chẳng phải là muốn để cho hắn cả đời rửa sạch sao? Đoán chừng là tiểu tử này tự mình yêu cầu a. Tiểu Phật phát hiện, cái thằng giáo chủ này đặc biệt thích rửa sạch. Tiểu Quy, ngươi cái trưởng giáo chí tôn này là làm không được rồi. Giang Lâm cùng bọn người Nhạc Ấu Nương như một trận gió lao ra, chỉ thấy Đông Cực nữ đế phái tới thần quan đã rời đi. Rất nhiều cường giả Đô Thiên thần giới nhao nhao vây quanh một mặt kim bảng treo ở trước cửa Đô Thiên phủ, mấy nữ tử xâm nhập trong đám người, chỉ là người ta tấp nập, các nàng cũng lách không đi vào. Nhạc Ấu Nương nóng nảy, dùng sức đẩy người phía trước ra, không nên lách vào, không nên lách vào, lại lách vào lão nương sẽ mang thai. Tú Vân Thiên nữ chừng liếc nàng, vung tay áo khai mở mọi người, lúc này mới đi đến trước kim bảng được, bọn người Nhạc Ấu Nương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy chư thiên rất nhiều nhân vật nổi danh đều đã được đến phong thưởng. Trên cơ bản chỉ cần là thần chủ, đều có thể đạt được phong vị, trong đó thậm chí còn có rất nhiều thần chủ của Đô Thiên, danh tự bọn người Tương Ngạn thần chủ, Mão Thiên thần chủ cũng thình lình ở trong, thậm chí còn có danh hào của Tú Vân Thiên Nữ. Bất quá bọn người Tương Ngạn thần chủ Mão Thiên thần chủ cùng Tú Vân Thiên Nữ chỉ là phong hầu phong vương, có một danh hào, nhưng không có thực chức. Hơn nữa, trong tay bọn hắn không có binh lực, không có phạm vi thế lực của mình, mặc dù trưởng quản một tòa thần giới chư thiên, cũng là hữu danh vô thực. Mấy nữ tử sưu tầm mọi nơi, rốt cục tìm được tên Giang Nam, không khỏi đại hỉ, nhìn kỹ mấy lần, chỉ thấy trên đó viết là phong Giang Nam thành Tả Thiên Hầu, Đô Thiên chi chủ, cho hắn lập tức tiền nhiệm, mà Đô Thiên thần tôn thì bị điều đến Hậu Thổ Thiên, phụ trách thiên ngục. thật sự. Tú Vân Thiên Nữ nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Giang Lâm cũng là vui đến phát khóc, Nhạc Ấu Nương cười nói, ta đã nói người tốt đoản mệnh, tai họa sống ngàn năm, giáo tôn làm sao có thể chết được chứ? Giang Lâm nín khóc mỉm cười, xô đẩy nàng một cái, cười nói, cái gì gọi là người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm? Ca ca ta rõ ràng là người tốt. Chúng nữ vội vàng phản hồi Thuần Dương Điện, chỉ thấy Mộ Vãn Tình cùng Thi Hiên Vi chúng nữ đã đứng ở ngoài Thuần Dương Điện, Thi Hiên Vi muốn đi xem kim bảng, lại có chút sợ hãi, sợ chỉ là một trò khôi hài, làm cho nàng lại trải qua một hồi thăng trầm, đạo tâm của nàng đã không chịu nổi thay đổi lần nữa. Sư mẫu, thật sự, chúng nữ còn chưa đi vào Thuần Dương Điện, Nhạc Ấu Nương liền kêu lớn. Thi Hiên Vi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy tới Đô Thiên Phủ, bọn người Mộ Vãn Tình vội vàng tương theo. Còn chưa đi vào Đô Thiên Phủ, chỉ thấy bầu trời đột nhiên đại phóng quang minh, từng đợt thần quang nặng nề rung động không ngừng hướng ra phía ngoài tách ra, trong thần quang một mặt đại kỳ trải rộng ra, mặt cờ thần quang đổ xuống, một mực phủ đến trước Đô Thiên Phủ. Một lão mập mạp chân đạp thần quang, đi vào Đô Thiên Thần Giới, cao giọng cười nói, Huyền Thiên Giáo Chủ, ta và ngươi trước đi Đô Thiên Phủ, đợi ta đem Đô Thiên Phủ hết thảy sự vật giao cho ngươi, sau đó ta liền đi Thiên Ngục nhậm chức, ngươi xem coi thế nào. Lão mập mạp này đúng là Đô Thiên Thần Tôn, hôm nay sau vừa lúc rời đi Đô Thiên Thần Giới cường đại ra 3-4 lần, thanh âm to rõ, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, chỉ thấy một vị thiếu niên thư sinh hiện ra ở bên trong Đô Thiên Thần Giới, chân đạp đại kỳ cất bước đi tới. Thiếu niên thư sinh kia không nói gì, chỉ là mỉm cười gật đầu. Cung nghênh trưởng giáo chí tôn. Trước Đô Thiên Phủ, Huyền Thiên Thánh Tông mấy ngàn thần ma ngay ngắn không người, cất cao giọng nói, thanh âm rung chuyển chân trời. Giang Nam cùng Đô Thiên Thần Tôn một trước một sau cất bước đi tới, nhẹ nhàng nâng tay, mọi người không tự chủ được đứng dậy, ánh mắt Giang Nam rơi vào trên người Thi Hiên Vi, hai người ánh mắt tao ngộ, quấn quýt si mê, Thi Hiên Vi vọt tới, hai người cùng một chỗ. Da thịt chạm nhau, Thi Hiên Vi cảm nhận được ý chí ôn hòa của người yêu, chỉ cảm thấy trong nội tâm đột nhiên có vô hạn vui mừng, vô hạn ủy khuất, vô hạn không bỏ, tất cả cảm xúc đột nhiên hóa thành nước mắt rơi xuống. Mẫu thân, đây là không bỏ sao? Tịch Trọng đột nhiên hướng Mộ Vãn Tình nói, phụ thân bất xá thiên công, là có loại chia lìa đau khổ còn có tụ hợp vui sướng này sao? Ta khi nào mới có thể chính thức lĩnh ngộ ra loại tâm tình này? Mộ Vãn Tình nhẹ nhàng gật đầu, lập tức lắc đầu nói, ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn cũng không cần lĩnh ngộ ra bất xá thiên công. Đột nhiên, đôi môi ôn hòa của Giang Nam dán ở trên môi Thi Hiên Vi trợn tròn con mắt, nước bọt hai người tương dung, nàng lập tức cảm thấy vô số đại đạo từ trong miệng Giang Nam vọt tới, lưu trong cơ thể nàng. Cổ đại đạo này là hùng hồn bực nào, phi tốc đền bù nàng mấy ngày nay tâm thần hao tổn, không chỉ như thế, thậm chí còn đang không ngừng đẩy thăng tu vi của nàng. Thân thể mềm mại của Thi Hiên Vi chấn động, đột nhiên sau lưng hiện ra từng đợt thần luân nặng nề, 8 tòa đạo đài, 8 tòa thần phủ, 8 tòa thiên cung bay tới, đúc thành một con đường thành thần, sau đó tứ trọng thiên đình hiển hiện, vô số thần ma sừng sững ở bên trong thiên đình, sau đó vô số thần tôn đại đạo bay múa, đan vào giao hòa, dần dần hình thành đệ ngũ tòa thiên đình. Đệ ngũ tòa thiên đình chỉ cần vừa thành, nàng là thần tôn. Giang Nam không chỉ là hôn môi nàng, hơn nữa còn là muốn đem trận La Thiên gặp gỡ này của mình, chia cho nàng, trợ giúp nàng tái tiến một bước, đi đầu tăng lên tới thần tôn cảnh giới, trở thành một trong những cự đầu của chư thiên vạn giới. Thật lâu, đôi môi Giang Nam tách ra. Trước Đô Thiên Phủ vô số thần ma ngơ ngác nhìn xem một màn này, Huyền Thiên giáo chủ rõ ràng, ở trước mặt mọi người cùng giáo chủ phu nhân làm ra loại cử động thân mật này. Thật sự có chút đổi phong bại tục, nhưng vừa hôn tạo nên một thần tôn, cái này không khỏi cũng quá làm người nghe kinh sợ đi à nha. Chương 1547, một cái hôn tạo nên thần tôn. Coi như là thần đế thân thoáng một phát, cũng sẽ không tạo nên một thần tôn a. Thiệu Thiên nhai líu lưỡi nói. Những người khác cũng là nguyên một đám mờ mịt, hồn nhiên chẳng biết tại sao vừa hôn liền có thể đem trưởng giáo phu nhân tăng lên, tới thần tôn cảnh giới. Bọn hắn lại không biết, Thi Hiên Vi ở Bỉ Ngạn thế giới đạt được Bỉ Ngạn nữ đế chỉ điểm. Trong Bỉ Ngạn thế giới thời gian trôi qua cực khác ngoại giới, nàng ở trong Bỉ Ngạn thế giới đã tu luyện không biết bao nhiêu năm, lúc đi ra cũng đã là thần chủ viên mãn cảnh giới, chỉ là khiếm khuyết một ít lịch lãm rèn luyện đến đề thăng tâm tình. Mà những ngày này nàng đã trải qua buồn phiền đại hỷ, thay đổi rất nhanh, rốt cục để cho tâm tình đạt tới độ cao như Tịch Ứng Tình kia, hơn nữa Giang Nam đem La Thiên gặp gỡ chia cho nàng một ít, làm cho nàng lập tức không tự chủ được đột phá. Trên mặt Thi Hiên Vi hiện ra một vòng thẹn thùng. Lập tức sửa sang lại nhan sắc, khôi phục dung nhan của trưởng giáo phu nhân, có một loại khí độ thượng vị cao quý bất phàm, cùng Giang Nam dắt tay đi đến trước Đô Thiên Phủ. Quanh thân nàng thần quang bốc lên, thần luân trùng trùng điệp điệp dựng thẳng ở sau ót, cùng thần luân sau đầu Giang Nam giao ánh sinh huy, như là một đôi thần nhân. Giáo tôn, mau mau hôn ta thoáng một phát. Nhạc Ấu Nương con mắt sáng ngời, nhảy ra, có chút nhăn nhó nói. Giang Nam chừng nàng, cười nói, hồ đồ. Giáo chủ, nếu không hôn ta một cái. Tam khuyết Phật Đà cất bước tiến lên, bảo tướng trang nghiêm, hai tay hợp thành chữ thập, mặt dày mày dạn nói. Sắc mặt Giang Nam tối sầm, đá bay hắn ra. Mấy nam nữ khác vốn cũng ý định tiến lên, thấy thế vội vàng dừng bước lại, câm như hến. Giang Nam cùng Thi Hiên Vi nhập chủ đô thiên phủ, đô thiên thần tôn cũng xuất lĩnh tất cả kỳ chủ đi tới, béo lão giả lấy ra một mặt thần ấn, giao cho Giang Nam nói, đây là đô thiên chi chủ đô thiên ấn, kiểm giữ ấn này, là đô thiên chi chủ. Bên trong bảo ấn này có lịch đại đô thiên chi chủ thần thông gia trì, cũng là một kiện pháp bảo khó lường. Giang Nam tiếp nhận thần ấn, thô sơ giản lược xem xét một phen, chỉ thấy đô thiên ấn đích thật là một kiện pháp bảo cực kỳ cao minh, ấn này là thần tôn chi bảo, nhưng trải qua 5.400 vạn năm vô số vị đô thiên chi chủ thần thông gia trì, uy năng chỉ sợ sẽ không thua kém thần quân chi bảo. Đô thiên thần tôn lại đem luyện thiên đại trận chủ kỳ mà mình khống chế kia lấy ra, giao cho Giang Nam nói, đô thiên ấn chỉ là một vật tượng trưng, đô thiên ta chính thức trấn giới chi bảo là mặt đại kỳ này. Thần đế vốn cũng xem xét qua bảo vật này, cho rằng nếu như hoàn toàn luyện hóa, uy năng chỉ sợ có thể thẳng truy hoàng đạo cực binh, rất là lợi hại. Ta từ chất tối dạ, 36 trọng thiên thần cấm chỉ tế luyện đến thập nhị trọng, liền không thể tiếp tục được nữa. Ngươi hôm nay đã là đô thiên chi chủ, bảo vật này ngươi sớm ngày tế luyện. Giang Nam đem thần ấn giao cho Thi Hiên Vi, tiếp nhận đại kỳ, đối với mặt đại kỳ này, hắn hiểu rõ được so với đô thiên thần tôn muốn hơn rất nhiều, đô thiên thần tôn chỉ có thể tế luyện đến thập nhị trọng thiên. Mà hắn tuy vẫn là chân thần cảnh giới, nhưng nếu như toàn lực tế luyện kỳ này, chỉ sợ có thể tế luyện đến 14 trọng thiên 15 trọng thiên, phát huy ra uy lực càng lớn. Nếu như hắn luyện hóa được tất cả la thiên gặp gỡ, sẽ trở thành thần chủ, tế luyện đến thập bát trọng thiên chỉ sợ cũng có thể làm được. Đô thiên thần tôn đem tất cả sự vật lớn nhỏ giao hoàn tất, lại đem quang vũ đế thân trả lại cho Giang Nam, liền muốn ly khai, Giang Nam cười nói, đạo huynh, ngươi đi thiên ngục tiền nhiệm, há có thể lẻ loi một mình. Thiên ngục vốn là địa bàn của ngục pháp thiên vương, ngục pháp thiên vương đã chết, nhưng còn có dư bộ tại đó, ngươi lẻ loi một mình tiền nhiệm, chỉ sợ không người phục ngươi. Đô thiên thần tôn gật đầu nói, ngục pháp thiên vương đã chết, dưới trướng còn có chư thiên cường giả tồn tại, giờ phút này hậu thổ thiên lại rơi vào tay bá phù thần đế, nếu ta tiến đến, tất nhiên sẽ phải chịu xa lánh. Giang Nam mời đến Tương Ngạn thần chủ cùng Tú Vân thiên nữ nói, hai vị đạo huynh, các ngươi tuy cũng có sắc phong. Nhưng hữu danh vô thật, không bằng từng người thống lĩnh trăm thần ma đô thiên ta, cùng thần tôn chung một chỗ tiến về thiên ngục, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tương Ngạn thần chủ cùng Tú Vân thiên nữ gật đầu. Chủ nhân trên thực tế của thiên ngục, lai lịch cực kỳ cổ xưa đáng sợ, đạo huynh ngàn vạn lần phải cẩn thận. Giang Nam tâm niệm vừa động, đem tao ngộ của mình ở trong thiên ngục dùng thần thức chấn động truyền lại cho đô thiên thần tôn, liên tục dặn dò. Đô thiên thần tôn trong lòng nghiêm nghị nói. Ngươi yên tâm, thần đế cho ta kim thư, là muốn tặng cho vị tồn tại này. Ta nghĩ, thần đế nhất định là muốn vị tồn tại này an phận một ít. Giang Nam cùng Thi Hiên Vi tiễn đưa một đoàn người bọn hắn ly khai, lúc này mới phản hồi đô thiên phủ. Mệnh đô thiên rất nhiều thần ma tất cả nhận chức, cuối cùng an định lại. Đô thiên thần tôn đến hậu thổ thiên, tuyên bố ý chỉ của đông cực thần đế. Tiếp quản thiên ngục chư thành cùng chư thiên cường giả tự nhiên không phục. Đô thiên thần tôn cũng không ra tay, nhưng Tương Ngạn thần chủ lại thống hạ sát thủ. Chém liên tục bốn thần chủ làm loạn, lôi lệ phong hành, đem cả thành cùng chư thiên cường giả danh nghĩa bám vào thiên ngục chấn áp xuống. Giang Nam mời Tương Ngạn thần chủ đi thiên ngục, là biết rõ người này tâm ngoan thủ lạt, có hùng tâm tráng trí, lại có đế tư, không kém gì người, tuyệt đối có đầy đủ thủ đoạn, có thể trợ giúp Đô Thiên thần tôn khống chế quyền hành nhanh nhất. Đô Thiên thần tôn thấy Tương Ngạn thần chủ thủ đoạn như thế, cũng tự yên lòng, lúc này cầm kim thư của Giang Tuyết, tiến vào thiên ngục. Khanh khách, một đời thần đế một đời thần. Ngục pháp chết rồi, tân đế rõ ràng phái tới một lão mập mạp đến đây. Đô thiên thần tôn đi vào tầng thứ 7 thiên ngục, đột nhiên một tiếng cười nhét đầy thiên địa, từ chỗ sâu trong thiên ngục truyền đến. Lão mập mạp, ta tại đây vừa mới bị người đại náo một phen, chết rất nhiều ngục thủ, ta nhìn ngươi cũng không cần trông giữ thiên ngục rồi, vẫn là lưu lại làm ngục thủ a. Đô thiên thần tôn vui mừng không sợ, giơ lên cao kim thư, lạnh lùng nói, ta phụng đế mệnh, đến đây hiến sách. Bá, một đạo quang mang xoắn tới. Kim thư biến mất không thấy gì nữa. Hiến sách. Ta ngược lại muốn nhìn, thần đế mới này có mấy phần bổn sự. Ầm ầm, chỗ sâu nhất của thiên ngục, đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt, sau đó hai cổ đế uy mênh mông xông tới, chấn đến thiên ngục từng đợt không gian nặng nề rung chuyển không ngớt, áp chế đô thiên thần tôn cũng cơ hồ bị đè sấp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, một thân mồ hôi lạnh. Chương 1548, biến thành nghèo rớt mồng tơi. Đã qua thật lâu, một thanh âm lười biếng truyền đến, nói khẽ. Tân đế thật có chút thủ đoạn, có chút tư cách, Nếu nàng cho ngươi hiến sách, bổ nhiệm ngươi trưởng quản thiên ngục, như vậy bổn cung liền cho nàng một chút tình mọn. Ngươi xuống dưới đi. Đô Thiên Thần Tôn thi lễ, cung kính rời khỏi thiên ngục, đợi đi ra thiên ngục, mới dám xóa đi mồ hôi lạnh. Thiên ngục cực kỳ trọng yếu, là thần đế luật pháp áp dụng chi địa, nhất định phải khống chế ở trong tay người mình. Đô Thiên Thần Tôn cùng Tú Vân Thiên Nữ hai thần tôn tọa trấn thiên ngục, tu vi thực lực của Tương Ngạn thần chủ cũng không kém thần tôn chút nào. Bất quá hắn, đối với quyền mưu khống chế lại vượt xa Đô Thiên Thần Tôn cùng Tú Vân Thiên Nữ, rất có mưu lược, rất nhanh liền đem thiên ngục chư thành chế tạo sinh động, từ hậu thổ thiên chư thiên triệu tập mấy vạn thần ma, thậm chí cũng không thiếu thần chủ cũng bị hắn thu phục chiếm được. Người này làm việc giỏi giang, thậm chí tự mình đi gặp bá phù thần đế khống chế hậu thổ thiên, tiến thối có độ, địa vị ngang nhau. Làm cho bá phù thần đế đối với hắn cũng là cực kỳ tán thưởng. Giáo tôn, mẹ ta cùng Đô Thiên Thần Tôn tiến về thiên ngục, có thể gặp chuyện không may hay không? Ở bên trong Đô Thiên Thần giới, Nhạc Ấu Nương có chút lo lắng nói. Giang Nam lắc đầu, cười nói, thiên mẫu thánh hậu tuy khủng bố vô cùng, nhưng dù sao đã tiêu hao hết thọ nguyên, lâm vào trạng thái không phải sinh không phải tử, trừ khi nàng triệt để phục sinh, nếu không sẽ để cho tỷ ta một cái mặt mũi. Nếu không, tỷ ta cùng nàng vạch mặt, sát nhập thiên ngục. Đem phá hư không gian thiên ngục, nàng cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cân nhắc phía dưới, thiên mẫu thánh hậu nhất định sẽ tán thành Đô Thiên Thần Tôn, sẽ không làm khó bọn hắn. Lúc này Nhạc Ấu Nương mới yên lòng lại. Chư thiên vạn giới nội chiến dần dần bình thường lại, cuộc chiến đoạt đế để cho cường giả chư thiên vạn giới chết tổn thương thảm trọng. Rất nhiều cường giả tham dự đến La Thiên đại chiến đều là nguyên khí đại thương, chết một lần lại một lần, mặc dù là bảy tân tấn thần đế, thân thể cũng đã chết mấy lần, bị điền đến bên trong La Thiên. Chư thiên vạn giới nghỉ ngơi lấy lại sức, tuy vẫn có đại chiến, nhưng chỉ là chiến đấu tranh đoạt phạm vi thế lực quy mô nhỏ, mặc dù cần tu bổ hư không, cũng không cần Giang Nam vị Đô Thiên chi chủ này tự mình tiến về trước. Chỉ cần phái ra một kỳ chủ của Đô Thiên thần giới tiến đến là được. Huyền Thiên Thánh Tông gần đây lại hiện lên mấy trăm thần ma, tổng số đã đạt tới 3.000. Hơn nữa bên trong Đô Thiên tất cả các bộ thần ma, đã nhiều đến hơn 5.800 thần ma, thịnh vượng trước nay chưa có. Bất quá, Giang Nam ẩn ẩn có một loại dự cảm giác địa ngục cùng chư thiên tầm đó đại chiến thảm thiết nhất sắp tới, chỉ dựa vào điểm ấy thế lực của Đô Thiên thần giới, chỉ sợ ở bên trong trường hạo kiếp này, là một giọt nước bên trong biển lớn mênh mông, không có ý nghĩa. Bổ thiên thần nhân đem thần huyết bản thân dung nhập La Thiên, Giang Nam đạt được La Thiên cơ duyên, trong lúc vô hình, cũng làm hắn đối với thiên đạo nhận thức tăng lên tới một độ cao khủng bố, đối với tiền đồ nắm chắc càng thêm rõ ràng. Trận La Thiên cuộc chiến này. Tuy ta thu hoạch rất nhiều, nhưng mà hao tổn cũng thật lớn. 15 đại hóa thân bị chảm, 2 đại kiếp trước kiếp sau chân thân bị chảm. Ta luyện chế rất nhiều trấn giáo pháp bảo kể hết bị hủy, tổn thất thảm trọng. Hóa thân cùng chân thân, ta đã mượn nhờ cơ duyên La Thiên luyện trở về. Càng hơn trước kia, thậm chí 15 hóa thân đều tăng lên một đại cảnh giới. Chỉ là những pháp bảo kia muốn luyện trở về chỉ sợ, cũng phải tốn hao 2-3 năm thời gian. Bất quá cũng tốt, 2-3 năm thời gian này, đầy đủ ta tiêu hóa La Thiên gặp gỡ. Tăng lên tới thần chủ cảnh giới. La Thiên gặp gỡ, không chỉ có đem tu vi của hắn tăng lên tới chân thần viên mãn cảnh giới, đồng dạng mang cho hắn vô số tri thức nội tình, vì hắn trải bằng con đường thần chủ, thần tôn thậm chí thần quân. Hắn mượn nhờ La Thiên gặp gỡ, còn nhìn trộm đến cảnh giới rất cao, thần đế cảnh giới, thậm chí còn có hoàng đạo cực cảnh. La Thiên gặp gỡ, trong đó có vạn đạo của chư thiên vạn giới, chết tổn thương hơn 2.000 thần tôn thần quân đại đạo đạo tắc. Bảy thần đế cùng chính Giang Tuyết đối với đại đạo lĩnh ngộ, cộng thêm bên trong Quang Vũ đế thân, cùng 9 đại bổ thiên thần nhân thần huyết chất chứa thiên đạo, đại biểu thần tôn, thần quân, thần đế cùng hoàng đạo cực cảnh nguyên một đám giai tầng này. Nếu đem những kiến thức này nắm giữ hết, hóa thành nội tình của mình, có thể nghĩ, thần chủ, thần tôn, thần quân tam đại cảnh giới hàng rào này đối với Giang Nam mà nói, cơ hồ như là không tồn tại. Thậm chí, bên trong hạt sen La Thiên, hắn còn suy diễn ra công pháp một mặt chủ kỳ cuối cùng của luyện thiên đại trận. Rốt cục đem luyện thiên đại trận tất cả công pháp suy diễn đi ra, hóa thân thứ 6 của hắn, Đô Thiên thần đế hóa thân đã bắt đầu tu luyện, hôm nay đã là thần minh cảnh giới. Bát cảnh thần đế hóa thân, cũng mượn nhờ La Thiên gặp gỡ tăng lên tới thần tôn cảnh giới, hóa thân khác cũng từng người tăng lên tới thần chủ cảnh giới, từ ý nào đó đi lên mà nói, Giang Nam đã không phải là chân thần đơn thuần trên ý nghĩa, mà là thần chủ, thần tôn. Hắn khiếm khuyết chỉ là thời gian, đem cảnh giới của mình tăng lên tới thần chủ thần tôn mà thôi. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, thần ma bên trong Đô Thiên thần giới ta quá ít, cần thời gian rất dài mới có thể để cho bọn tiểu bối phát triển đến thần ma cảnh giới, mà ta cảm giác được đại chiến đã gần đến, chỉ sợ sẽ không lưu cho Đô Thiên ta thời gian quá dài. Ở bên trong Đô Thiên phủ, Giang Nam vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe bên ngoài tiếng người ồn ào, bọn người Phong Hoa kỳ chủ, Nguyên Ngọc kỳ chủ nhao nhao tràn vào, trên mặt vui mừng nói, đại hỷ sự, đại hỷ sự. Lão già dùng Ngoạn Sơn Thủy Đô Thiên Chi chủ vị, hôm nay có rất nhiều thiên thần, chân thần, thần chủ xuất lĩnh thần ma đến đây đầu nhập. Thiên thần, chân thần, thần chủ xuất lĩnh rất nhiều thần ma đến đây đầu nhập vào ta. Trong nội tâm Giang Nam vui vẻ, đem người đi ra Đô Thiên Phủ, chỉ thấy Đô Thiên Thần Giới rất náo nhiệt, mấy chục chân thần thần chủ từng người xuất lĩnh 500-300 thần ma, ở giữa không trung lập nhiều trận thế, khí thế như cầu vồng. Giang Nam nhìn lướt qua, đột nhiên cười lạnh, đầu nhập vào ta. Là tới giám thị ta à? Bọn người Phong Hoa kỳ chủ khó hiểu ý nghĩa, Giang Nam cười lạnh không thôi, chỉ thấy một tuổi trẻ thần chủ bề ngoài chất phác trung thực cất bước đi tới, khom người nói, giáo chủ, cung thiên khuyết đến đây đầu nhập vào, xin hỏi giáo chủ thu lưu hay không? Cái vị thần chủ bề ngoài chất phác này đúng là cung thiên khuyết, đệ tử của bổ thiên thần nhân tạo hóa lão tổ, từng phụng tạo hóa lão tổ chi mệnh đi thăm dò bỉ ngạn nữ đế sinh tử, một nhân vật rất là lợi hại, cũng có đế tư. Chương 1549, biến thành nghèo rớt mồng tơi. Lúc Giang Nam cùng hắn phân biệt cung thiên khuyết vẫn là thiên thần cảnh giới, không nghĩ tới thời gian dài như vậy không thấy, hắn cũng tu thành thần chủ, làm cho người ghé mắt. Bất quá, dùng tài trí cùng tư chất của người này, tu luyện tới thần chủ cảnh giới cũng không kỳ lạ quý hiếm. So sánh với Giang Nam, hắn vẫn là lộ ra chậm rất nhiều. Dù sao ban đầu ở Cẩm Tú Thiên, Giang Nam vừa mới tu thành nhất trọng thiên cung, mà bây giờ hắn đã liên tục tu thành thần minh, thiên thần, chân thần tam đại cảnh giới, sắp tu thành thần chủ. Ánh mắt Giang Nam từ trên người cung thiên khuyết cùng rất nhiều thần ma tạo hóa đại thế giới, ở dưới trướng của hắn đảo qua, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, cung huynh đến đây, tự nhiên vẻ vang cho kẻ hèn này, sao có thể không chứa chấp. Bất quá cung huynh nên biết, ta hôm nay là đô thiên chi chủ, cung huynh đã gia nhập ta thiên đô, sau này phải gọi ta một tiếng lão gia. Cung thiên khuyết ánh mắt chớp động, khom người nói, lão gia. Giang Nam đối với da mặt thằng này cũng rất là bội phục, khua tay nói, ngươi đi xuống đi, dẫn người đi dàn xếp. Ánh mắt của hắn quét tới, cười lạnh không thôi, chỉ thấy ngoại trừ tạo hóa đại thế giới phái ra cung thiên khuyết ra, còn có huyền hoàng đại thế giới mục sơn đạo nhân, cực nhạc đại thế giới diệu nguyên thượng nhân, thiên ý đại thế giới huyền trúc nguyệt, ứng long đại thế giới ứng nguyên đạo nhân, hồng hoang đại thế giới phương vũ chân thần. Càn khôn đại thế giới một đạo đồng chưa từng gặp mặt, trừ lần đó ra. Rõ ràng ngay cả đạo vương cũng phái đạo vương đại thế giới Tử Ngọc đạo nhân tới. Ngoại trừ Hồ Thiên lão tổ môn hạ nhân khẩu thưa thớt, mặt khác tám bổ thiên thần nhân đều phái tới môn nhân môn sinh. Cái này không phải là vì giám thị ta, mà là thông qua giám thị ta đến giám thị động tĩnh của tỷ tỷ. Hiển nhiên là bổ thiên thần nhân đối với tỷ ta cũng lo lắng, chỉ là khổ nổi không cách nào đem những thứ này xếp vào La Thiên, cho nên đem những thứ này đưa đến đô thiên ta. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, ngoại trừ môn hạ của tám bổ thiên thần nhân, Giang Nam còn chứng kiến một vài gương mặt quen thuộc khác, ví dụ như Hoang Cảnh Thiên Thần đến từ môn hạ của Hoang Tổ Thần Đế, Hy Hoàng Thái Tử đến từ môn hạ Thánh Hoàng Thần Đế, môn hạ đến từ Bá Phù Thần Đế Phù Thiên Thiên Thần, đến từ Thiên Phương Thần Đế Khổ Đạo Nhân, đến từ Nguyên Quân Nữ Đế môn hạ Tiểu Nguyên Quân Vi Tuyết Chủ. Ngoại trừ hai cung gia, năm tân tấn thần đế khác đều phái ánh mắt tới, xếp vào đô thiên, giám thị nhất cử nhất động của đô thiên. Biểu hiện ra chủ sự chính là một thần chủ. Nhưng trên thực tế chủ sự là đám bọn hắn. Còn có rất nhiều thế lực lớn khác, cũng phái tới không ít thần ma, tổng số thêm cùng một chỗ khoảng chừng hơn 6.000 thần ma, đã vượt qua đô thiên thần giới tất cả thần ma, rõ ràng là muốn đem đô thiên thần giới nhìn chằm chằm đến xít sao. Giang Nam cùng Đông Cực Thần Đế quan hệ gần gũi, là tỷ đệ, lại được phong làm Tả Thiên Hầu, mặc dù ra ngoài nhận chức, nhưng có thể tùy ý tiến vào đế cung yết kiến nữ đế, thế lực lớn đối với vị nữ đế này không quá yên tâm, không cách nào xếp ánh mắt đến La Thiên. Chỉ có thể xếp vào chỗ Giang Nam. Đạo vương cùng Tiềm Long hai cái khốn nạn này cũng phái tới đệ tử của mình. Giang Nam tốn hơi thừa lời, Thi Hiên Vi cũng nhìn ra chỗ không đúng, thấp giọng nói, phu quân, lai giả bất thiện, những thứ này từng cái đều bối cảnh thật lớn, không thể đơn giản đắc tội. Nhưng mà lưu lại bọn hắn ở đô thiên ta, chỉ sợ đô thiên ta ngay cả nửa điểm tư mật cũng bị mất. Nếu như đuổi bọn hắn đi, là đắc tội các thần đế cùng bổ thiên thần nhân. Giang Nam cười lạnh, đương nhiên phải lưu lại bọn hắn, chẳng những lưu lại bọn hắn, còn phải ủy thác trách nhiệm, để cho bọn hắn trở thành kỳ chủ đô thiên ta. Trong nội tâm Thi Hiên Vi khẽ nhúc nhích, cười nói, phu quân là nhìn chúng những thần ma dưới trướng bọn hắn. Đô thiên ta đang lúc thiếu người, bọn hắn liền đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đưa tới hơn 6.000 thần ma, những thần ma này đã đến, vậy thì mơ tưởng đi rồi. Giang Nam cười nói, phu nhân, ta và ngươi lúc trước luyện luyện thiên đại trận đã hủy ở trong La Thiên đại chiến. Vừa vặn tập hợp tất cả mọi người chi lực, luyện chế lại luyện thiên đại trận một lần. Ngươi là thần tôn, đến trưởng quản 13 mặt thần tôn cấp chủ kỳ, những phụ kỳ kia sẽ không tự chủ được dung nhập đến trong đại trận, cộng đồng xây dựng luyện thiên đại trận. Lại để cho những thứ này cùng một chỗ luyện kỳ, đại trận một thành, phụ kỳ trận kỳ khác đều bị ngươi điều khiển. Thi Hiên Vi mắt sáng rực lên, cười nói, để cho bọn hắn đem một bộ phận tâm thần dung nhập đến bên trong trận kỳ phụ kỳ, bọn hắn muốn đi, ta chỉ cần tâm niệm vừa động, thúc giục 13 mặt chủ kỳ, trận kỳ phụ kỳ sẽ bắt bọn chúng trở về, muốn đi cũng đi không hết. Tâm thần bọn hắn thắt ở Đô Thiên, thời gian lâu rồi, sẽ triệt để dung nhập đến bên trong Đô Thiên ta, thành dưới trướng chúng ta. Giang Nam cười nói, về phần bọn người cung thiên khuyết, trước đem bọn họ biến thành nghèo rớt mồng tơi, lại đuổi bọn họ đi ra. Hai vợ chồng thương nghị đã định, Giang Nam lập tức truyền lệnh xuống, đem thần ma của tất cả thế lực lớn phái tới đánh tan, dung nhập đến tất cả các bộ kỳ chủ trong Đô Thiên. Sau đó Thi Hiên Vi vị Đô Thiên phủ chủ phu nhân này, khách khách khí khí mời bọn người cung thiên khuyết, Tử Ngọc đạo nhân, Mục Sơn đạo nhân đến, mời bọn hắn tiến vào Thâm Uyên, đi thu thần vương kỳ trong vực sâu. Đồng ý chỉ cần bọn hắn thu thần vương kỳ, sau khi đi ra trải qua khảo nghiệm, là thành Đô Thiên kỳ chủ, thống lĩnh một bộ. Bọn người cung thiên khuyết không nghi ngờ gì, tiến vào trong vực sâu. Bọn hắn vừa mới đi vào, một mặt đại kỳ bay tới, che ở trên vực sâu. Đúng là Đô Thiên thần giới chấn giới chi bảo Đô Thiên chủ kỳ. 3 tháng sau, bọn người cung thiên khuyết từng người thu một mặt thần vương kỳ, muốn bay ra Thâm Uyên, lại bị Đô Thiên chủ kỳ vây khốn, thủy chung không cách nào thoát khốn, nguyên một đám tức giận đến dậm chân mắng to. Thậm chí bọn hắn những chân thần thần chủ này liên thủ thúc giục thần vương kỳ, cũng không cách nào công phá Đô Thiên chủ kỳ, chỉ phải đôi mắt trông mong chờ đợi Giang Nam thả bọn chúng ra. Mà ở bên ngoài, Giang Nam đã tập hợp 1.200.000 thần ma lực, bắt đầu luyện chế luyện thiên đại trận nguyên vẹn, hừng hực khí thế, Giang Nam cùng Thi Hiên Vi hai người càng là thân lực thân đi, tự mình luyện chế 13 mặt chủ kỳ. Lại qua 6-7 tháng, luyện thiên đại trận 108.108 mặt trận kỳ, phụ kỳ cùng 13 mặt chủ kỳ rốt cục luyện chế hoàn thành, lúc này Giang Nam mới thu Đô Thiên chủ kỳ, đem bọn người cung thiên khuyết phóng xuất. Bọn người cung thiên khuyết hận đến ngứa hàm răng, rồi lại không thể làm gì. Chương 1550, quét ngang. Giang Nam triệu tập tất cả kỳ chủ, cười tủm tỉm nhìn bọn người cung thiên khuyết nói, muốn trở thành Đô Thiên kỳ chủ ta, phải trải qua tất cả các bộ kỳ chủ Đô Thiên cùng ta cái Đô Thiên phủ chủ này, khảo nghiệm mới được. Mão Thiên kỳ chủ buồn bực, thấp giọng nói, lão gia, quy củ Đô Thiên ta nói chỉ cần kỳ chủ khảo nghiệm, chẳng lẽ lão gia muốn đích thân vào sao? Lão gia chuẩn bị đánh chết bọn hắn sao? Giang Nam chừng hắn, Mão Thiên kỳ chủ vội vàng câm miệng, Thi Hiên Vi cười nói, khảo nghiệm bắt đầu. Thi Hiên Vi vừa mới nói xong, bọn người Mão Thiên kỳ chủ, Phong Hoa kỳ chủ, Thiệu Thiên Nhai, Tam Khuyết Phật Đà liền nhao nhao kết trận, bọn người cung thiên khuyết cũng lần lượt khiêu chiến, y theo quy củ Đô Thiên, chỉ cần cùng những kỳ chủ này, chiến cái tương đương liền có thể trở thành Đô Thiên kỳ chủ. Bọn người cung thiên khuyết, Mục Sơn, Tử Ngọc cũng không phải là kẻ yếu, nhất là Mục Sơn cùng Tử Ngọc càng là bằng vào sức một mình, leo lên tiên đài, cùng Giang Nam, Hạo Thiếu Quân, Liên Nguyệt Thánh Nữ sánh vai. Đô Thiên kỳ chủ tuy rất nhiều cũng đã trở thành thần chủ cấp tiểu cự đầu, nhưng mà cùng bọn họ so sánh, vẫn là hơi lộ ra nhược đi một tí, mà bọn người thiếu quân là hậu tấn kỳ chủ, tuy rất có tài hoa, nhưng trước mắt chỉ là vừa tấn thăng đến chân thần cảnh giới. Không có ngoài dự đoán của mọi người, bọn người cung thiên khuyết đơn giản liền qua cửa. Bất quá, cũng có người không có thể thông qua cửa ải này, bị loại bỏ bại trận, thậm chí ngay cả hoang cảnh, Hy Hoàng Thái tử tuổi trẻ cường giả bực này cũng không thể thông qua, khoảng chừng một nửa người bị soát xuống. Không có qua cửa cũng không cần nhụt chí. Giang Nam ha ha cười nói, các ngươi còn có cơ hội, chỉ cần chiến thắng ta, các ngươi vẫn có cơ hội trở thành Đô Thiên kỳ chủ ta. Hắn cất bước đi xuống, đi vào trong tràng, cung thiên khuyết ánh mắt chớp động. Cười nói, đánh bại lão gia, trở thành Đô Thiên kỳ chủ, cái này không khỏi có chút quá trò đùa rồi. Nếu có thể đánh bại lão gia, há không phải chúng ta cũng có thể làm Đô Thiên thần giới lão gia sao? Giang Nam mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Nếu như đánh bại ta, các ngươi cũng có thể trở thành Đô Thiên chi chủ ta. Ta sẽ đích thân thượng biểu thần đế, thỉnh thần đế hạ chỉ, lập Đô Thiên chi chủ khác. Bọn người Tử Ngọc đạo nhân, Mục Sơn đạo nhân trong mắt tinh quang lập lòe. Bọn hắn bị phái tới, gia nhập Đô Thiên, trở thành thủ hạ của Giang Nam, vốn liền có chút ít không cam lòng. Dù sao bọn họ đều là nhân kiệt trong nhân kiệt, tinh anh trong tinh anh, đã từng là nhân vật cùng Giang Nam sánh vai, nhất thời du sáng. Mà bây giờ phải kêu Giang Nam một tiếng lão gia, không khỏi có chút để cho bọn hắn khó chịu. Tử Ngọc đạo nhân cất bước đi xuống tràng, lạnh nhạt nói, Đô Thiên chi chủ tuy tên tuổi có chút không dễ nghe, nhưng nếu có thể làm cho Huyền Thiên giáo chủ gọi ta một tiếng lão gia, ta cũng rất là cam tâm tình nguyện làm Đô Thiên chi chủ một lần. Những người khác, nhất là bọn người hoang cảnh thiếu tôn càng là gấp khó dằn nỗi, chiến bại Giang Nam, bất quá nhìn thấy Tử Ngọc đạo nhân trước bọn hắn một bước, không khỏi dừng bước lại. Giang Nam cười nói, Tử Ngọc, ngươi có chút hiểu lầm. Tử Ngọc đạo nhân lông mày dương nhẹ, lộ ra vẻ nghi hoặc. Giang Nam nhìn chung quanh một vòng, cười nói, ý của ta là, các ngươi cùng tiến lên, nếu như đánh bại ta, ta liền nhượng xuất Đô Thiên Chi chủ vị, thực sự không phải là một mình ngươi. Nếu như là ngươi một người, còn không đáng ta ra tay. Tử Ngọc đạo nhân tức giận, trầm giọng nói, giáo chủ, những năm này tuy ngươi rất có tinh tiến, nhưng ta cũng không phải trong khoảng thời gian này không có tiến bộ. Năm đó trên tiên đài ngươi còn hơn ta một đường, hôm nay liền chưa hẳn có thể còn hơn ta, đều xuống a. Thân hình Giang Nam khẽ động, phạm vi mấy trăm vạn dặm không gian đột nhiên sụp đổ, như là bên trong thân thể Giang Nam đột nhiên nhiều ra một lỗ đen, đem hư không thôn phệ. Mọi người nhịn không được thân hình bất ổn, nhao nhao hướng Giang Nam ngã đi, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, từng cường giả của thần đế, bổ thiên thần nhân môn hạ nhao nhao gầm lên, từng người thi triển thần thông mạnh nhất của mình, thậm chí tế lên pháp bảo, nhao nhao hướng Giang Nam oanh khứ. Mặc dù là Tử Ngọc đạo nhân, Mục Sơn đạo nhân tự cho mình cực cao, giờ phút này bị khí cơ của Giang Nam dẫn dắt, cũng không tự chủ được hướng Giang Nam công tới. Từng chân thần, thần chủ đều là môn sinh đệ tử của thần đế, bổ thiên thần nhân, liên thủ công phạt, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng một phát tế ra, loại tràng diện này là kinh người bực nào. Nhất là nhân vật như Cung Thiên Khuyết, Tử Ngọc đạo nhân, một thân chiến lực thẳng truy thần tôn, mặc dù là một ít thần tôn cũng không dám nói có thể chiến thắng bọn hắn, thực lực vô cùng kinh người, phen này ra tay, càng là hiện tượng thiên văn biến đổi lớn, thậm chí ngay cả tinh không của Đô Thiên Thần Giới cũng bị rung chuyển, từng ngôi sao chuyển rời, đều rời đi quỹ tích vận hành nguyên lai. Giang Nam nhàn nhã dạo chơi, ở trong từng đạo công kích cất bước mà đi, bất luận công kích gì rơi vào trên người của hắn, đều không có nhắc lên bất luận bọt nước gì, thần thông trực tiếp oanh trúng thân thể của hắn, nhưng nhục thể của hắn phảng phất giống như không tồn tại. Những thần thông này trực tiếp từ trong cơ thể hắn xuyên qua, không có để lại nửa điểm tổn thương. Thậm chí, mặc dù là những người này tế lên từng kiện thần chủ thần tôn chi bảo, cũng thẳng xuyên qua thân thể Giang Nam, giống như Giang Nam chỉ là một đạo hư ảnh, cũng không phải chân thật tồn tại. Giang Nam một chưởng nhẹ phẩy, Diệu Nguyên Thượng Nhân thổ huyết từ giữa không trung trụy lạc, hắn cong ngón búng ra, hoang cảnh như chúng trọng kích, thổ huyết bay ngược mà đi, không biết tung tích. Oanh, Hy Hoàng Thái Tử bị hắn một cước dẫm trên lòng đất. Phù Thiên Thiên Thần bị hắn một hơi thổi trúng thân thể nổ tung, Khổ đạo nhân bị hắn một chưởng che xuống, hóa thành năm tòa kiếm sơn đem vị đạo nhân này đặt ở chân núi, Vi Tuyết Chủ bị hắn nghiêng người va chạm, bị đâm cho ngất đi. Tử Ngọc đạo nhân đánh tới, đột nhiên Giang Nam đấu khởi một ấn, Tử Ngọc đạo nhân tiếp nhận một ấn này, kêu rên một tiếng, trong lồng ngực truyền đến từng tiếng nổ mạnh giống như chuông lớn đại lữ, Giang Nam năm ngón tay phật qua lồng ngực của hắn, chỉ thấy ngực của vị đạo nhân này phá vỡ năm cái đại động. Trong năm huyết động đều có một ngụm hỗn độn thiên long bát âm trung chấn động không dứt. Mục Sơn đạo nhân xông đến, lập tức khốn nhập bên trong thái cực đồ, thiên địa huyền hoàng, như là vũ trụ mở ra. Giang Nam phất tay, chỉ thấy huyền hoàng thái cực đồ đột nhiên sụp đổ, hóa thành một mảnh hỗn độn hồng mông. Hỗn độn hồng mông đột nhiên biến hóa, hóa thành một ngụm thần lô. Trong thần lô một đầu hỗn độn kim ô cực lớn bay ra, rơi vào trên lô, hướng phía dưới phún dũng đại hỏa hừng hực. Chương 1551, quét ngang. Cung Thiên Khuyết vốn muốn thẳng hướng hậu tâm của Giang Nam, đột nhiên chứng kiến tại đây trong khoảng thời gian ngắn, các cao thủ liền ngã đầy đất, không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng quát to một tiếng, ngửa mặt bay ngược lại, giả bộ như trúng chiêu ngất đi. Giả bộ bất tỉnh. Giang Nam rút lui, một cước đạp đi xuống, dẫm nát ngực Cung Thiên Khuyết, lòng bàn chân tuôn ra một ngụm địa hoàng tôn, trên địa hoàng tôn hiện ra từng loại thần đế đại thần thông, hết thảy đặt ở trên người Cung Thiên Khuyết. Thật sự bất tỉnh. Thực xin lỗi, xem ra là tao oan uổng Cung huynh rồi. Giang Nam áy náy, vứt bỏ Cung Thiên Khuyết, lách mình trở lại trên bảo tọa, tiếp nhận Thi Hiên Vi đưa tới một ly trà thơm, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trong chàng một mảnh bừa bộn, chư vị thần đế cùng bổ thiên thần nhân môn hạ môn sinh cùng đệ tử hết thảy đổ, trên mặt đất, không người có thể đứng dậy. Chỉ là một hai cái hô hấp thời gian, những tồn tại này liền hết thảy bị đánh bại, hết thảy bị đánh thành trọng thương, ở trước mặt Giang Nam. Cái gì bổ thiên thần nhân môn sinh, cái gì thần đế thân truyền đệ tử, hết thảy không chịu nổi một kích, giống như dễ như trở bàn tay liền bị đánh bại. Chẳng những để cho những thần ma theo bọn hắn đến đây sợ ngây người, mặc dù là bọn người Tam Khuyết Phật Đà, Hoa Chấn Nguyên, Mão Thiên Kỳ Chủ cũng không khỏi sợ ngây người. Những người này, chẳng bao lâu trước vẫn là đối thủ cường đại nhất của Giang Nam, nhưng mà hiện tại bọn hắn cùng Giang Nam chênh lệch đã bị kéo ra một rãnh trời không cách nào vượt qua. Giang Nam buông trà thơm, nhẹ nhàng phất tay áo, một trận gió vân cuốn động, mọi người bị đánh bại hết thảy xoáy lên, Cung Thiên Khuyết cũng du du tỉnh lại, vừa thẹn vừa giận. Chư vị chưa từng qua cửa ải này của ta, chỉ sợ chư vị không cách nào làm Đô Thiên Kỳ Chủ ta rồi, bất quá ở dưới trướng kỳ chủ khác, làm một tên lính quèn ngược lại vẫn là có thể. Giang Nam tâm niệm vừa động, chỉ nghe bá bá bá vài tiếng truyền đến, từng mặt thần vương kỳ tự động từ trên người những người này bay ra, trở xuống trong vực sâu, mỉm cười nói, bất quá, chư vị dù sao lai lịch phi phàm, ta cũng không thể lãnh đạm các ngươi. Sau này các ngươi là thân binh dưới trướng của ta, nếu gặp được chiến sự, các ngươi theo ta cùng một chỗ đi ra ngoài rửa sạch, dùng bày ra ta đối với các ngươi ân sủng. Các ngươi hiện tại có thể lại đi Thâm Uyên, từng người thu một mặt trận kỳ bình thường. Mọi người vừa sợ vừa giận, bất quá tình thế so với người yếu, bọn họ là bị tồn tại sau lưng từng người phái tới, tạm thời không có thể trở về, đã ăn một trận đánh, phản kích lại đánh không lại, hôm nay ngay cả địa vị cũng không có. Giang Nam đem những người này nhét vào dưới trướng của mình, nửa điểm thực quyền cũng không để cho bọn hắn mang đến những thần ma đó, cũng bị tất cả các kỳ bộ phân chia hết, chậm rãi tiêu hóa, hiện tại bọn hắn có thể nói là chỉ còn mỗi cái gốc, ngay cả một binh cũng không có. Cái thằng này, chỉ thiếu chút nữa rút gân lột ra rồi. Quả nhiên, người ta nói những nơi Huyền Thiên giáo chủ đi qua, không có một ngọn cỏ. Hiện tại xem ra, cái thằng này đích thật là một chủ nhân bóc lột thậm tệ. Bọn người cung thiên khuyết có khổ tự mình biết, chỉ có thể nuốt xuống quả đắng này. Thần thức lặng lẽ truyền âm cho mấy thần ma mình mang đến, để cho bọn hắn ly khai đô thiên thần giới, trở về mật báo. Những thần ma này tuân lệnh, thừa dịp người không sẵn sàng, nguyên một đám vụng trộm ly khai đô thiên. Bất quá bọn hắn vừa rời đi đô thiên thần giới một bước, đột nhiên trời đất quay cuồng, sau một khắc chỉ thấy mình lại về đô thiên thần giới, như là lâm vào một tòa đại trận vặn vẹo thời không. Có người không tin tà, lần nữa ý đồ chạy ra đô thiên thần giới, nào biết tình huống giống nhau xuất hiện lần nữa, bọn hắn căn bản không cách nào ly khai đô thiên thần giới một bước. Liên tục thăm dò mấy mươi lần, lúc này những người kia mới tuyệt vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đô thiên. Giang Nam cũng nhẹ nhàng thở ra. Bị một đống lớn thần quân thần đế thậm chí bổ thiên thần nhân giám thị, thực sự không phải là một sự tình vui sướng. Hôm nay những thứ này trong tay không có quyền, dưới trướng không người, không bị hắn để ở trong lòng. Tả Thiên Hầu, thần đế Triệu gặp, Triệu ngươi vào cung yết kiến, có việc thương lượng. Một ngày này, Giang Nam tập hợp đô thiên tất cả thần ma, mấy chục vạn tu sĩ đang luyện chế từng kiện trấn giáo chí bảo. Đột nhiên hư không lắc lư, chuông bạc tiếng vang, chỉ thấy một nữ thần quan cầm trong tay nữ đế ý chỉ. Từ trên trời giáng xuống, đọc tụng nữ đế ý chỉ. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, tiếp chỉ ý nhìn lại, cười nói, là bút tích của tỷ ta. Tỷ tỷ triệu kiến ta, nhất định là có việc, ta đi liền quay trở lại. Phu nhân, ngươi thủ hộ đô thiên, nếu có người ly khai, như vậy cũng không cần trở về rồi. Trong lòng mấy người cung thiên khuyết khẽ động, muốn ly khai đô thiên, thông báo việc này, nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, tính toán nói. Huyền Thiên giáo chủ cái thằng này ngoan độc, muốn đoạn đường lui của chúng ta a. Ly khai liền không thể trở về, đây rõ ràng là muốn đem chúng ta ăn xong lau sạch, lại một cước đá văng ra à. Cũng may, ta ở chỗ lão gia để lại máu tươi hóa thân, tùy thời có thể thông báo tin tức. Ân, máu tươi hóa thân của ta như thế nào cảm ứng không đến rồi hà? Bọn hắn lại không biết, luyện thiên đại trận đã thành, bị Thi Hiên Vi vị trưởng giáo phu nhân này tế lên, dung luyện hư không đô thiên thần giới, đem chọn đô thiên thần giới bao phủ lại, đoạn tuyệt hết thảy cảm ứng. Đừng nói máu tươi hóa thân của bọn hắn, mặc dù là hóa thân, phân thân chính thức cũng mơ tưởng cùng ngoại giới sinh ra cảm ứng. Giang Nam đứng dậy, cùng nữ thần quan kia ly khai đô thiên thần giới, hướng La Thiên mà đi, đã qua 2-3 ngày, rốt cục đi vào La Thiên. Nữ thần quan kia dẫn dắt hắn đi vào trong đế cung, xuyên qua trùng trùng điệp điệp hành lang cung khuyết, cuối cùng đi vào hạch tâm nội địa đế cung. Nữ thần quan kia khom người nói, nơi này là ngự hoa viên. Thần đế đang chờ thiên hầu đi vào là được, tiện nữ lui xuống. Giang Nam gật đầu, cất bước đi vào ngự hoa viên, trước mắt không khỏi sáng ngời, chỉ thấy bên trong đế cung thần sơn khuyết khuyết nguy nga, hương hoa khắp nơi trên đất, dị thú không cầm, lại có một mảnh ao sen không lớn. Trong ao sen nhiều đóa hoa sen đặc biệt khoe màu đua sắc, mấy con cá ở dưới hoa cùng lá du động. Giang Tuyết bận bạch y, nghiêng tựa ở trong lương đình, mái tóc choàng vai, chân trần điểm nước. Đột nhiên một hơi nhổ ra, chỉ thấy một nụ hoa chớm nở đột nhiên tách ra, trong hoa sen ngủ một cô nương dung mạo tú lệ, là hoa sen biến thành nữ yêu, nhưng không có nửa phần yêu khí, ngược lại rất là thần thánh, sinh ra là thành hoa thần. Hoa thần đứng dậy, hướng nữ đế chào, phụng dưỡng ở bên người nữ đế. Chương 1552, tặc tử đáng chém. Trong tròi nghỉ mát, Thắng Thiên, Bình Thiên cùng Già Thiên ba lão yêu quái ở đây, nhìn thấy Giang Nam đi tới, vội vàng nói, hiền đệ, ngươi cuối cùng đến rồi. Người có chỗ không biết, ngày trước cái thằng Quang Vũ thần đế kia, phái người đưa tới một phong thư, chỉ điểm đại tỷ cầu thân, đại tỷ đang buồn rầu việc này. Chúng ta biết rõ ngươi có mưu kế, cho nên nói với đại tỷ, để cho người mời ngươi tới hỗ trợ quyết đoán. Việc hôn nhân này đến cùng đồng ý hay không? Quang Vũ hướng tỷ ta cầu thân. Lông mày Giang Nam trao lên, cái trán có một sợi gân xanh nhảy lên thoáng một phát. Tặc tử đáng chém, cũng muốn nhúng chàm tỷ của ta. Trong lỗ mũi Giang Nam phun ra một tiếng hừ lạnh, đôi mắt Giang Tuyết lưu chuyển, mắt đẹp nhìn quanh, dừng ở trên người hắn, khẽ cười nói, Tử Xuyên, vì sao ngươi lại nói như vậy? Vì sao nói Quang Vũ là tặc tử? Giang Nam bị ánh mắt rạng rỡ của nàng chiếu vào, trong lòng có chút giống như bí mật nhỏ không chỗ trốn, mọi nơi tán loạn, lấy lại bình tĩnh, cười nói, tỷ tỷ, Quang Vũ người này dã tâm bừng bừng, ngay cả Bổ Thiên Thần Nhân cũng nói người này là 5.000 vạn năm qua đệ nhất kiêu hùng. Hắn mưu đồ quá nhiều, có hùng tâm thôn tính Bổ Thiên Thần Nhân, hết thảy nhân vật đều là công cụ lợi dụng của hắn, hắn có thể vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn. Người này trước mắt còn không phải thần đế, không thể cùng tỷ tỷ ngươi địa vị ngang nhau, lại hướng ngươi cầu thân, thân là thần tử đã có ngỗ nghịch chi tâm không lường bực này, không phải tặc tử đáng chém là cái gì? Hữu Thiên Hầu người này, không phải là tệ giống như ngươi nói, ngươi đối với hắn có chút thành kiến. Chẳng qua lời của ngươi có chút đạo lý, coi như ngươi nói dối thành công. Giang Tuyết cười khanh khách, đưa thư của Quang Vũ ra, cười nói, ta phong ngươi là Tả Thiên Hầu, là bởi vì ngươi tài cán kinh người, ngay cả ta cũng có chút bội phục, lại thêm ngươi là đệ đệ của ta, cho nên đảm đương được Tả Thiên Hầu. Cảnh giới của ngươi là chân thần cảnh giới, không thể phong ngươi tước vị rất cao, nếu không kẻ giới khó phục tùng, đành phải phong hầu. Mà Quang Vũ bị ta phong làm Hữu Thiên Hầu, chính là bởi vì tài cán người này, nội tình cùng nhân mạch cũng phi thường lợi hại, ổn định thiên hạ, không thể không dựa vào người này. Nhưng hắn kiệt ngạo bất tuân, không phải là phe phái của ta, không có thể phong hắn tước vị rất cao. Các ngươi hai người, có thể làm phụ tá đắc lực của ta. Tử Xuyên, ngươi nhìn xem thư người này viết như thế nào. Giang Tuyết phong Quang Vũ thần đế làm Hữu Thiên Hầu, Giang Nam cũng biết việc này, lúc ấy trong lòng hắn cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra Giang Tuyết phân phong đích xác thâm ý sâu sắc ở trong đó. Chẳng qua Tả Hữu Thiên Hầu đều là hầu vị, địa vị cũng không cao như thế nào. Giang Nam tiếp nhận thư, triển khai nhìn lại, chỉ thấy chữ viết của Quang Vũ rồng bay phượng múa, chữ viết toát ra một loại hoàng đế bá khí, đây là kiếp trước hắn dưỡng thành khí độ bất phàm. Trong thư, Quang Vũ lời nói khẩn thiết, phân tích lợi và hại, nói hắn cùng với Đông Cực Thần Đế thừa tiền Khải Hậu, nữ đế lực áp bảy đế, luyện chế La Thiên, chính là hành động vĩ đại, thắng hắn kiếp trước. Chẳng qua, hắn một đời này ngóc đầu trở lại, mưu đồ quá nhiều, thành tựu tất nhiên viễn siêu kiếp trước, cũng có chứng tiên chi tư. Hơn nữa, hắn dư bộ rất nhiều, nội tình thần triều còn đó, nếu vung tay hô một tiếng. Quần hùng tập hợp, như quần tinh sáng lạn tụ tập Tả Hữu của hắn. Nữ đế tuy mạnh, nhưng không có người đi theo, tuy rằng lực áp quần hùng, lại không thể thống trị người thiên hạ, quần hùng cắt cứ. Nếu hai người liên thủ, thiên hạ nữ đế sẽ được nhất thống, đợi hắn lần thứ hai chứng đế. Tất nhiên có thể cùng Bổ Thiên Thần Nhân địa vị ngang nhau, thôn tính địa ngục vạn giới, cứu vớt vạn giới khỏi khó khăn, song song phi tiên, lưu lại một đoạn giai thoại. Nữ đế muốn tìm một lang quân như ý, ngoài hắn ra thì không còn ai khác. Giang Nam đọc xong, Giang Tuyết cười nói, Tử Xuyên, ngươi nghĩ như thế nào? Giang Nam khép lại thư tín, không vội với trả lời, cười nói, tỷ tỷ nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy Quang Vũ người này rất có thành ý, hơn nữa lời nói của hắn quả thật không sai, tuy có dạ tâm, nhưng lại thành khẩn. Giang Tuyết thản nhiên nói, Quang Vũ tài cán đích xác kinh người vô cùng, hắn kiếp trước liền đã là thần đế cường đại nhất trên đời này, khai sáng 200 vạn năm Thái Bình, lực áp địa ngục Salama đế, kinh sợ thối lui thiên giới Ngọc Hoàng, kinh sợ Phật giới Phật đế, chiến công hiển hách. Hắn thế này quyền thổ trùng lai, hiệp thượng một đời dư uy, quần hùng không trung tâm với ta, nhưng đối với hắn rất là trung tâm. Hơn nữa hắn một đời này chứng đế mà nói, khẳng định so với một đời càng mạnh, đích xác có chứng tiên chi tư, xứng đôi với ta. Giang Nam lẳng lặng nghe, Giang Tuyết thở dài nói, tỷ tỷ dù sao cũng là nữ tử, tuy rằng thành tựu thần đế, có lực lượng khôn cùng, nhưng cơ khổ vô nương, một người chống đỡ Đông Cực thần triều rất vất vả, cũng muốn có người nương dựa. Trong đế cung này của ta vắng vẻ thê lương, La Thiên cũng nhân mạch thưa thớt, không thấy nhân ảnh. Mà Quang Vũ nếu chứng đế, tắc ngô đạo không cô, có thể sóng vai mà đi. Nhân mạch của hắn có thể cho ta rất nhanh nắm chư thiên vạn giới trong tay, làm chư thiên vạn giới vận hành gọn gàng ngăn nắp. Hơn nữa hắn chứng đế, cùng ta góc bù trung tiến, cũng có thể sớm ngày nhảy thoát thiên đạo, chứng tiên phi thăng. Tử Xuyên, ngươi thấy như thế nào? Giang Nam cười ha ha, tỷ tỷ, ngươi lời ấy sai rồi. Quang Vũ lão phu như thế nào có thể làm anh rể của ta? Giang Tuyết lộ ra vẻ thú vị, nhìn hắn, nghe hắn nói. Nếu luận nhân mạch, Quang Vũ tuy là tiền triều cũ đế, nhưng dù sao một đời này không phải thần đế, lúc hắn tại vị quần hùng đối với hắn trung tâm. Nhưng hắn chuyển thế phát động hạo kiếp thổi quét chư thiên vạn giới, quần hùng ly tâm, đều có hùng tâm tráng trí, sao lại phục hắn? Nhiều nhất chỉ là trên miệng phục hắn mà thôi, kỳ thật cũng có dị tâm, năm bè bảy mảng. Hơn nữa, quang vũ nhân mạch cố nhiên kinh người, nhưng ta cũng không kém. Nếu tỷ tỷ muốn ổn định thiên hạ, lập hạ thành viên tổ chức của mình, ta liền vì tỷ tỷ lôi kéo đến một tổ chức thành viên. Trong quần hùng giao tình cùng ta thâm hậu, cũng là không ở số ít, chỉ cần ta tiến đến, liền có thể nói phục quần hùng trở thành thành viên tổ chức của tỷ tỷ. La Thiên Thịnh Vượng, chư thần bảo vệ xung quanh thần triều, không cần tỷ tỷ ủy khuất mình đi ủy thân một lão thất phu chuyển thế. Giang Tuyết nghe đến đó, cười dài nói, ngươi thật sự có một số nhân mạch, tuy rằng không có thể cùng quang vũ chống lại, nhưng miễn cưỡng thành lập thành viên tổ chức của thần triều, lại cũng đủ rồi. Ngươi nếu vì ta lôi kéo đến một thế lực thống trị thiên hạ, ta phong ngươi làm tả thiên thừa, thần triều phụ tá chư thiên đại thừa tướng, vị cực chúng thần. Chẳng qua, tiên đồ rất dài. Hạo kiếp không hẹn, quang vũ đích thật là một người có chứng tiên chi tư, có thể sóng vai đi tới. Chương 1553, tặc tử đáng chém. Quang vũ lão phu cũng có chứng tiên chi tư. Giang Nam cười lạnh nói, nếu có lực chứng tiên, không cần hai đời. Một đời liền đủ rồi. Nếu hai đời chứng tiên liền có thể xứng đôi tỷ tỷ, như vậy người bực này một chảo một bó to. Trước không nói nhiều ma đế địa ngục chuyển thế, đều có chứng tiên chi tư. Riêng nói nhiều thần đế chuyển thế của chư thiên vạn giới ta. Cái nào không có hy vọng trong hạo kiếp chứng tiên? Lại có tinh quang thần đế cùng minh thổ thần đế chứng đạo hoàng đạo cực cảnh, mà quang vũ lão phu lại một đời vô lực chứng đạo hoàng đạo cực cảnh, ai cao ai thấp? Tỷ tỷ, ngươi là người có thực lực một đời chứng tiên, lựa chọn một lão phu hai đời, chẳng phải là mai một bôi nhọ chính mình. Hơn nữa, quang vũ có hai vợ, trong nhà có hai con cọp mẹ, tỷ tỷ vô luận làm thê hay là làm thiếp, đều mất uy nghiêm nữ đế, tỷ tỷ suy nghĩ cho kỹ. Giang Tuyết suy tư một lát, mặt giãn ra cười nói, người nói cũng không phải không có lý. Chẳng qua người một đời chứng tiên, thật sự khó tìm. Chẳng nhẽ muốn tỉ tỉ một đời cơ khổ. Này sao? Giang Nam suy tư, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Hôm nay hạo kiếp đến gần, rồng rắn lẫn lộn, tỉ tỉ sao biết, không có thể xuất hiện ra một hai thiếu niên hào kiệt có thể một đời chứng tiên. Ta thay tỉ tỉ tọa chấn, lúc gặp được ta giúp tỉ tỉ lưu ý. Giang Tuyết trầm ngâm nói, một khi đã như vậy, vậy làm phiền Tử Xuyên. Chẳng qua quang vũ đưa thư đến, ta nên trả lời hắn như thế nào? Đương nhiên là trực tiếp trả lời hắn, nói hắn không xứng với tỷ tỷ, đoạn tuyệt hắn mong nhớ. Giang Nam quả quyết nói, chẳng những muốn trực tiếp trả lời thư, còn phải cho hắn biết, báo hai con cọp mẹ trong nhà hắn biết. Làm hậu cung của hắn cháy, không rảnh quấy rối tỷ tỷ. Chủ ý này rất tốt, theo ý ngươi nói làm như vậy. Giang Tuyết đứng dậy, triệu đến một nữ quan nói, cầm thư của trẫm, đưa cho quang vũ. Liền nói ấu đệ của trẫm Tả Thiên Hầu nói, ngươi không xứng với trẫm, vẫn là đánh mất mong nhớ không an phận này đi. Giang Nam ngạc nhiên, nữ quan kia cũng ngạc nhiên, lúng ta lúng túng nói, bệ hạ, nói thẳng sao? Không hơi thêm trao chuốt, uyển chuyển một chút sao? Nói thẳng không sao? Nữ quan kia chỉ phải để bút viết xuống ấu đệ của trẫm Tả Thiên Hầu nói, ngươi không xứng với trẫm, bỏ không an phận chi niệm, ngươi vẫn là hữu thiên hầu của trẫm. Giang Tuyết lại mệnh nàng viết phong thư thứ hai. Đem thư tín của Quang Vũ sao hai phần, giao cho Ngọc Hoàng Thiên Trường Nhạc Nữ Đế cùng Trung Thiên Thế Giới Vị Ương Nữ Đế. Lần này đắc tội thấu Quang Vũ. Giang Nam chớp chớp mắt, nhìn thấy ba phong thư này tống xuất, thầm nghĩ. Giang Tuyết cho người đưa thư, chia phần trước sau trình tự, trước đưa cho Trung Thiên Thế Giới Vị Ương Nữ Đế, qua mấy ngày lại đưa cho Ngọc Hoàng Thiên Trường Nhạc Nữ Đế, cuối cùng mới đưa cho Quang Vũ, hướng Giang Nam cười nói, Tử Xuyên, ngươi trước không cần đi, giúp ta nhìn xem địa ngục xâm lấn hạo kiếp. Nhìn xem hạo kiếp này đồ sộ cùng thảm thiết ra sao. Địa ngục sắp xâm lấn. Trong lòng Giang Nam cả kinh. Giang Tuyết gật đầu, cười dài nói, La Thiên ta đã thành, bắt đầu cắn nuốt địa ngục thiên đạo. Địa ngục thiên đạo chí bảo Minh Hải Vạn Ngục Ấn đang không ngừng suy nhược, thiên đạo hội tụ tới La Thiên ta. Minh Hải Vạn Ngục Ấn chính là tiền vốn để địa ngục đối phó chín bổ thiên thần nhân. Ấn này uy năng không ngừng trừ khử, địa ngục cường giả há có thể ngồi được. Số mệnh trong tay ta. Kéo dài thời gian càng lâu, Minh Hải Vạn Ngục Ấn liền càng nhược, bọn họ liền càng ăn không tiêu. Theo ý của ta, chậm thì 3 ngày, lâu thì 10 ngày, địa ngục tất nhiên sẽ khởi binh, quy mô xâm lấn. Giang Nam chỉ phải ở lại La Thiên, phái ra Tôn Tôn hóa thân của bản thân, đi mời người cùng mình có chút giao tình, tiến đến La Thiên. Mà vào lúc này, Quang Vũ Thần Đế rốt cục nhận được Giang Tuyết hồi âm, hướng bộ hạ quần thần cười nói, Đông Cực Nữ Đế là người thông minh. Biết được tiến thối, có ta cùng nàng hỗ trợ lẫn nhau, đại sự có thể thành. Bọn người phụ triều Pháp Vương đều chúc mừng, vui sướng. Quang Vũ Thần Đế mở thư, nhìn lướt qua, sắc mặt không khỏi thay đổi, động cơn giận lôi đình. Vỗ án mà dậy, cả giận nói, tiểu nhân gian nịnh, huyền thiên thất phu, hạ giới dế nhủi. Không ngờ hướng nữ đế lời dèm pha phỉ báng ta, phá hư chuyện tốt của ta. Bọn người phụ triều Pháp Vương thấy hắn tức giận, không dám nói lời nào. Đế Thiên Pháp Vương đứng ở phía sau Quang Vũ, trộm hướng thư kia liếc mắt, hiểu rõ vì sao hắn giận, nói, bệ hạ, Giang Dế nhủi đích xác khinh người quá đáng, không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Rõ ràng là tặc tử đáng chém. Quang Vũ giận quá mà cười nói, nịnh thần này ỷ vào là đệ đệ của nữ đế, liên tiếp cùng ta đối nghịch, nếu trẫm còn tại vị, hắn có 100 cái đầu cũng không đủ chém. Khảm bất tử hắn cũng muốn đem hắn điền hắc động. Bọn người phụ triều Pháp Vương cũng nhìn trộm thư nói, Giang Dế nhủi khinh người quá đáng, không bằng phát động nhân mạch của bệ hạ, liên danh tấu lên, đem tiểu nhân gian nịnh này từ bên người nữ đế đá ra ngoài. Dân tâm đáng sợ, miệng nhiều sói người chảy vàng. 100 người nói thằng nhãi này là gian thần, nữ đế có thể áp chế. Nhưng nếu chư thiên quần thần đều nói thằng nhãi này là gian thần, nữ đế cũng không thể không chém Giang Dế nhủi để tiêu tan sự tức giận của mọi người. Quang Vũ chưa hết tức giận, khẽ gật đầu, đang muốn phái người đi thông báo nhân mạch của mình. Đột nhiên lại có người đến báo nói, bệ hạ, vị ương nương nương phái người đưa thư đến đây. Sao vị ương nương nương lúc này lại nhớ tới gửi thư cho ta? Trong lòng Quang Vũ buồn bực, tiếp nhận thư, triển khai nhìn lại, sắc mặt không khỏi tối sầm, chỉ thấy trên thư tín có chữ viết xinh đẹp nói. Thiếp ở Trung Thiên nghe nói một chuyện thú vị, kể cho quân nghe. Thiếp nghe Trung Thiên có con sói lạ thường, háo sắc mà dâm dục khó dập được, muốn ăn trong bát nhìn trong nồi. Sói này có hai vợ, vợ có hai con trai, còn chưa đủ, một ngày gặp một hồ ly, dâm tâm liền lên, quên hết tất cả, không nhớ đến vợ con. Thiếp thân nghe thấy việc này, hỏi Trung Thiên quần thần, xử trí con sói này như thế nào? Quần thần tấu, đánh chết là xong. Thiếp nghĩ đến con sói này có vợ con. Đánh chết chẳng phải là làm đau lòng vợ con nó sao? Lại có người tấu, không bằng thiến đi, đoạn dâm căn là được. Quân thần nghĩ đến diệu tuyệt. Quân chấp nhận hay không? Quang Vũ nhìn thư tín này, chỉ cảm thấy hạ thân lạnh lẽo. Đột nhiên, lại có người đến báo, bệ hạ, Trường Nhạc nương nương phái người đưa thư đến đây. Thiên sát, như thế nào hai vị nương nương cùng nhau đưa thư đến đây? Chẳng lẽ đều biết vụ bê bối này của ta? Quang Vũ tiếp nhận thư. Triển khai nhìn lên, cái trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, chỉ thấy thư viết, thiếp nghe muội muội nói Trung Thiên có một chuyện rất hay, kể cho quân nghe. Muội muội nói Trung Thiên có con sói lạ thường, háo sắc mà dâm. Chương 1554, chiến. Quang Vũ ngự lãm một lần, khép thư tín lại, sắc mặt âm tình bất định. Hậu cung cháy, này quả quyết không phải chủ ý của Đông Cực, nàng sẽ không ra loại chủ ý này, tất nhiên là Huyền Thiên thất phu cố ý hại ta, nói cho hai vị nương nương việc này. Hai vị nương nương là một bò tâm ý tương thông, ngay cả thư cũng giống nhau như đúc. Huyền Thiên thất phu đủ tàn nhẫn, muốn ta được cái này mất cái khác, không rảnh đi đối phó hắn. Gian thần này, nhất định phải mời quần thần buộc tội hắn, đem xử tử mới có thể hả hận. Chẳng qua hôm nay vẫn là trấn an hai vị nương nương trước. Quang Vũ thần đế viết hai phong thư, sai người giao cho Trường Nhạc, vị ương hai vị nữ đế, ngôn từ khẩn thiết, dẹp loạn lửa giận hậu cung. Lại hướng Đại Thánh Vương nén giận nói, kiếp trước thân của ta là ngươi cho mượn đi. Định 2 năm ước hẹn, phiếu nợ còn ở chỗ của ngươi. Hôm nay đã đến 2 năm chi kỳ, ngươi đi đô thiên, đem kiếp trước thân của ta lấy trở về. Đại Thánh Vương lĩnh mệnh, bọn người phụ triều Pháp Vương thương cảm nhìn hắn, một bức nhìn có chút hả hê. Mà vào lúc này, phân thân của Giang Nam thì chạy tới chư thiên các giới. Ít ngày sau, Thái Cực Thần Đế hóa thân đuổi tới Câu Trần Thiên Thần Đô, cầu kiến Thần Đô Thần Quân cùng Lộ Thần Hầu. Thần Đô Thần Quân cùng Lộ Thần Hầu xuất lĩnh rất nhiều thần đô cường giả nghênh tiếp, thanh thế long trọng. Đem Giang Nam vị hóa thân này thỉnh nhập trong điện, ân cần khoản đãi. Thần quân, thần hầu, chư vị đạo hữu, mấy ngày này có an ổn hay không? Trà qua một tuần, Giang Nam buông chén nhỏ cười hỏi. Thần đô thần quân cùng bọn người Lộ Thần Hầu liếc nhau, thần đô thần quân cười nói, giáo chủ là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Giang Nam tức cười, đương nhiên là nói thật. Thời gian không sống khá giả. Lộ Thần Hầu thở dài nói, giáo chủ có chỗ không biết. Ta cái Câu Trần Thiên Thần Đô này vốn là hạ giới tiến vào thần giới phải qua, tụ tập vạn giới tuổi trẻ tân tú, hào kiệt rất nhiều, cái khác không dám nói, thế lực thần đô ta, dưới trướng thần ma nhiều, tuyệt đối có thể đứng hàng top 3 chư thiên vạn giới, thiên hà thủy quân cũng không bằng thần đô ta. Chỉ là cái vị thiên phương thần đế này tới, thống trị Câu Trần Thiên, thần đô ta liền khổ sở rồi. Giang Nam gật đầu, tuy thần đô ở vào tầng dưới chót nhất, nhưng là thế lực cường đại nhất chư thiên vạn giới. Dưới trướng có mấy trăm vạn thần ma đại quân, so với thiên hà thủy sư còn mạnh hơn. Thần đô thần quân mặc dù không phải thần đế cấp nhân vật, nhưng chính là vì thế lực thần đô cường đại, mới có thể bảo trụ thân gia của mình, có được tiền vốn cùng quần hùng khiêu chiến. Thần đô thần quân thở dài nói, thiên hầu, thiên phương thần đế là Đông Cực đại đế sắc phong, hắn là thần đế, chiếm cứ đại thế, danh chính ngôn thuận, thần ma vạn giới đi lên tự nhiên muốn đầu nhập vào hắn, sẽ không đầu nhập vào thần đô ta. Đến lúc này thần đô ta liền không có lực lượng liên tục không ngừng. Thứ hai, vị thần đế này đối với thần đô ta cũng là cực kỳ kiêng kỵ, cảm thấy thần đô ta thế lực quá mạnh mẽ, uy hiếp hắn thống trị, không ngừng chèn ép thần đô ta, đào góc tường, lôi kéo rất nhiều thần ma đi qua. Cái này đã hơn một năm thời gian, thần đô thần ma ta liền thiếu đi hai thành, tiếp qua một thời gian ngắn, thần đô ta có thể bảo tồn trăm vạn thần ma cũng là không dậy nổi rồi. Thần đô thần tôn thần chủ khác cũng là than thở, mặt ủ mày cho nói, bên cạnh đế quân, há cho người khác ngủ say. Thiên phương thần đế tất nhiên sẽ thôn vệ thần đô ta, đem thần đô nhét vào trong lòng bàn tay của hắn. Giang Nam đột nhiên nghiêm mặt nói, thần quân, thần hầu, chư vị đạo hữu, lúc trước Giang mỗ có từng lừa gạt các ngươi, từng bạc đãi qua các ngươi chưa? Lộ thần hầu vội vàng cười nói, giáo chủ vì sao nói chuyện này? Giáo chủ cùng thần đô ta có đại ân, cuộc chiến là thiên, nếu không có giáo chủ khích lệ lui chúng ta, chỉ sợ thần đô chúng ta cũng muốn chết tổn thương thảm trọng. Thiên hầu đại nhân đại nghĩa, thần đô ta cao thấp đều khắc trong tâm khảm. Bọn người thần đô thần quân cũng nhao nhao nói. Giang Nam cười nói, ta có một kế sách, có thể bảo vệ thần đô hưng thịnh như trước. Chư vị biết rõ, hôm nay chư thiên vạn giới trung chủ Đông Cực đại đế, là chị của ta, hôm nay La Thiên đã thành, khắp nơi thần thánh, khắp nơi bảo địa, lại là chỗ gần tiên, giống như tiên cảnh. Nhưng La Thiên không người, bảo địa to như vậy không người trấn thủ. Các vị đạo hữu, sao không đem thần đô rời đi La Thiên? La Thiên địa linh nhân kiệt, có mảng lớn lãnh địa, hơn nữa thiên hạ đều là của chị ta, nàng tự nhiên sẽ không chiếm đoạt thần đô. Thần đô chư vị tồn tại lích nhau, có chút chần chờ. Giang Nam cười nói, là tỷ ta càng mạnh hơn nữa, hay là thiên phương thần đế càng mạnh hơn nữa? Bên trong hạo kiếp, ai có thể bảo hộ thần đô? Thần đô chư vị thần chủ thần tôn cùng thần đô thần quân trong lòng chấn động, nhao nhao không người thi lễ, cười nói, giáo chủ một lời điểm tỉnh người trong mộng, đa tạ chỉ điểm. Ân đức như thế, cuộc đời này tất báo, không cần kiếp sau. Mà vào lúc này, Giang Nam một tử viên ma đế hóa thân chạy tới thiên đô, cầu kiến thiên đô thượng tôn cùng linh tuyết thần tôn. Thiên đô thượng tôn cùng linh tuyết thần tôn nghe nói Đông Cực đại đế đệ đệ tả thiên hầu. Đến đây, tự nhiên không dám lãnh đạm, đem người nghênh tiếp. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Giang Nam cười nói, thiên đô thượng tôn, linh tuyết thần tôn, chư vị đạo hữu, các ngươi đều thiếu nợ ta một nhân tình đây này. Thiên đô thượng tôn cùng bọn người linh tuyết thần tôn liếc nhau, cười nói, giáo chủ có chuyện, không ngại nói rõ. Tiên đô, bộ trinh thần tôn cùng bọn người tiên đô thượng tôn, nghênh đón Giang Nam đô thiên thần đế hóa thân, cười nói, tả thiên hầu như thế nào có rảnh đến tiên đô ta. Có một chuyện đại hỷ sự muốn cùng chư vị nói một câu. Giang Nam cười ha ha nói, tỷ tỷ ta, Đông Cực đại đế La Thiên đã thành, thôn phệ địa ngục vạn giới thiên đạo, ít ngày nữa liền tu thành hoàng đạo cực cảnh chính thức. Chỉ là hôm nay La Thiên tùy khắp nơi thần thánh, nhưng nhân khẩu khan hiếm, khắp nơi thiên đạo thánh âm không người nghe pháp. Tiên đô chính là thần thánh chi địa, địa linh nhân kiệt, cũng là nơi thần thánh. Nhưng hôm nay chính là đại biến chi thế, hai đại vũ trụ giao hòa, thiên đạo dung hợp tất nhiên sinh thiên đạo mới, đạo lý lúc trước không dùng được rồi, nếu cố thủ lề thói cũ chỉ sợ sẽ bị hạo kiếp đào thải. Bởi vậy ta tưởng niệm chư vị đạo hữu, cho nên mới đem đại tạo hóa này nói cùng chư vị. Hạo Thiên Thánh Tông, Giang Nam bát cảnh thần đế hóa thân vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Hạo Thiên Thần Quân cười lạnh không thôi. Hạo Thiên Thần Quân cùng Hạo Thiếu Quân cùng rất nhiều Thánh Tông bá chủ bị hắn cười lạnh đến, trong nội tâm sợ hãi. Giang Nam mạnh mẽ vô án quát. Chương 1555, Chiến. Hạo Thiên Thần Quân, lão thất phu, đưa ma tiên chi huyết cho ta. Hạo Thiên Thần Quân không nói gì, Hạo Thiếu Quân cả giận nói, cái nào thiếu nợ người ma tiên chi huyết? Thánh Tông ta được hai sợi ma tiên chi huyết. Nhưng mà bị kẻ trộm trời đánh hôn mê, cướp đi một tia, còn lại một đám kia cũng bị luyện hóa, muốn huyết không có, muốn chết có một đầu, ngươi xem rồi xử lý a. Bất quá, Đông Cực đại đế nếu xuống tay với chúng ta, trước khi chúng ta chết sẽ đem ngươi cái hỗn đản này làm dụng. Giang Nam đổi giận thành vui, cười nói, các ngươi bọn hỗn đản này rõ ràng cũng sẽ bị người đoạt, đáng đời, chết đi. Bất quá nói trở lại, các ngươi lại thiếu ta một cái nhân tình, nếu không có ta khuyên các ngươi ly khai chiến trường La Thiên. Chỉ sợ Thánh Tông các ngươi liền muốn tan thành mây khói rồi. Hôm nay ta lại cho các ngươi một đại phú quý, cho bọn bại hoại các ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình nữa. Phong Đô, Giang Nam hướng Phong Đô Thượng Tôn cùng Ngọc Dung Tiểu Quận Vương cười nói, hai vị đạo hữu, thất phách đoạt hồn câu này thưởng thức đã qua, tiểu đệ có một chính sự muốn cùng chư vị thương lượng, nếu việc này chư vị đáp ứng ta, thất phách đoạt hồn câu này cấp cho chư vị nghiên cứu một năm nửa năm cũng không sao. Tố Thần Hầu, dưới đại thụ chỗ nào cũng mát. Thế lực của ngươi quá yếu, muốn dị quân quật khởi, trong hạo kiếp chứng đạo thành đế chỉ sợ ngàn khó muôn vàn khó khăn, hôm nay liền có một cây đại thụ như vậy. Thiên Nhãn Thần Quân, ngươi cửu gia quá nhiều, đắc tội đầy người trong thiên hạ, ai cũng muốn tính mệnh của ngươi. Ngươi trưởng quản Lăng Kính Đốc Thiên Nghi, chi bằng bám vào danh nghĩa một vị đế hoàng, nếu không cừu gia của ngươi há có thể cho phép ngươi sống. Vị thần đế nào mạnh nhất, vị thần đế nào cách ngươi gần nhất, tuyển như thế nào, thiên nhãn thần quân ngươi không phải không biết a. Giang Nam gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, các hóa thân thăm viếng nguyên một đám thế lực lớn, đợi ba ngày sau, chư thiên lại một lần nữa chấn động, thần đô, thiên đô, phong đô vân. Vân thế lực lớn tận khởi đại quân, từng tòa thần thành từng tòa thánh địa lơ lửng, chở mấy trăm vạn thần ma nhao nhao hướng La Thiên xuất phát, che khuất bầu trời, thần quang xông lên trời, hóa thành một cổ thần ma nước lũ, để cho người rung động không thôi. La Thiên đạt được những thế lực lớn này tiến vào chiếm giữ, để cho La Thiên lập tức thịnh vượng, rất nhiều thần chủ thần tôn thần quân, vào triều bái kiến Đông Cực Đại Đế, uy danh của Đông Cực Đại Đế nhất thời vô lượng, nữ đế lại ngăn quần thần, rốt cục đã có dòng chính của mình, giang sơn vững chắc. Những văn võ quần thần này bảo vệ xung quanh La Thiên, đế tinh cao chiếu, quần tinh phụ tá, hào quang sáng chói, lại có thiên nhãn thần tôn giám sát và điều khiển chư thiên vạn giới, làm cho dị kỳ không dám thò đầu ra. Nếu có phản loạn, liền tức khắc phát hiện, điều binh chấn áp, sẽ không để cho phản loạn công tác chuẩn bị lớn mạnh. Trước kia Đông Cực thần đế phân đất phong hầu thiên hạ, chỉ là ổn định nhân tâm, mà lần này văn võ quần thần vào triều, mới thật sự là đã có tiền vốn thống trị chư thiên vạn giới. Giang Tuyết quả nhiên không có nuốt lời, phong Giang Nam làm tả thiên thừa, vị cực chúng thần, bất quá như trước đảm nhiệm đô thiên chi chủ, hữu danh vô thật, không để cho hắn trưởng binh, cũng không có cho hắn quyền lực cùng phạm vi thế lực càng lớn. Quang Vũ thần đế vốn muốn phát động quần thần giám quan Giang Nam, thấy Giang Nam lúc này đã là Đông Cực thần triều tả thiên thừa, thừa tướng phụ tá thần đế, uy danh nhất thời vô lượng, cả triều văn võ đều là người một phương của Giang Nam, biết rõ giám quan cũng không có hiệu quả gì, chỉ phải thôi. Mà Đại Thánh Vương mang theo phiếu nợ đi vào đô thiên thần giới, đòi hỏi đế thân, thì Hiên Vi khóc sướt mướt, tìm cái chết, vị Thánh Vương này liền không đành lòng cưỡng ép đòi hỏi, lúng ta lúng túng nói, đệ muội đừng khóc, việc này cũng không phải không thể thương nghị, đợi hiền đệ trở về ta cùng với hắn nói chuyện. Mà địa ngục vạn giới, Sâm La Ma đỉnh trên Minh Hải, rất nhiều ma đế đến đây nghị sự. Đông Cực yêu nữ đã thành thần đế, tọa trấn thần triều, tu kiến La Thiên, tranh đoạt số mệnh địa ngục ta, để cho địa ngục ta lâm vào bên trong bị động. Sâm La Ma đế nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, vốn là thời gian ở bên một phương chúng ta, kéo dài thời gian càng lâu, Minh Hải vạn ngục ấn uy năng liền càng lớn, đối phó chín lão quái vật bổ thiên kia liền càng có nắm chắc. Hôm nay La Thiên đoạt thiên đạo của Minh Hải vạn ngục ấn, phân đi số mệnh của Minh Hải vạn ngục ấn, khiến thời gian ở một phương bọn hắn, thời gian kéo dài càng lâu, liền đối với chúng ta càng bất lợi. Việc này đã không thể kéo dài xuống dưới, phải kết thúc. Hôm nay triệu tập chư vị đạo hữu đến đây, là thương nghị khi nào tận khởi đại quân, diệt đi chư thiên vạn giới. Lúc này tận khởi đại quân, cùng chư thiên vạn giới quyết chiến, chỉ sợ trong địa ngục ta cũng muốn tử thương vô số. Ly Sửu Ma Đế cao mày nói, chỉ sợ chúng ta cũng khó có thể bảo toàn bản thân, phải ở trong trường hạo kiếp này vẫn lạc mấy vị đạo hữu. Con đường thành tiên bản thân đã là như thế, không phải sinh là tử. Hậu Thổ Phảng cũng đã chứng được ma đế vị, cười nói, Đông Cực yêu hồ rõ ràng thành công chứng đế. Một lần hành động lật bàn, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, chẳng qua hiện nay một phương địa ngục ta chiếm cứ thượng phong, tổng thể thực lực viễn siêu chư thiên vạn giới, mặc dù là bổ thiên thần nhân, cũng khó trốn uy năng của Minh Hải vạn ngục ấn. Một trận chiến này, hoàn toàn chính xác nên sớm không nên trễ. Rất nhiều ma đế ngay ngắn nhìn về phía Sâm La Ma Đế nói, vị tồn tại kia nói như thế nào? Vị tồn tại kia nói, Sâm La Ma Đế đằng đằng sát khí, nhổ ra một chữ, chiến. Vậy thì chiến. Rất nhiều ma đế ngay ngắn quát lớn, sát khí xông thẳng lên trời. Giang Nam ở bên trong La Thiên thần đình trú lưu 4-5 ngày, các hóa thân cũng lần lượt trở về. Lại qua mấy ngày, Giang Tuyết sở định 10 ngày chi kỳ đã tới. Giang Nam đứng ở trên La Thiên nhìn xa vũ trụ giao hòa chi địa, chỉ thấy một phương địa ngục còn không có động tĩnh. Thầm nghĩ, tỷ tỷ đoán chừng cũng là thuận miệng nói. Xem ra địa ngục tạm thời là không thể nào đánh chư thiên vạn giới ta rồi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy vũ trụ giao hòa chi địa kia. Trong cái khe cực lớn kia, đột nhiên từng chiếc viễn cổ ma hạm, như là con kiến rậm rạp chẳng chịt tuôn ra. Phía trên những viễn cổ ma hạm đó, họng pháo mọc lên san sát như rừng, rậm rạp chẳng chịt, đó là diệt thần ma quang pháo chân chính. Trong tay Tam Khuyết Phật Đà cũng có một ngụm diệt thần ma quang pháo. Giang Nam đã từng mượn bảo vật này, một lần hành động nổ nát hai thái dương. Chương 1556, Kiếp Vận Nguyên Niên. Mà phía trên những ma hạm kia hết thảy đều là loại pháp bảo công phạt này. Diệt thần ma quang pháo trên viễn cổ ma hạm toàn bộ triển khai, đơn giản phá hủy một mảnh tinh hệ. Ma hạm đội như mọc thành phiến kia, những nơi đi qua, họng pháo toàn bộ triển khai mà nói, chỉ sợ có thể dễ dàng càn quét một mảnh tinh hà. Trải qua thời gian dài địa ngục dùng pháp bảo, cho đại quy mô chiến tranh này đã thất truyền, nhưng mà một khi ma đế phục sinh, rốt cục để cho loại đại sát khí này tái hiện nhân gian. Cùng địa ngục ma hạm đối ứng chính là thần thành của chư thiên vạn giới, đồng dạng cũng là lợi khí đại quy mô chiến tranh, ở trên hỏa lực tạo nghệ nếu so với viễn cổ ma hạm thua kém mấy chù, nhưng thắng ở phòng ngự cực cao. Từ xưa đến nay, một trường hạo kiếp liên quan đến lớn nhất, ảnh hưởng đến sâu nhất, rốt cục triệt để bộc phát. Trường hạo kiếp này hơn xa trước kia, lúc trước phát sinh bất luận đại kiếp nạn gì, cái gì tinh quang kỷ kiếp, quân thiên kỷ kiếp, hàn nguyệt kỷ kiếp, cái gì địa ngục hủy diệt chấn thiên thần triều hạo kiếp, cái gì quang vũ thần triều xâm lấn địa ngục hạo kiếp, hết thảy không cách nào cùng trường hạo kiếp này so sánh. Thậm chí ngay cả viễn cổ thời kỳ cuối cổ tiên hạo kiếp, so với trường hạo kiếp dưới mắt này cũng muốn thua kém một bậc. Trường hạo kiếp này không chỉ có bao gồm cổ tiên hạo kiếp dư âm, lại có quang vũ kỷ kiếp, càng là hai đại vũ trụ ở giữa sinh tử đọ sức, thiên đạo giao phong, hơn nữa còn là hai đại vũ trụ tranh giành chính thống, cuộc chiến liều chết trên đường phi tiên. Sinh linh hai đại vũ trụ, vô luận thần đế ma đế, bổ thiên thần nhân, hay là sinh linh giống như con sâu cái kiến, hết thảy không cách nào tránh thoát kiếp nạn này, phải tham dự đến bên trong hạo kiếp, trầm luân, kêu rên, trụy lạc, dãy giụa, huyết chiến, mới có thể tranh đoạt một đường sinh cơ. Chiến. Giang Nam cảm ứng được chư thiên vạn giới thiên đạo sao động, thiên đạo bình thản, nhưng hôm nay vậy mà cũng nhiều ra khắc nghiệt chi khí vô cùng nồng đậm, để cho tất cả mọi người chiến ý dâng cao, trong nội tâm tràn ngập chiến ý vô biên. Chiến. Chỉ có một trận chiến, chém giết đẫm máu, đem đối thủ chém giết, mới có thể ở trong trường hạo kiếp này cướp lấy một đường sinh cơ. Chỉ có một trận chiến, đạp trên thi cốt địch nhân, mới có thể ở trong trường hạo kiếp này bảo hộ vũ trụ chính thống của mình. Chỉ có một trận chiến, mới có thể ở trong hạo kiếp vô cùng thảm thiết, tranh đoạt một tia hy vọng trường sinh bất tử chứng đạo phi tiên. Ầm ầm, vũ trụ biên thùy, ở bên trong vũ trụ trí nhãn, vô số chiến hạm ma quang đại phóng, vô số xạ tuyến ma quang sáng lạn vô cùng, rậm rạp chẳng chịt hướng 27 kiện pháp bảo treo cao, ở biên thùy vũ trụ chi địa kiêu oanh khứ. 27 kiện pháp bảo kia là 27 tòa thế giới luyện chế mà thành, là bổ thiên thần nhân tự mình luyện, bày biện ra đủ loại hình thái, trung, lâu, bàn. Trụ, tháp, đỉnh, cầm vân, vân pháp bảo, chất chứa uy năng vô lượng, đúng là 27 kiện pháp bảo này, cản trở địa ngục xâm lấn. Ngày nay 27 kiện pháp bảo kia hào quang tỏa sáng, chuông lớn chấn động, tiếng chuông vang vọng vũ trụ biên thùy, thần lâu phong cách cổ xưa, vô số đại tinh xây dựng thành thần lâu chuyển động, vô số xạ tuyến bay ra, nghênh tiếp ma quang, lại có thế giới biến thành khay bạc hào quang như trụ, quét về phía vô số ma hạm ở vũ trụ biên thùy, cầm tiếng nổ lớn, bong bong rung động, sát phạt chi khí tràn ngập. Mà vào lúc này, chỉ thấy vũ trụ chi nhãn đột nhiên bay ra một quái vật khổng lồ, hình như tổ ong, quay tròn chuyển động, xoay chuyển nhanh chóng, chỉ thấy từng chiếc ma hạm như là ong mật, gào thét bay vào trong nguyên một đám tổ ong. Tiếng chuông, thần tháp, thần lâu, thần cầm, 27 kiện pháp bảo uy năng oanh ra, trùng trùng điệp điệp quét ở phía trên tổ ong kia, đem tổ ong kia đánh cho lung la lung lay, bay trở về vũ trụ chi nhãn. Xuy một thanh bảo kiếm sát khí ngập trời từ vũ trụ chi nhãn bay ra. Chém thẳng vào tòa thần lâu này. Địa ngục đệ nhất sát phạt chi bảo, Salama đế Sala kiếm. Cùng lúc đó lại có từng kiện pháp bảo uy năng vô lượng từ trong vũ trụ chi nhãn bay ra, có bảo ấn, có cốt thuyền, có đại phiên, có thiên tràng, có đại kỳ, cũng là thiên kỳ bách quái, rõ ràng là từng kiện hoàng đạo cực binh, nhao nhao oanh hướng 27 tòa thế giới luyện thành pháp bảo kia, chỉ một khắc liền giết đến thiên hôn địa ám, lẫn nhau rằng có không dứt. Càng nhiều hoàng đạo cực binh nữa bay ra, mấy chục kiện pháp bảo uy năng vô biên oanh kích, đủ loại đại đạo tràn ngập, chấn động, đạo âm truyền khắp hai đại vũ trụ, đây là đại đạo bất đồng đối kháng, là tồn tại mạnh nhất của hai đại vũ trụ ở giữa đại đạo quyết đấu. Chư thiên vạn giới 27 kiện pháp bảo này tuy không phải hoàng đạo cực binh, mà là bổ thiên thần nhân tiện tay luyện, nhưng mỗi một kiện pháp bảo đều chất chứa lực lượng một thế giới, mà địa ngục mấy chục kiện pháp bảo lại là hoàng đạo cực binh, so với chứng đế chi bảo uy năng còn muốn mênh mông, thậm chí có thể dẫn dắt địa ngục thiên đạo công kích. Sức mạnh to lớn vô cùng. Sát. Ở bên trong vũ trụ chi nhãn, một ma thần vô cùng to lớn xua đuổi vô số địa ngục ma quái chen chúc lao ra, như là thủy triều hướng chư thiên vạn giới vọt tới. Tất cả ma quái hiển nhiên là sinh linh nuôi dưỡng, thần ma cấp ma quái phô thiên cái địa phóng đi. Đến đây đi, đến đây đi. Ma thần to lớn cao ngạo kia cười ha ha, sau lưng từng mặt đại kỳ tung bay, mặt cờ run lên liền có vô số ma quái từ trên kỳ chút xuống, lạnh lùng nói. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ. Không dùng huyết đến tế, sao có thể phá vỡ những pháp bảo chặn đường này? Muốn phá vỡ những pháp bảo này, còn phải xem khu thần ma hoàng ta. Cạch, chuông lớn chấn động, đem ma quái tính bằng đơn vị hàng nghìn đánh chết chấn vỡ, hóa thành một biển máu bắt đầu khởi động, nhào vào phía trên chuông lớn, đem khẩu chuông lớn này nhuộm đến huyết hồng, trong ma quái huyết chìm đắm đại đạo uế, lập tức ảnh hưởng đến chuông lớn vận chuyển. Ma thần to lớn cao ngạo kia dùng một mặt đại kỳ, đại đạo uế bên trong huyết lập tức đem ma huyết huyết tế, lập tức một mặt xâm la bảo ấn nện xuống, lập tức đem khẩu chuông lớn này đánh cho chia năm xẻ bảy, lại có vô số ma quái nhao nhao hướng thần lâu dũng mãnh lao tới. Bành bành bành đâm chết ở trên thần lâu, sau đó thần lâu cũng bị phá. Ma thần to lớn cao ngạo này chính là một ma đế phục sinh bên trong địa ngục, khu thần ma hoàng. Nuôi dưỡng vô số ma quái, luyện thành một thân đại đạo kỳ quái. Giỏi về phá người pháp bảo, mặc dù là bổ thiên thần nhân luyện pháp bảo, cũng không cách nào chống cự đại đạo dơ bẩn trong đó. 27 kiện pháp bảo treo cao ở biên thủy vũ trụ bị phá, chỉ là vấn đề thời gian. Chương 1557, Kiếp vận nguyên niên. Trận đại chiến này ngoại trừ khu thần ma hoàng, địa ngục hoàng đạo cực cảnh cường giả khác cũng không lộ diện, mà bổ thiên thần nhân bên này cũng không có người xuất đầu, từng tồn tại cổ xưa chỉ là nhìn xem một màn này. Địa ngục một phương là yêu quý cánh chim của mình, sợ lộ diện sẽ bị bổ thiên thần nhân đánh chết, mà bổ thiên thần nhân cũng có lo lắng của mình. Một là lo lắng cổ tiên thoát khốn, hai là lo lắng minh hải vạn ngục ấn. Địa ngục phá cục, đã thành kết cục đã định. Phía trên thần giới La Thiên, từng cự đầu, thần đế thống trị chư thiên bị mời nhập La Thiên đế cung, tất cả tồn tại có danh hào đều tụ tập ở đây, cùng bàn như thế nào ứng đối trường hạo kiếp này. Trung thiên thế giới vị ương nữ đế, câu trần thiên thiên phương thần đế, hậu thổ thiên bá phù thần đế, trường sinh thiên thánh Phật thánh quân, thanh hoa thiên nguyên quân nữ đế, tử vi thiên thánh hoàng thần đế, huyền thanh thiên hoàng tổ thần đế, ngọc hoàng thiên trường nhạc nữ đế, tử tiêu thiên chấn thiên thần đế, cộng thêm chư thiên rất nhiều thần chủ. Thần tôn, thần quân cấp cự đầu, tụ tập dưới một mái nhà. Lại có La Thiên văn võ quần thần, chư thần mọc lên san sát như rừng, thần quang dung chuyển. Mà đông cực đại đế thì tọa trấn trên thiên cực bảo tọa, sau lưng có chín nữ đế sừng sững. Tất cả chư thần chư đế lớn nhỏ khí tức hình thành từng mảnh thời không chẳng chịt. Quang vũ thần đế xuất lĩnh tiền triều văn võ bá quan, cũng thình lình xuất hiện, ở bên trong chư thần chư đế rất dễ làm người khác chú ý, nhân tài đông đúc, có thể nói thế lực lớn nhất. Chấm đăng cơ đến nay, đã gần có một năm, đến nay chưa định ra niên hiệu. Ánh mắt Giang Tuyết ở trên mặt chư thần chư đế quét một lần, thanh âm truyền đãng La Thiên nói, hạ giới thế gian đế hoàng còn có niên hiệu đông cực thần triều ta nên định như thế nào, chấm còn muốn thỉnh giáo chư quân. Chư thần hai mặt nhìn nhau, chẳng biết tại sao ở trước mắt hạo kiếp, nữ đế như thế nào đột nhiên nhắc tới sự tình này. Bất quá nữ đế đã hỏi, tự nhiên có thần quan thần tướng ra khỏi hàng, nhao nhao mở miệng hiến kế, có nói niên hiệu đăng phong. Có nói không bằng gọi định thiên, có nói gọi là hưng thịnh, Giang Tuyết đều bất mãn, nhìn về phía Giang Nam, cười nói, tả thiên thừa, ngươi xưa nay tự xưng là người đọc sách, hôm nay thời điểm dùng ngươi đã đến, nhìn xem tả thiên thừa có thể để cho trẫm thỏa mãn hay không. Giang Nam ra khỏi hàng nói, bệ hạ cải tạo La Thiên, đoạt số mệnh địa ngục, bình định vạn giới phân loạn, nhất thống chư thiên vạn giới, hôm nay hạo kiếp bộc phát, không bằng liền đem niên hiệu làm thành kiếp vận. Ở bên trong hạo kiếp, cướp số mệnh địa ngục, bảo vệ chư thiên vạn giới ta hưng thịnh. Hôm nay bệ hạ đăng cơ năm thứ nhất, gọi là kiếp vận nguyên niên. Giang Tuyết cười nói, tả thiên thừa quả nhiên là trẫm chi tâm phúc, cái niên hiệu kiếp vận này rất tốt, rất được tâm trẫm. Như vậy liền định như vậy, sau này niên hiệu thần triều là kiếp vận, năm nay là kiếp vận nguyên niên. Chư quân, hôm nay hạo kiếp đã lên, địa ngục xâm lấn chư thiên ta, chư thiên nguy tại sớm tối. Chư quân cho rằng, trường hạo kiếp này nên ngăn cản như thế nào? Chư thần im lặng, không có một cái nào mở miệng, địa ngục hùng hổ mà đến. Muốn tiêu diệt chư thiên vạn giới, chống cự địa ngục tự nhiên là bụng làm dạ chịu, nhưng mà lúc này ai dám chủ động nhảy ra nói ta làm tiên phong. Hữu thiên hầu Quang Vũ đột nhiên cười nói, bệ hạ, tả thiên thừa tài hoa cái thế, ngay cả chúng ta cũng cực kỳ bội phục. Sao không để cho tâm phúc của bệ hạ đi làm tiên phong, đối kháng đại quân địa ngục? Những người khác nhao nhao mở miệng nói, kính xin mượn tâm phúc của bệ hạ dùng một lát. Tả thiên thừa xuất mã, địa ngục tất nhiên vãi ra quần. Sắc mặt Giang Nam tối sầm. Những hỗn đản này rõ ràng là muốn cho hắn làm pháo hôi. Thần đô thần quân vội vàng ra khỏi hàng, kháng nghị nói, tả thiên hầu chỉ là chân thần. Hơn nữa trong tay không binh không tướng, như thế nào đi ngăn cản địa ngục. Tả thiên thừa miệng lưỡi kinh người, tài hùng biện không ngại, nói không chừng nói chuyện một lát liền có thể để cho địa ngục lui binh. Phụ triều Pháp Vương ha ha cười nói, chư quân không cần làm khí phách tranh giành. Giang Tuyết cười mỉm nói, một trận chiến này bên ngoài là, triều đình của ta cùng địa ngục Salama triều chiến đấu. Vụng trộm là bổ thiên thần nhân cùng địa ngục chư hoàng tranh đấu, chúng ta chỉ cần làm tốt đại chiến bên ngoài, tiêu diệt lực lượng Salama triều, về phần tầng trên tranh đấu, không cần các ngươi nhúng tay. Chư quân từng người thống lĩnh thần ma, hạ giới chiến một trận. Nàng lập tức điểm tướng, từng thần chủ, thần tôn, thần quân từng người thống minh hạ giới, nhập chủ nguyên một đám thế giới, chế tạo bình chướng, chờ đợi cùng địa ngục đại quân chinh chiến chém giết. Mà vào lúc này, dưới minh hải hiện ra thời không quỷ dị, thông hướng quỷ giới. Một tòa tế đàn vô cùng hùng vĩ hiện ra, rộng lớn ức vạn dặm, trên tế đàn vô số quỷ giới thần ma sừng sững, bảo vệ xung quanh một đế hoàng. Bên người đế hoàng kia còn có một gương mặt quen thuộc, đúng là Ngục Pháp Thiên Vương. Tế Phiên. Ngục Pháp Thiên Vương thần hồn không hiểu lý lẽ, thấp giọng quát nói. Tế Phiên. Vô số quỷ giới thần ma nghiêm nghị hét lớn, thanh âm thậm chí truyền lại đến minh hải địa ngục vạn giới. Rầm ào ào, một mặt đại phiên vô cùng khổng lồ đột nhiên bay lên, sừng sững ở trên tế đàn, quay tròn chuyển động, mỗi chuyển động một vòng liền lớn hơn một phần, cuối cùng nhất hóa thành một mặt cờ đen so với tế đàn còn muốn khổng lồ. Trong cờ đen mây đen cuồn cuộn, tản mát ra một loại lực lượng dị thường quỷ dị, có thể tác động thần hồn thần tính. Ngục Pháp Thiên Vương quay người, hướng đế hoàng kia khom người nói, bệ hạ, chiêu hồn phiên đã tế lên, kính xin bệ hạ phân phó. Tốt, quỷ đế kia lạnh nhạt nói, hai vũ trụ đại chiến, tất nhiên sẽ tử thương vô số anh linh, những anh linh này nhập quỷ giới ta, trận đại chiến này sẽ để cho quỷ giới ta hưng thịnh trước nay chưa có, đại đạo cũng có thể, mà ở bên ngoài chư thiên thần giới. Trong thiên giới thiên đình truyền đến một thanh âm uy nghiêm thâm trầm, cao giọng nói, truyền Ngọc Hoàng ý chỉ, dựng lên phong thần bảng ở bên ngoài Nam Thiên Môn. Tịch Thiên Vương, Tịch Thiên Vương, vô số thiên binh thiên tướng xuất hiện ở bên trong Nam Thiên Môn. Một người cao giọng nói, bệ hạ để cho chúng ta dựng lên phong thần bảng, huyền ở bên ngoài Nam Thiên Môn. Đã biết, một thần tướng Ngọc Thụ Lâm Phong cười nói, Tịch Thiên Vương kia phong thần sâu sắc, sau lưng còn đi theo bốn thần tướng. Một cái khiêng búa, một cái ôm bảo kiếm, một cái lưng cõng ống trúc, còn có một Phật đà áo trắng lông mày xanh đôi mắt đẹp. Tịch Thiên Vương đem phong thần bảng treo cao ở bên ngoài Nam Thiên Môn, đứng trong thiên môn nhìn xa chư thiên vạn giới, chỉ thấy chư thiên vạn giới đen tối không rõ. Chương 1558, kiếp vận bao la mở mịt, ai chủ chìm nổi. Kiếp vận bao la mở mịt, ai chủ chìm nổi, hán thanh âm trầm thấp. Đại Tây Thiên Phật giới, chư thiên Phật quốc, một đại Phật to lớn cao ngạo tọa trấn. Vườn quanh ở trên một tòa hùng núi, núi kia lớn không thể lượng, so với hoang cổ Thánh Sơn còn muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần. Nguyên một đám Phật quốc thế giới quay chung quanh tòa hùng núi này vận chuyển, mặc dù là tinh hà sáng chói cũng như mây khí phiêu phù ở sườn núi. Trên núi Phật cảnh, chỗ tới gần bầu trời giống như tiên địa, Phật quang hóa thành hoa sen, kim quang sáng chói, chiếu rọi bầu trời. Bà Sa Thiên Đa Tuần Phật Tổ, chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới hạo kiếp đã lên. Chỗ đó có rất nhiều người cùng Phật môn ta hữu duyên ở trong cực khổ dãy ruộng, người đi độ hóa bọn chúng ra, dẫn vào Tây Thiên ta, quy y Phật môn, thành tựu chính quả. Một Phật tổ lĩnh mệnh, mang theo chân pháp Phật đà, lại mang lên độ điệp cùng với một ít pháp bảo, từ trên núi xuống, xuyên qua từng đợt Tây Thiên thế giới nặng nề, đuổi tới chân núi, đi vào bên trong vũ trụ màng thai. Tầng dưới chót nhất của thần giới thiên ngục, thiên mẫu thánh hậu thân thể cao lớn du động, có chút nôn nóng, lại có chút mừng rỡ, huyết nhục. Ta cảm thấy huyết nhục thánh tế lực lượng của ta, khanh khách, địa ngục nhất định xâm lấn rồi, đại chiến tiến đến, tiểu tử thánh Phật kia nói, dùng vô số thần ma huyết nhục hiến tế đến phục sinh ta, như vậy nhất định phải chết vô số thần ma mới thành, hiện tại bị chết quá ít, còn xa xa không đủ, đế sư, ngươi ngăn cản bổn cung huyết tế hậu thổ thiên, bổn cung phục sinh nhất định phải cho ngươi đẹp mắt, cũng không lâu lắm, vũ trụ biên thùy, 27 kiện pháp bảo phụ cận vũ trụ chi nhãn, rốt cục bị khu thần ma hoàng dùng ô uế chi đạo phá vỡ. Các loại hoàng đạo cực binh bay đi, trong vũ trụ chi nhãn có tổ ong cực lớn bay tới, quay tròn chuyển động, chỉ thấy từng chiếc viễn cổ ma hạ gào thét bay ra. Chia ra ba cổ, từng người dọc theo ba con đường hướng trung thiên thế giới xuất phát. Con đường chính giữa kia, đối diện tiểu quang minh giới, con đường bên trái thì đối ứng đại phong nguyên giới, con đường phía bên phải thì đối ứng cô nguyệt thế giới. Ba thế giới này sớm đã rơi xuống trong tay địa ngục, biến thành ba trọng trấn của địa ngục tại chư thiên vạn giới. Bên trong có địa ngục thần chủ tính ra hàng trăm tọa chấn, còn có ma đế phân thân, hóa thân, chế tạo thành thùng sắt giang sơn, trọng binh canh gác. Dùng ba cái thế giới này làm khởi điểm, sau đó ven đường chiếm đoạt nguyên một đám thế giới, đem càng nhiều lãnh địa nữa nạp xuống phạm chủ địa ngục. Liền có thể đối với trung thiên thế giới hình thành xu thế vây quanh. Kỳ thật dùng thực lực của chư thiên vạn giới, nhổ ba cái đinh này cũng không phải không có khả năng, nhưng gần đây một thời gian ngắn, quần hùng chư thiên vạn giới tranh đoạt đế vị. Mà bổ thiên thần nhân đều có tư tâm, vậy mà không có đối với ba cái thế giới này ra tay, ngược lại cho thế lực địa ngục ở bên trong chư thiên vạn giới lớn mạnh, rốt cục biến thành ba cái u ác tính. Đông cực đại đế, kiếp vận nguyên niên, ngày cuối cùng cuối đông. Ngày này, địa ngục cùng đại quân chư thiên rốt cục ở tuyết nhai thế giới tao ngộ. Tuyết Nhai thế giới là thế giới thứ nhất nằm ở phía sau Đại Phong Nguyên giới, tòa thế giới này cũng có mấy thần minh tọa trấn, nhưng mà đối mặt xu thế địa ngục xâm lấn căn bản chính là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Mấy thần minh đang sợ hãi, thương nghị muốn đầu hàng địa ngục hay không, đột nhiên chỉ thấy thần quang như hà, từng tòa thần thành bay vào Tuyết Nhai thế giới, chế tạo ra xu thế trăm thành tương liên, tọa trấn ở trên tinh hà. Tinh hà của Tuyết Nhai thế giới, như tuyết trắng treo trên tinh nhai, bởi vậy được gọi là Tuyết Nhai, tại đây tự nhiên là một tòa hùng quan. Trăm vạn thần ma khống chế trăm tòa thần thành rơi vào trên tinh hà Tuyết Nhai, lập tức đem hạch tâm của thế giới này chế tạo thành thùng sắt giang sơn, ba thần tôn trấn thủ nơi đây, theo thứ tự là Hỏa Vân Trúc Gia Bàn Long Thiên Tôn, Vân Gia Phúc Vân Thần Tôn, Hình Gia Hình Thiên Thần Tôn, ba đại thế gia đạt được mệnh lệnh của Đông Cực Đại Đế, phụng mệnh trấn thủ nơi này. Từng kiện pháp bảo ngang trời, bao phủ tinh hà, lại có vô số thần ma tạo thành từng tòa đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đằng sau còn có liên tục không ngừng thần binh thần tướng đi Tuyết Nhai thế giới, có lộ thần hầu trợ giúp, ven đường ở tất cả các tòa thế giới đóng quân, từng tòa tinh môn đứng lên, câu thông tất cả thế giới, thuận tiện trợ giúp. Lại có thần giới thiên hoàng chư thiên tất cả các bộ thần chủ thần tôn, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long chư thiên, tất cả các bộ thần chủ thần tôn xuất lĩnh đại quân. Lại có 12 nguyên thần, 24 tinh tú, 36 thiên cương, 72 địa sát chư thiên tất cả các bộ thần chủ thần tôn, bộ bộ chư thiên, tổng cộng 360 chư thiên, phân biệt trú đóng ở tất cả các tòa thế giới, tất cả có vài chục vạn đến trên dưới 100 vạn thần ma đại quân. Trừ lần đó ra, còn có cự đầu thần tôn thần quân cổ xưa khác, xuất lĩnh phần trọng binh trấn thủ trung thiên, dựng thẳng lên tinh môn tính bằng đơn vị hàng nghìn, thậm chí còn có tinh môn vô cùng khổng lồ, cao tới mấy mươi vạn dặm. Đủ để có thể dung nạp chiến tranh lợi khí như thần thành tự do ra vào, bất quá tinh môn bực này đơn giản không có thể động dụng, vận dụng một lần tốn hao linh thạch linh dịch đều là không thể đo lường, mặc dù là thế lực lớn của thần giới cũng chịu không nổi. Hình Chân, Bàn Long cùng Phúc Vân ba vị thần tôn cũng tham dự đến cuộc chiến La Thiên, may mắn còn sống, nhưng cùng Đông Cực Đại Đế đối nghịch, không khỏi có chút tâm thần bất định bất an, lần này đại chiến cùng một chỗ, ba vị thần tôn liền chủ động xin đi giết giặc, nguyện làm tiên phong lấy công chuộc tội. Địa ngục đại quân tiên phong cuối cùng đã tới, từng chiếc viễn cổ ma hạm ngang trời, phía sau là từng tòa ma thành, địa ngục hùng binh đã tìm đến, song phương huyết chiến một hồi, ở trước Tuyết Nhai quan lưu lại mấy vạn thi thể thần ma, thống soái một phương địa ngục thấy cường công không được, lúc này thu binh xây dựng cơ sở tạm thời. Song phương ngày đêm kịch chiến, thậm chí ngay cả mấy thần tôn cũng từng người xuất quan khiêu chiến, giết đến quần tinh trụy lạc, hư không bị chấn thành bột mịn. Bên trong ba vị thống soái, Bàn Long Thiên Tôn thực lực mạnh nhất, một thân thiên phú dị bẩm, có được tiên thiên huyết mạch, tuy độ tinh khiết không cao, nhưng mà không phải chuyện đùa, luyện thành một thân bản sơ đại đạo, uy lực kinh người, thậm chí còn ở trước trận chém giết một ma tôn, uy danh hiển hách. Mà Phúc Vân Thần Tôn thì tiến vào Bỉ Ngạn thế giới, tuy bị xóa đi trí nhớ, nhưng mà không phải chuyện đùa. Hình Chân Thần Tôn càng là chiến lực kinh người, Hình gia chính là chủng tộc chiến đấu, hắn thân là Hình gia lão tổ tự nhiên có chút tài năng. Chương 1559, kiếp vận bao la mở mịt, ai chủ trì nổi. Hai quân đối chọi, rằng co không dứt. Phó soái đến rồi. Ngày hôm đó trong địa ngục trận doanh đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Bàn Long, Phúc Vân cùng Hình Chân Thần Tôn leo lên Tuyết Nhai nhìn lại, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn, lại có một chi địa ngục đại quân chạy đến, trên một chiếc viễn cổ ma hạm quần ma vây quanh một ma thần bụng phệ. Trận doanh đối diện mở rộng ra, đem vị ma thần này cùng đại quân gấp rút tiếp viện đón vào trong doanh. Bàn Long Thiên Tôn cười lạnh nói, địa ngục ma quân phó soái đã đến, bất quá mang đến 20 vạn thần ma đại quân mà thôi, Tuyết Nhai quan ta còn có thể chịu đựng. Vị phó soái này, không biết là nhân vật nào, ta ngược lại muốn gặp hắn. Lời còn chưa dứt, đột nhiên tiếng trống rung trời, trong địa ngục doanh có thần ma lực sĩ thân hình vừa tăng, hóa thành trăm vạn dặm cao lớn, cầm đại chùy nổi trống. Thùng thùng chấn động tinh hà, chỉ thấy doanh môn mở rộng ra, mấy chục vạn địa ngục thần ma áp giải 10 tỷ sinh linh, có nhân loại, cũng có tu sĩ các tộc. Rậm rạp chẳng chịt, đông nghịt hội tụ thành hàng dài, hướng Tuyết Nhai quan tới gần. Bàn Long Thiên Tôn, Phúc Vân Thần Tôn cùng Hình Chân Thần Tôn không khỏi ngây người, Tuyết Nhai quan trên trăm vạn thần ma cũng không khỏi ngây người, cầm trong tay các loại pháp bảo, các loại thần thông công tác chuẩn bị đã lâu thủy chung không cách nào nện xuống. Mấy trăm triệu sinh linh này đều là con dân của chư thiên vạn giới, phần lớn là phàm nhân tay trói gà không chặt, có lão nhân, có phụ nữ và trẻ em, còn có phụ nữ có thai, số lượng nhiều, làm cho da đầu người run lên. Địa ngục đại quân áp lấy những con dân chư thiên vạn giới, từng bước một tới gần Tuyết Nhai quan, chúng chân thần thần chủ nguyên một đám tức sùi bọt mép, hai mắt đổ huyết, lại không có một cái nào hạ tử thủ được. Đại tôn, hạ lệnh A, một vị lão thần chủ rung giọng nói, hạ lệnh A, lại không hạ lệnh. Tuyết Nhai Quan ta liền muốn thất thủ rồi. Mấy trăm triệu sinh linh này chi tử, đại tội với thiên, ta đến gánh cái tội này, cùng ba vị đại tôn không quan hệ. Trên Tuyết Nhai Quan, ba vị đại tôn trầm mặc, đại quân địa ngục thần ma áp lấy những sinh linh vạn giới này, tới gần rất nhiều khoảng cách. Bàn Long Thiên Tôn cắn răng, đột nhiên lão lệ giàn giụa, lạnh lùng nói, cái chịu tội này, ai cũng đảm đương không nổi. Lui! Lùi cho ta, mang đi Tuyết Nhai thế giới tất cả sinh linh, bỏ qua phiến thế giới này. Bệ hạ nếu trách phạt lên, do ta đảm đương. Hình Chân Thần Tôn chán nản nói, có thể lui đi nơi nào. Địa ngục ma đầu tất nhiên sẽ đè nặng ngày càng nhiều sinh linh, cho sinh linh này xung phong, làm cho chúng ta không hạ thủ được. Tiếp tục như vậy, chỉ biết nguyên một đám thế giới thất thủ. Người muốn giết những người phàm tục này. Bàn Long Thiên Tôn lạnh lùng liếc hắn một cái. Hình Chân Thần Tôn im lặng, lắc đầu nói, không phải, đại quân ta vừa lui, tất nhiên phía sau thất thủ, nếu bị địa ngục ma quân thừa cơ công kích, trăm vạn thần ma đều phải chết không có chỗ chôn. Chi bằng có người lưu lại, phục vụ quên mình đi ngăn trở bọn hắn. Ta nghịch thượng làm loạn, nguyên là tử tội, bệ hạ không có xử trí ta, để cho ta lập công chuộc tội, người lưu lại này, chi bằng là ta. Tuyết Nhai Quan một mảnh trầm mặc, Bàn Long Thiên Tôn hử lạnh một tiếng, quả quyết nói, tốt, ta lưu lại cho ngươi 10 vạn thần ma, tiểu tử ngươi phải tất yếu còn sống trở về cho lão tử. Lão tử lần trước cùng ngươi chung một chỗ đào phần mộ của Bỉ Ngạn nữ đế, nếu ngươi chết rồi, lão tử tìm ai cùng một chỗ đào mộ phần đây? Hình Chân Thần Tôn cười ha ha, 10 vạn quá nhiều, 5 vạn là đủ. Bàn Long Thiên Tôn thật sâu liếc hắn một cái, lúc này truyền lệnh xuống, để cho thần ma dưới trướng đem vô số sinh linh của Tuyết Nhai thế giới hết thảy lấy đi, di chuyển đến thế giới khác, sau đó mở ra tinh môn, rút lui khỏi Tuyết Nhai Quan, chỉ để lại 5 vạn thần ma cùng Hình Chân Thần Tôn một mình trấn thủ Tuyết Nhai Quan. Mở cửa, Hình Chân Thần Tôn tọa trấn trung quân, nghiêm nghị quát. Ầm ầm, tinh hà nhấp nhô, tính bằng đơn vị hàng nghìn ngôi sao bị đẩy ra, Tuyết Nhai Quan mở rộng ra. Sát, vô số ma thần đầu người bắt đầu khởi động, các loại pháp bảo thần thông bay múa, hướng Tuyết Nhai Quan đánh tới. Sát, Hình Chân Thần Tôn cùng 5 vạn thần ma gào thét, nguyên một đám chiến ý ngập trời, hung hãn không sợ chết, tiến ra đón. Thần huyết cuồn cuộn bắt đầu khởi động, thần thi ma thi từ không trung trụy lạc, huyết tương nhuộm đỏ tinh vực, từng khỏa tinh cầu bị đánh nát bấy, mặt trời quay liên tục dập tắt. Hình Chân Thần Tôn tụ huyết chiến đấu hăng hái, chiến hữu bên người càng ngày càng ít, 5 vạn thần ma ở nửa ngày thời gian ngắn ngủn liền chết sạch sẽ, cuối cùng nhất chỉ còn lại có hắn một người. Sát! Hắn gào thét, thân hình to lớn cao ngạo, chiến kích vót ngang trẻ dọc, từng loại trùng thần thông tách ra, chung quanh là địa ngục ma thần như thủy triều vọt tới, diện mục dữ tợn, liên tục không ngừng, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Ta đến chảm hắn. Một địa ngục ma tôn gầm lên, giống như phá sóng nhảy vào bên trong bầy thần ma, nhất đao bổ tới, đã đoạn thủ cấp của Hình Chân Thần Tôn, chỉ thấy vị đại tôn này cổ nhéo một cái, lại dài ra một cái đầu, tiếp tục chiến đấu hăng hái, địa ngục ma tôn kia cùng vô số thần ma vây quanh Hình Chân Thần Tôn, đánh lâu không dứt. Đột nhiên lại có một địa ngục ma tôn nhảy vào chiến đoàn, hợp lực vây quét vị thần tôn này, vẫn không cách nào chém giết hắn. Lại có một địa ngục ma tôn đánh tới, ba ma tôn cùng vô số thần ma quay chung quanh Hình Chân Thần Tôn bao quanh chém giết, thảm thiết dị thường, Hình Chân Thần Tôn một thân là huyết, một thân tổn thương, chiến kích trong tay cũng cắt thành hai đoạn, vẫn huyết chiến không thôi. Đột nhiên, một thanh âm thâm trầm truyền đến, chư thiên vạn giới dũng sĩ, há có thể bị vây giết? Như vậy giết hắn, chẳng phải là bị chư thiên vạn giới cười nhạo trong địa ngục ta không người sao? Đều tránh ra. Phần phật, ba ma tôn cùng vô số thần ma tản ra, Hình Chân Thần Tôn áo choàng phát ra, trong tai mắt mũi miệng tràn huyết, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mở miệng đúng là ma thần bụng vệ kia, phó soái địa ngục tiên phong đại quân. Ngươi là người phương nào? Hình Chân Thần Tôn như là khốn thú, trong cổ họng khò khè hiện ra huyết đàm, khàn khàn lấy cuống họng hỏi. Ma thần kia ngồi ở trên bảo tọa, nghe vậy nghiêm mặt nói, đạo nhân hủy diệt ma tôn, bái kiến Hình Chân đạo hữu. Đạo hữu, mời ra tay đi, ta tiễn đưa ngươi đi. Hình Chân Thần Tôn cười ha ha, khí huyết như là đại dương mênh mông, đem Tuyết Nhai Quan chiếu rọi đến huyết hồng một mảnh, cầm trong tay đoạn kích ngang nhiên hướng hủy diệt ma tôn phóng đi, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta dùng huyết ta, khích lệ chư thiên. Chương 1560, tự mình lịch kiếp. Hủy diệt ma tôn lấy tay, một mặt trận đồ hiển hiện. Hình Chân Thần Tôn bá một tiếng chui vào bên trong trận đồ, lập tức trận đồ run lên, vị thần tôn này bị luyện thành tro bụi. Là một dũng sĩ, đại quân tiết lên. Hủy diệt ma tôn thu trận đồ, khuôn mặt dữ tợn, quát lên, dùng đầu người hàng tỷ vạn sinh linh của chư thiên vạn giới, bắt lại cho ta nguyên một đám thế giới. Lúc bọn người Bàn Long Thiên Tôn rời đi, sớm đã đem tinh môn ở Tuyết Nhai thế giới phá hủy, địa ngục ma tộc đại quân xua đuổi phàm nhân cùng các tộc sinh linh của chư thiên vạn giới chạy đi. cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể để cho đại quân xuyên qua tuyết nhai thế giới, đi vào trọng trấn kế tiếp. Mà vào lúc này đám người Bàn Long Thiên Tôn, Phúc Vân Thần Tôn đã đi vào Trung Vân thế giới phía sau tuyết nhai thế giới, trấn thủ Trung Vân thế giới chính là Nguyên Tôn Pháp Vương cùng với hai vị thần tôn khác, nghe được tiền căn hậu quả tuyết nhai thế giới bị chiếm đóng, nguyên một đám trong lòng giật mình. Nguyên Tôn Pháp Vương cùng Hình Chân Thần Tôn giao tình thâm hậu, không khỏi nghẹn ngào khóc thảm thiết. Địa ngục ma quân dùng sinh linh chư thiên vạn giới ta đến khắc phục khó khăn, đó là mấy ngàn triệu sinh linh, nếu giết bọn chúng đi cái tội này dù ai cũng không cách nào gánh chịu. Một lão thần tôn lộ ra bi thương chi sắc, chậm rãi nói, nếu không giết bọn hắn, chúng ta hết thảy phải chết không có chỗ chôn, nếu không liền chỉ có thể buông tha cho Trung Vân thế giới. Trung Vân thế giới bị phá, thế giới khác cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, sinh linh bị địa ngục bắt sẽ gặp thêm nữa, chúng ta liền chỉ biết càng thêm bó tay bó chân. Cái ác nhân này, tổng cần phải có người đến làm, không bằng để ta làm, ta giết những sinh linh này xong, tự vận tạ tội, chư quân có thể may mắn thoát khỏi. Mặt khác rất nhiều thần chủ thần tôn im lặng, Nguyên Tôn Pháp Vương nghiêm nghị nói, chư thần chúng ta bảo hộ vạn dân sinh linh cung phụng chúng ta, coi chúng ta là thành thần, không có bọn hắn chúng ta liền không phải thần. Làm sao có thể hướng bọn hắn ra tay? Pháp Vương, nếu không ngừng, thì có càng nhiều thế giới rơi vào ma thủ, càng nhiều sinh linh đổ thán. Lão thần tôn kia lạnh lùng nói, chư thiên vạn giới vô số sinh linh tánh mạng trọng yếu, hay là tánh mạng mấy ngàn triệu sinh linh trọng yếu? Nếu không làm, ma quân cưỡng ép sinh linh chỉ biết thêm nữa, lần này mấy ngàn triệu, lần sau liền có thể là trăm tỷ ngàn tỷ. Cái này là hạo kiếp. Bên trong hạo kiếp, bất luận phàm nhân hay là chúng ta những thần linh này, đều ở trong cực khổ dãy ruộng. Nguyên Tôn Pháp Vương trầm mặc, nghiêm nghị nói, nhưng đây là mấy ngàn triệu sinh linh. Hôm nay địa ngục đại quân đến Trung Vân thế giới còn có một thời gian ngắn, vẫn là thượng biểu đại đế, mời đại đế định đoạt. Nguyên Tôn Pháp Vương bên này thượng biểu Đông Cực đại đế, mà trung tuyến tiểu quang minh giới, hữu tuyến cô nguyệt thế giới cũng tao ngộ cùng loại tình hình. Địa ngục ma quân cưỡng ép mấy trăm triệu sinh linh khắc phục khó khăn, để cho nguyên một đám thần chủ thần tôn thủ hộ thế giới không dám chém giết. Chỉ phải vứt bỏ quan mà đi, nguyên một đám thế giới lần lượt bị chiếm đóng. Những sinh linh này là thổ dân sinh linh của tiểu quang minh giới, cô nguyệt thế giới cùng đại phong nguyên giới, bị địa ngục đại quân bắt, dùng huyết nhục chi thân của bọn hắn trở thành lợi khí khắc phục khó khăn, càng nhiều thế giới nữa bị chiếm đóng, vì vậy liền có càng nhiều sinh linh cùng phàm nhân bị bắt làm tù binh, dần dần số lượng nhiều đạt trăm tỷ, càng làm cho thần binh thần tướng thủ hộ nguyên một đám thế giới không cách nào ra tay. Chiếu cái thế này xuống dưới, địa ngục đại quân chỉ cần mấy năm thời gian, liền có thể đánh tới trung thiên thế giới, tiến tới tấn công thần giới. Tỷ tỷ, ngươi hộ được ta nhất thời, không hộ được ta cả đời. Trường hạo kiếp này, ta thủy chung muốn thân ở trong đó. Phía trên La Thiên, Giang Nam cùng Giang Tuyết sóng vai mà đi, cười nói, kiếp số đã tới, cuối cùng là tránh không khỏi, thậm chí ngay cả ngươi cũng không cách nào thoát kiếp. Tỷ tỷ ngươi xem, địa ngục tam lộ đại quân, trong đó hữu tuyến đại quân, trực chỉ trung thiên, huyền minh nguyên giới ta là phải qua, tiếp qua không lâu một chi đại quân này sẽ đến cửu U Minh giới. Cửu U Minh giới như phá, nguyên giới ta cũng cách họa không xa. Giang Tuyết đứng ở La Thiên hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy xu thế tiến công của địa ngục đã như liệt hỏa nấu dầu, tam lộ đại quân như là ba thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào nội địa của chư thiên vạn giới. Mà tam lộ đại quân này chỉ là tiên phong, đằng sau còn có địa ngục chư thần chư tướng xuất lĩnh càng nhiều địa ngục đại quân cuồn cuộn, không dứt lao, tới chư thiên vạn giới, nếu như xu thế tiên phong không cách nào ngăn trở, đại quân đằng sau càng thêm không cách nào ngăn cản. Nếu tam lộ đại quân đánh tới trung thiên thế giới, tất nhiên sẽ phân cách chín đại thế giới, đem chín đại thế giới cô lập, vây quét bổ thiên thần nhân. Trong địa ngục ma hoàng nhân tài xuất hiện lớp lớp, trong đó khu thần ma hoàng thậm chí ngay cả bổ thiên thần nhân dùng thế giới luyện pháp bảo, cũng có thể phá vỡ, nghĩ đến đối kích giết bổ thiên thần nhân đã có lòng tin. Giang Tuyết trầm mặc một lát, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, tốt, ta chuẩn ngươi hạ giới. Ngươi thân là tả thiên thừa thần triều ta, trong tay không thể không binh, ngươi cần bao nhiêu binh lực? Giang Nam nhẹ nhàng thở ra, cười nói, 10 vạn thần ma là đủ. 10 vạn thần ma. Giang Tuyết mi cau lại, 10 vạn thần ma chỉ là cấp bậc thần chủ, dùng địa vị tả thiên thừa của ngươi. Ta còn chưa từng tiến vào thần chủ cảnh giới, trước mắt chỉ là chân thần. Thống lĩnh 10 vạn thần ma đã là sự tình không dậy nổi. Giang Nam cười nói, tỷ tỷ, ngươi để cho thần đô thần quân cho ta mượn 10 vạn thần ma, là đủ để cho ta ở trong trường hạo kiếp này có được một chỗ cắm rùi. Còn có một chuyện, ta còn cần tỷ tỷ giúp ta luyện chế một kiện bảo vật. Hắn lấy ra ra người bát cảnh thần đế, giao cho Giang Tuyết. Giang Tuyết đoán biết ý nghĩa, cười nói, ta giúp ngươi luyện chế cái pháp bảo này, cũng không phải dễ dàng tế lên như vậy. Giang Nam cười ha ha nói, ta có tam đại thần tôn hóa thân, 12 thần chủ hóa thân, ba thiên thần hóa thân, hơn nữa ta có ba bản thể, đủ để tế lên bảo vật này. Giang Tuyết gật đầu nói, ngươi mang theo ý chỉ của ta, đi chỗ thần đô thần quân mượn binh, sau đó ở đô thiên thần giới chuẩn bị, đợi ngươi đến đô thiên thần giới, bảo vật này cũng đã luyện thành, ta trực tiếp dùng pháp lực đưa đến đô thiên. Tử Xuyên, nếu như ngươi chết, ta huyết tẩy địa ngục báo thù cho ngươi. Giang Nam vươn người mà đi, hắn không biết chuyến đi này mình là long nhập biển cả, phong vân hội tụ, làm thành một hồi sát kiếp vô lượng, đem huyền minh nguyên giới cùng cửu u minh giới hóa thành một cái cối xay thịt cự đại, cắn nát vô số thần ma, gặt hái rất nhiều tồn tại cổ xưa, quấy một hồi đại thế, xoay chuyển càn khôn.